Bọn hắn ngưỡng vọng Kỳ Hạ chỗ tế đàn, chỉ cảm thấy trên người huyết mạch lực lượng cũng bắt đầu bị không ngừng bay vụt. Kỳ Hạ rơi vào tế đàn bên trên, hoàn chỉnh khép lại màu nâu xanh điện tịch. Sau đó nhấc lên đầu ngón tay, tại màu nâu xanh điện tịch bịa khắc xuống một nhóm văn tự. Nhân đạo kỳ. Ba chữ to xuất hiện trước mắt. Màu nâu xanh điện tịch điên cuồng rung động. Lực lượng kinh khủng từ màu nâu xanh trong điện tịch chảy ra đến, rơi vào Kỳ Hạ dưới chân tế đàn. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, nhô ra bàn tay. Thiên Thiên Miếu tự bay ra, môn đỉnh mở rộng. 9 triệu người tộc anh linh lại lần nữa xuất hiện, hướng phía Kỳ Hạ cúi đầu. Cái này cúi đầu, Thái Thương Quốc phúc lực lượng đột nhiên được đề thăng. Thấy cảnh này, nhân tộc sinh linh tựa hồ phúc trí tâm linh. Bọn hắn cách xa khoảng cách xa, hướng phía Thái Thương phương hướng hành lễ. Nhân hoàng. Những này nhân tộc sinh linh tại trong miệng tự lẩm bẩm, ngay sau đó liền thành cuồng nhiệt hò hét. Nhân tộc không phải làm như thế ti tiện xuống dưới. Có Thái Thương phía trước, chúng ta chính là Thái Thương con dân, chính là nhân tộc trung ương con dân. Thái Thương cũng không phải là chiếu hoàng thần quốc, cũng không bị phong ấn, mà là thiết thực tồn tại quốc gia. Thái Sơ Nhân Hoàng Kỳ Hạ đem chạm phá bụi gai, tách ra mê vụ. Từng tiếng hò hét, phản phất xuyên qua cực kỳ xa khoảng cách xa, đã rơi vào Thái Thương. Thái Thương các con dân ánh mắt sùng kính đến cực hạn. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, Thái Thương nguyên bản liền cực kỳ nồng nặc quốc phúc chi lực, đang điên cuồng tăng lên. Lúc đầu trở nên nồng úc linh nguyên, trở nên càng thêm nồng đậm. Rất nhiều chỗ linh nguyên đã biến thành thần nguyên. Ý vị này Thái Thương tại hướng về thần triều chuyển biến. Biến hóa này làm nhìn chăm chú lên Thái Thương chuyển biến trụ bất hủ cảnh tồn tại nhau nhau như mày. Trong mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Từng đạo thần thức trong hư không va chạm. Lôi Thế Nguyên Quân Lôi Đình thần thức đi đầu đến, Thái Sơ lên ngôi là hoàng, lần này động tĩnh giống như đã vượt ra vô ngần man hoang thiên địa quy tắc. Tư Trạch cũng không giải thích nói, như thế là người kỳ quái, Kỳ Hạ bất quá mình xây dựng một tòa thế đàn, bất quá mình biên soạn tên là Nhân Đạo Kỳ Điện Tịch, liền có thể để Thái Thương quốc phúc chi lực có trình độ như vậy tăng lên. Trọng yếu nhất chính là vô ngần man hoang quốc phúc lực lượng cố định, thế nhưng là Thái Thương quốc tội chi lực tăng lên, lại phảng phất là chống rông thêm ra đến. Âm Quân cười lạnh một tiếng, trước khi đại phá diệt, nhân tộc vị cách khó có thể tưởng tượng, có lẽ lúc này vô ngần man hoang sở dĩ tồn tại, cũng là dựa vào nhân tộc truyền thừa tồn tại. Nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, chuyển hóa làm thiên địa quốc phúc chi lực, cũng không đáng giá kinh ngạc. Tam đại thần triều thần hoàng cũng không từng câu thông, thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng đồng dạng suy nghĩ cuộn cuộn. Đại thần Liệu nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu thí thần hoàng sau lưng chín vị thần hoàng hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn lắc đầu nói một mình nói, nhân tộc huyết mạch lực lượng xác thực làm người ta nhìn mà than thở, Thái Thương quốc phúc lực lượng tăng thêm một bước, chưa từng đạt tới thần triều, lại đã cách thần triều không xa. Chỉ là, nhân tộc huyết mạch bên trong kỳ dị lực lượng chuyển hóa, vẫn là quốc phúc lực lượng. Dù là Kỳ Hạ lên ngôi là hoàng, Thái Thương trở thành trung ương chi quốc, vẫn chưa từng nhảy ra vô ngần man hoang quốc phúc hệ thống. Không đáng để lo, nhưng không thể để Thái Thương tiếp tục mạnh lên. Chương 1115, 280 vạn ức nhân tộc sinh linh 4K. Thái Thương thành tựu trung ương chi quốc. Kỳ Hạ đứng tại Thái Đô trên không tế đàn bên trên, tại vô ngần man hoang nhân tộc sách sử nhân đạo kỳ câu thông vô số nhân tộc huyết mạch, chỗ tán phát ra lực lượng dưới, tại 9 triệu người tộc tiên hiển túi đầu phía dưới, thành tựu nhân hoàng. Vô ngần man hoang tất cả trụ bất hủ cảnh tồn tại đều yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Ngoại trừ những này dị tộc thần hoàng cùng tiên thiên thần linh bên ngoài, cũng có rất nhiều bí ẩn trong hư không nhân tộc cường giả cảm ứng được đây hết thảy. Ngoại trừ Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên bên ngoài, vô ngần man hoang còn vẫn có 5 tòa có được thượng vũ đạo cảnh cường giả giới ngoại thiên. Cái này 5 tòa giới ngoại thiên lịch sử lâu đời, đều có quyền hành. Bọn hắn có lực lượng so với vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc còn muốn đáng sợ hơn. Chỉ là, dù là như vậy giới ngoại thiên, cũng vẫn không cách nào cùng thần triều đánh đồng. Cho nên bọn họ tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, ẩn thế không ra, hy vọng có thể bảo toàn huyết mạch. Nhưng là hôm nay, bọn hắn cũng từng nhìn thấy nhân tộc kéo dài lịch sử, cảm giác được nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa cường thịnh lực lượng. Năm tòa giới ngoại thiên chúa tể tụ một đường, nhìn về phía hư không. Trong hư không, Kỳ Hạ cùng nhân đạo kỳ hư ảnh còn tản mát ra mênh mông uy thế. Năm vị giới ngoại thiên chúa tể nhẹ giọng trò chuyện, ánh mắt càng phát ra kiên định. Cửu Liên cũng có mọi người tộc gần bí chi địa ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng kính. Bọn hắn giữ im lặng, thần sắc lại càng phát ra kiên định. Thái Thương là một cái biến số, cho dù chúng ta kế hoạch đã mưu đồ trăm vạn năm, nhưng cũng không thể ngồi xem Thái Thương diệt vong. Nhân đạo kỳ kích phát ra nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn giấu hùng hậu lực lượng, Thái Thương hạn mức cao nhất đã lại lần nữa bay vụt. Coi như không cách nào thoát ly quốc phúc hệ thống, lại có hy vọng trở thành nhân tộc thứ 37 tòa thần triều. Bảo vệ Thái Thương, lại có Thái Thương hấp dẫn vô ngần man hoang. Vô chú thiên, minh phủ lực chú ý, chúng ta vô cùng có khả năng đắc thắng. Thái Thương Thái Sơ Nhân Hoàng Kỳ Hạ, làm người kính nể, đương thời có như thế nhân tộc quân vương, cũng là vô ngần man hoang nhân tộc chuyện may mắn. Cửu Huyên nhân tộc cần bí chi địa bên trong, từng đạo thần thức tung hành. Những này thần thức đều hết sức cường đại, lên ngày đó tại Tế Huyền Thiên bên trong, bị Kỳ Hạ dẫn động các chúa tể còn muốn cường hãn hơn rất nhiều. Cổ Ngô thần triều, cao ngất, hùng vĩ, thần bí thiên Ngô thần thụ chiếm cứ trong hư không. Nếu như là trụ bất hủ cảnh tồn tại vận chuyển thần mâu, nhìn chăm chú cái này quả thần thụ, liền có thể thấy rõ ràng viên này thần thụ trên tán cây treo rất nhiều màu mỡ thế giới. Những thế giới này bao la, linh nguyên dư giả, bảo vật rất nhiều. Chính là bởi vì có cái này một viên thần thụ, Cổ Ngô thần triều mới có thể tồn tục 92 vạn năm lâu, trở thành vô ngần man hoang tồn thế thời gian dài lâu nhất thần triều. Thiên Ngô thần hoàng đứng tại thần thụ trên canh cây, nàng bên cạnh một thiếu nữ bộ dáng hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện. Thái Thương Hoàng Thiên bị đánh nát, ta vốn cho là Thái Thương sẽ như vậy yên lặng. Đợi đến Tam Đại Thần Triều đại quân đẩy qua, liền biến thành một vùng phế tích. Không nghĩ tới Thái Thương lại có nhiều như thế năng nhân dị sĩ, có thể có nhân đạo kỳ bảo vật như vậy hiện lên. Thiếu nữ hư ảnh thanh âm thanh thúy, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngoài ý muốn. Thiên Mô Thần Hoàng đầu đội cao quan, trên mặt che giấu lụa mỏng, nàng lắc đầu nói, xác thực không thể coi thường Thái Thương, cũng tuyệt không thể coi thường Nhân Hoàng kỳ hạ. Hắn chỗ con đường tu hành đặc thù, còn chưa từng thành tựu trụ bất hủ cảnh, liền có thể một mình đối chiến Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, trở thành trụ bất hủ cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, đủ để gặp hắn thiên phú. Thiếu nữ hư ảnh hoạt bát ngồi ở trên nhánh cây, chân chùi bàn chân không ngừng đong đưa. Hiện tại Thái Thương đã bị Vô Ngần Man Hoang tuyệt đại bộ phận nhân tộc tiếp nhận. Thái Thương đã thành nhân tộc trung ương chi quốc. Những cái kia sinh hoạt tại thần triều bên trong nhân tộc lại sẽ bị xử trí như thế nào? Thiên Mô Thần Hoàng thần sắc không thay đổi, cái này hơn 80 triệu năm đến nay nhân tộc một mực tại bị giết chóc, nhân khẩu số lượng lại cũng không từng hạ xuống quá nhiều. Ở trong đó vi diệu cân bằng, tự nhiên có thiên địa quy tắc đem khống. Chắc hẳn Trầm Huyền cùng Thiên Mục tuyệt không có khả năng đem cảnh nội tất cả nhân tộc đổ sát hầu như không còn. Rốt cuộc, cho dù là bây giờ Vô Ngần Man Hoang, cũng cần nhân tộc. Thiếu nữ hư ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng gật đầu. Ta mặc dù không biết thiên mạc bên ngoài tồn tại, đến tột cùng đang nưu đồ lấy cái gì, nhưng hơn 80 triệu năm vội vàng mất đi, ta cũng đã cảm giác được một chút không tầm thường độ vận. Có lẽ Vô Ngần Man Hoang đã sớm bị từ bỏ, chỗ này thiên địa chân chính hấp dẫn những cái kia vô thượng tồn tại, nhưng thật ra là nhân tộc huyết mạch, cùng nhân tộc huyết mạch có thể tán phát ra bành trướng lực lượng. Thiên Mô Thần Hoàng trầm mặc xuống. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, hắn một đạo thần thức lưu chuyển, chỉ là 4000 năm, Nhân Hoàng kỳ hạ liền xây dựng Thái Thương như vậy hưng thịnh quốc gia. Cái này tại hướng phía trước Tuế Nguyệt bên trong, cũng đều là cực không thường gặp. Có lẽ, chớ lên tiếng. Thiên Mô Thần Hoàng thần thức còn chưa hoàn toàn chạy xuôi. Kia nguyên bản một mặt không quan trọng thiếu nữ lại đột nhiên nghiêm túc lên. Nàng quát bảo ngưng lại Thiên Ngô Thần Hoàng, dù là mạnh như Chiếu Hoàng Thần Quốc, cũng bị như vậy sức mạnh đáng sợ chấn áp. Thái Thương con đường đã bị phá hủy, nếu như muốn áp chú tại Thái Thương, rất có thể sẽ đi vào diệt vong. Diệt vong? Thiên Ngô Thần Hoàng chưa từng mở miệng, nhưng trong óc nàng lại đang lẩm bẩm lầu bầu, tại bây giờ quy tắc dưới, tất cả thần triều đều sẽ diệt vong, đều sẽ trở thành Vô Ngần Man Hoang huyết thực. Đau khổ dãy rủa, cũng bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đã như vậy, Thiên Ngô Thần Hoàng trong lòng tựa hồ tại dãy rủa. Ánh mắt của nàng tứ phương, rơi vào lớn như vậy cổ Ngô thần triều, lại rơi vào treo ở thiên ngô trên thần thụ rất nhiều thế giới. Trong đó không biết có bao nhiêu sinh linh tồn tại, không biết có bao nhiêu sinh mệnh tồn tụ. Tại sớm hơn Tuế Nguyệt bên trong, cũng có thần quốc phản kháng. Kết quả, Thiên Ngô thần hoàng đem suy nghĩ của mình kết thúc, quay đầu nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Nơi nào? Thân mang một thân huyền bào kỳ hạ, đã ngưng tụ một mảnh huyết mạch bảo tọa. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, loại loại huyết mạch chi lực tại phía sau hắn tụ tập, tiếp theo biến thành một mảnh thiên khung. Nhân đạo kỳ tồn tại ở thiên khung bên trong, tỏa sáng. Nhân đạo kỳ không phải làm vẹn vẹn bị nhân tộc ta con dân biết rõ. Kỳ hạ túi đầu nhìn qua tế đàn bên ngoài, đen nghịt một mảnh Thái Thương đại thần. Truyền ta Thái Thương thiên chiếu, tất cả đế quốc lập tức điều động sứ giả đến đây Thái Đô. Bọn hắn muốn đem nhân đạo kỳ mang đi vô số chỗ. Chỉ cần có sinh linh tồn tại thiên địa đều muốn có nhân đạo kỳ bản sao? Nhân tộc cổ lão vinh quang, nhân tộc cổ lão uy danh, nhân tộc những cái kia thần triều lịch sử đều muốn lại thấy ánh mặt trời. Mà Thái Thương, từ đó về sau là nhân tộc trung ương chi quốc, thiên hạ nhân tộc đều phải bị Thái Thương che chở. Kỳ hạ trầm ổn hạ lệnh. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thiên. Không nghĩ tới, bây giờ thiên địa quy tắc lại thành nhân tộc sinh linh tối đáng tin cậy ô dù. Tam đại thần triều có thể diệt vong Thái Thương quốc tộc, có thể để Thái Thương hóa thành phế tích, có thể giết chóc Thái Thương cường giả, giết chóc tuyệt đại đa số Thái Thương nhân tộc con dân. Lại không thể duy nhất một lần giết chóc quá nhiều nhân tộc. Đây cũng là kinh lịch hơn 80 triệu năm cực khổ, nhân tộc y nguyên trải rộng Vô Ngần Man Hoang nguyên nhân. Nhân tộc sinh sôi cực nhanh. Mặc dù từ đầu đến cuối bị nô dịch, từ đầu đến cuối bị cho rằng là ti tiện chủng tộc, nhưng lại một mực chưa từng diệt vong. Thần triều thượng vị các cường giả mơ hồ biết được nhân tộc huyết mạch đối với Vô Ngần Man Hoang trình độ trọng yếu, cũng có thiên địa ý chí không che giấu chút nào mệnh lệnh. Bọn hắn tuyệt không dám trắng trợn giết chóc nhân tộc. Về phần thần triều phía dưới những cái kia đế quốc, hoàng triều, bất quá vẹn vẹn chỉ là trò đùa trẻ con, căn bản không gây thương tổn được nhân tộc căn cơ. Thế nhưng là vẹn vẹn duy trì nhân tộc không bị diệt tuyệt, lại đem nhân tộc làm công cụ, không ngừng thu hoạch, đem đi tiện cùng nhỏ yếu dạng này thuộc tính áp đặt tại hơn 80 triệu năm đến nay nhân tộc sinh linh trên thân. Nhân tộc tựa như súc vật đồng dạng bị nuôi dưỡng, bị nuốt. Thậm chí, đợi đến những cái kia thiên mạc về sau tồn tại nhóm đạt thành mục đích về sau, cả tòa Vô Ngần Man Hoang đều sẽ bị bỏ qua. Nhân tộc có lẽ rất có thể như vậy diệt vong. Thái Thương không thể diệt vong. Kỳ hạ túi đầu nhìn xuống Thái Thương, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Trận này nhân hoàng chi biến cũng không có dẫn phát đại chiến. Cái này tại Thái Thương rất nhiều thượng vị cường giả nhìn đến, có thể có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Bạch Khởi, Dương Nhậm chờ vô số cường giả lại biết rõ. Tam đại thần triều mấy chục năm đến nay đi lặng, cũng không phải là dự định cứ như vậy cùng Thái Thương chung sống hòa bình, mà là tại mưu đồ một trận kinh người chiến tranh. Hiện tại Tam đại thần triều càng bình tĩnh, liền mang ý nghĩa không lâu sau đó chiến tranh càng mãnh liệt. Thái Thương trở thành nhân tộc trung ương chi quốc. Biến hóa rõ ràng nhất, liền là Thái Thương cương vực bên trong quốc phúc lực lượng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Cả tòa Thái Đô, thậm chí cả tòa trung ương Hiên Viên Châu, linh nguyên đều đã chuyển đã hóa thành thần nguyên. Thái đô phủ chủ Dung Lâu như cũ một bộ thanh niên bộ dáng. Hắn đứng tại trong cung điện, hướng về Kỳ Hạ bẩm báo nói, thái thương các con dân cá thể thực lực đã có kinh người trưởng thành. Sinh sôi năng lực có lẽ hơi yếu mấy phần, nhưng bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức sản xuất cùng đối với xây dựng nhân tộc thần triều nhiệt tình, lại tăng vọt rất nhiều. Kỳ Hạ cầm trong tay từng viên thẻ ngọc. Thẻ ngọc bên trên có rất nhiều đề án. Thì như thái đô muốn ở trên không, mở 12 tòa bí cảnh. Những này bí cảnh đem quay chung quanh thái đô, trở thành thái đô hộ vệ bí cảnh. Thiên quân thượng phủ muốn ở trong đó đóng quân, nếu quả như thật có kiếp nạn tiến đến, cũng có thể từ ở vào trung ương thái đô khuyết tán đến cả tòa thái thương, tiến hành cứu viện, đối địch. Lại có quan hệ tại Thiên Đan phủ sẽ bắt đầu luyện chế cái thứ nhất Thiên Đan xin. Kỳ Hạ nhìn thấy Thiên Đan phủ xin, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía trong cung điện Phương Lư. Phương Lư lập tức hiểu ý, ra khỏi hàng giải thích nói, Thiên Đan phủ những năm gần đây vẫn luôn tại tận sức tại sản xuất hàng loạt thần đan, cực thánh linh đan, dự bị về sau có thể sẽ bộc phát cỡ lớn chiến tranh. Lần này Thái Thương trở thành nhân tộc trung ương chi quốc, nhân hoàng lên ngôi. Thái Thương quốc tổ chi lực càng phát ra cường thịnh, thần nông đỉnh lực lượng tiến một bước tăng cường, là Thiên Đan phủ cung cấp rất nhiều luyện đan mạch suy nghĩ. Thiên Đan phủ 1800 thần giai luyện đan linh sư, liền muốn tiến thêm một bước, rèn đúc thiên đan, để Thái Thương luyện dược tạo nghệ, tiến thêm một bước. Liền như là Phương Lư nói tới, từ khi Hế Minh bí cảnh thăng cấp, man hoang 1 năm, bí cảnh 30 năm về sau. Đối với Thiên Đan phủ, Thiên Công phủ, Thiên phủ các những này Thái Thương phủ các tới nói, không khác như hổ thêm cánh. Bọn hắn điều động đại lượng đúc khí linh sư, luyện đan linh sư, phù văn linh sư lâu dài tại Hế Minh bí cảnh bên trong tiến hành nghiên cứu. Thái Thương đan dược, linh khí rất nhiều bảo vật sản lượng, cũng có bay vọt thức tăng lên. Kỳ Hạ đối với cái này loại đề án, tự nhiên đáp ứng, nhưng cũng nhắc nhở nói, Thiên Đan phủ, Thiên Công phủ, tự nhiên không thể dừng bước không tiến. Nhưng là Thái Thương tất có một trận đại chiến, còn cần sản xuất hàng loạt càng nhiều thần đan, càng nhiều thần khí. Cho nên các không thể đem tất cả tinh lực toàn bộ tốn hao tại nghiên cứu đẳng cấp cao hơn đúc khí, luyện đan pháp môn bên trên. Phương Lư trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bái qua Kỳ Hạ về sau, lại đi vào đại thần liệt kê bên trong. Triều hội kéo dài hồi lâu. Đợi đến triều hội kết thúc về sau, rất nhiều đại thần rời đi. Trong cung điện liền chỉ để lại Thượng Doãn Lục Du, Huyền Bí các chủ Tân Nha, cùng Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở cao vị, hỏi thăm Tân Nha nói, cái này mấy chục năm đến nay, Huyền Bí chúng không ngừng thẩm thấu Tam đại thần triều. Hiện tại, đại chiến sắp đến. Huyền Bí các nên mau chóng chỉnh lý liên quan tới thần triều tình báo. Tân Nha cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, Huyền Bí các đã hết sức tìm kiếm Tam đại thần triều cương vực bên trong nhân tộc tụ tập chỗ. Đối với Tam đại thần triều lực lượng cấu thành, vẫn còn cũng không minh xác. Kỳ Hạ cũng hiểu biết loại này nhiệm vụ gian nan. Hắn nhắc nhở lần nữa Tân Nha nói, Tam đại thần triều lực lượng ước định nhiệm vụ, có thể tạm thời bỏ đi Thiên Mục thần triều. Cương Điệu đem khí lực đặt ở Trầm Huyền thần triều, cùng Thiên Ngô thần triều bên trên. Đối với Thiên Mục thần triều lực lượng, Kỳ Hạ kỳ thật đã được cho hiểu rõ vô cùng. Bởi vì Thần Phương Thượng Thần cùng Lưu Khí Thần đã được sắc phong chính thần, chân linh, tên họ đều trên bảng nổi danh. Thần Phương Thượng Thần cùng Lưu Khí Thần dạng này thượng vũ đạo cảnh tồn tại, mặc dù bởi vì quyền lực đấu đá, tuyệt không có khả năng sẽ hoàn toàn hiểu rõ Thiên Mục cẩn tàng nội tình, nhưng cũng biết được Thiên Mục thần triều đại quân biên chế, cùng rất nhiều ẩn tàng cường giả. Bạch Khởi sớm đã hiểu rõ những nội dung này, hắn đã từ lâu bắt đầu tay, nhằm vào Thiên Mục thần triều những này kinh khủng đại quân bồi dưỡng lực lượng. Vô luận như thế nào, đều muốn hết sức cẩn thận. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong khó được hiện lên một tia lo lắng. Ta đã điều động Cửu Vũ Thiên Chúa Tể Lạc Trường Thủy, Tế Huyền Thiên Chúa Tể Ôn Nhược, cùng Lưu Khí Thần, Thần Phương Thượng Thần bốn vị này thượng vũ đạo cảnh cường giả, dẫn đầu Thái Thương Hỗn Độn, Thao Thiết, cùng Kỳ, Đào Nột, phân tán tại Tam Đại Thần Triều bên trong. Tam Đại Thần Triều trở ngại quy tắc, mặc dù sẽ không trắng trợn giết chóc nhân tộc, chỉ là hiện tại Thái Thương danh tiếng chính đựng, nhân tộc lực lượng càng phát ra to lớn. Tam Đại Thần Triều tất nhiên sẽ đối với cương vực bên trong nhân tộc người tu hành, nhân tộc thiên kiêu xuất thủ, suy yếu nhân tộc tương lai. Những cường giả này, hung thủ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là tận khả năng nghĩ cách cứu viện nhân tộc người tu hành, di chuyển nhân tộc con dân. Ở trong đó còn có rất nhiều hung hiểm, Thái Thương Thiên Quân Thượng Phủ nên tuyển ra trong quân cường giả, phân tán tại vô ngần man hoang tiếp ứng. Bạch Khởi cung kính lĩnh mệnh. Kỳ Hạ thở dài một hơi, nếu như nhân tộc sinh linh không muốn vĩnh viễn đều là súc vật, đều là huyết thực, vậy những này chính là chắc chắn phải trải qua cực khổ. Nhưng Thái Thương không thể bỏ mặc, nếu không lại như thế nào được xưng tụng nhân tộc trung ương chi quốc. Bạch Khởi nói, đế quân yên tâm, nguy thường đã căn cứ nhân đạo kỷ cùng bất hủ đồ lục, hoàn nguyên ra được rất nhiều nhân tộc huyết mạch. Lại thêm tiên tiên miếu tự bên trong thờ phụng 9 triệu người tộc tiên hiền. Những này tiên hiền lưu lại chân linh bên trong, cũng có được không ít truyền thừa. Chính vì vậy, Thái Thương những năm gần đây, các loại kỳ dị huyết mạch không ngừng hiện lên. Muốn tại những huyết mạch này bên trong tìm ra một chút giỏi về ẩn nấp huyết mạch, cũng không mười phần khó khăn. Bọn hắn không cách nào tránh thoát thần triều trí cường giả ánh mắt, nhưng cũng đủ để trước nghĩ cách cứu viện một chút thần triều biên cảnh nhân tộc con dân. Kỳ Hạ gật đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cung điện bên ngoài Thái Thương, bây giờ Thái Thương có 280 vạn ước nhân tộc sinh linh. Chỉ là cái này còn thiếu rất nhiều. Chương 1116, Hoàng Thương Nguyên thân thể Cửu Châu thần khí 4K. Kỳ Hạ hạ đạt thiên chiếu. Thái Thương bốn vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, mang theo Thái Thương tứ đại hung thú, cùng vô số cường giả, bí mật tiến về Tam đại thần triều. Thần Phương Thượng Thần, Lưu Khí Thần, Cửu Vũ Thiên Chúa Tể Lạc Trường Thủy, Tế Huyền Thiên Chúa Tể Ôn Nhược. Bốn vị này thần linh có lực lượng, có chút bất phàm. Cho dù là lấy Thái Thương hiện tại cấp độ, bọn hắn cũng vững vàng đứng ở Thái Thương hàng hai cường giả. Đối với cả tòa Vô Ngần Man Hoang đếm không hết sinh linh tới nói, bọn hắn chính là cao cao tại thượng chúa tể cấp 1 nhân vật. Từ bọn hắn tiến đến tiếp ứng Tam Đại Thần Triều bên trong thiên kiêu nhân vật, Kỳ Hạ cũng yên tâm rất nhiều. Đối với nhân tộc giết chóc không thể tránh né, Kỳ Hạ cũng chỉ có thể đủ tận lớn nhất khí lực, cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng ra lệnh cho Huyền Bí Các lui tới tại Tam Đại Thần Triều, ghi chép Tam Đại Thần Triều đến trăm vạn mà tính thành, phủ đối với cảnh nội nhân tộc hung ác. Làm Kỳ Hạ ngoài ý muốn chính là, Thiên Mô Thần Triều cũng không từng đối cảnh nội tu sĩ nhân tộc xuất thủ. Thiên Mô Thần Triều tại mấy trăm năm trước, liền đã từng chủ động di chuyển hơn trăm vạn ức nhân tộc sinh linh tiến về Thái Thương. Hiện tại Thiên Ngô cương vực trong vòng, mặc dù vẫn tồn tại đại lượng nhân tộc, lại đều mười phần phân tán. Toàn này lịch sử lâu đời cổ lão thần triều, tựa hồ cũng đã minh bạch, cho dù hiện tại Thiên Ngô cùng Thái Thương đối chọi, giết chóc những cái kia nhỏ yếu nhân tộc, không chỉ có đối với thế cục lên không đến bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại bình sinh tự dưng sát nghiệt. Cái này khiến Ôn Nhược chờ bốn vị thượng vũ đạo cảnh cường giả áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều. Kỳ Hạ cũng hiểu biết Thiên Ngô thần triều, nhất định là đang nưu đồ lấy cái gì. Tỷ như Tử Nhật thần quân trước đó đến đây chặn đường hắn thời điểm, đã từng nói một câu không hiểu lời nói. Về sau Thiên Ngô thần hoàng giáng lâm, cũng chưa từng đối Kỳ Hạ xuất thủ. Kỳ Hạ loáng thoáng cảm giác được một chút cái gì, vẫn còn chưa từng triệt để xác định. Thiên Ngô thần triều là có hay không cam nguyện bước lên chớp mắt liền sẽ bị phá hủy phong hiểm, phản kháng Vô Chú Thiên, phản kháng Minh phủ, phản kháng những cái kia thần bí tồn tại. Kỳ Hạ đứng tại một chỗ đã hoàn toàn hư vô không gian bên trong, trong đầu suy tư. Hắn giờ này khắp này thân ở chỗ, là một mảnh thâm thúy hắc ám. Không gian phong bạo thời khắc tứ ngược. Chỗ này Vô Ngần Man Hoang tất cả giới ngoại thiên lý, nhất là to lớn giới ngoại thiên chi một, đã bị triệt để thôn vệ hầu như không còn. Hoàng Thương Nguyên thân thể lóng lánh sáng chói kim sắc quang mang, trên thân còn có từng đợt phù văn phun trào, tựa hồ tràn ngập nào đó loại nặng nề mà thánh khiết lực lượng. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, Thượng Ngưu Thiên vậy mà đã hoàn toàn bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Thượng Ngưu Thiên làm đại tức thần triều bao la nhất, giàu có nhất giới ngoại thiên chi một. Thượng Ngưu Thiên nhân tộc cũng bất quá vẹn vẹn khai phát bộ phận thiên địa. Hoàng Thương Nguyên thân thể từ Kỳ Hạ trong cơ thể sinh ra, lại bị Kỳ Hạ để vào Thượng Ngưu Thiên. Ngay lúc đó Kỳ Hạ vẹn vẹn chỉ là muốn dùng Thượng Ngưu Thiên nội bộ những ngày kia tài địa bảo, vận dưỡng Hoàng Thương Nguyên thân thể. Bởi vì ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng vẹn vẹn chỉ là thu được một viên Thượng Ngưu Thiên lệnh bài, không cách nào đem bên trong thiên tài địa bảo từ tòa này giới ngoại thiên lý mang đi ra ngoài. Làm Kỳ Hạ ngoại ý muốn chính là Hoàng Thương Nguyên thân thể giống như căn bản không có hạn mức cao nhất, lấy một loại kinh khủng tuyệt luân tốc độ, thôn vệ lấy Thượng Ngưu Thiên hết thảy. Những cái kia tàn tạ thiên địa, vẫn lạc liệt nhật, tĩnh mịch ngôi sao, cùng rộng lớn Vô Ngần Thượng Ngưu Thiên thiên địa, đều triệt để bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ. Một tòa đỉnh phong giới ngoại thiên lực lượng hoàn toàn cô động tại một câu không có sinh mệnh trong thân thể. Hiện tại Hoàng Thương Nguyên thân thể lực lượng đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Kỳ Hạ sinh lòng hiếu kỳ, hắn một đạo thần niệm hiện lên, câu thông Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể nội bộ, một mảnh thế giới hình thức ban đầu ngay tại chậm rãi thai nghén. Mảnh thế giới này cũng không từng thai nghén sinh mệnh, nội bộ nhưng lại có nhiều vô số kể kết tinh. Mỗi một khối kết tinh cũng trở cùng với một mảnh lò luyện, bắn ra một loại năng lượng đặc biệt. Cái này loại năng lượng không giống với linh nguyên, cũng khác biệt tại thần nguyên, càng không giống với tiên khí, huy hoàng như là mặt trời, nặng nghề như là thiên địa, đây chính là Hoàng Thương Nguyên thân thể mượn nhờ Thượng Ngưu Thiên lực lượng, ngưng tụ ra tới hạch tâm. Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhíu mày suy tư một phen. Đột nhiên, sau lưng 31 trọng thiên khung nổi lên. Loại loại thiên thần đại đạo đều hiển hóa, đạo đạo minh văn gánh chịu lấy loại loại minh ngộ chảy vào Hoàng Thương Nguyên thân thể nội bộ, bao khỏa những cái kia kết tinh. Những này kết tinh liền gọi là Hoàng Thương thần hạch, chỉ là hiện tại những này Hoàng Thương thần hạch quá mức vô câu vô thúc, không có bất kỳ cái gì ý chí, không có bất kỳ cái gì nội tình, chỉ là tại tự dưng trưởng thành. Cái này loại trưởng thành chắc chắn tiêu hao đại lượng năng lượng. Kỳ Hạ lưu chuyển rất nhiều đại đạo, tiến vào Hoàng Thương Nguyên thân thể trong cơ thể, sửa đổi những này Hoàng Thương thần hạch con đường. Hoàng Thương thần hạch chỗ tán phát ra lực lượng, đản sinh tại Hoàng Thương Nguyên thân thể bản thân thần diệu đại đạo, cái này loại đại đạo cũng không thành thủ. Hoàng Thương Nguyên thân thể lực lượng hoàn toàn khác với linh nguyên, thần nguyên, cường độ cũng còn kém rất xa cái này hai loại thiên địa chi lực. Cái này cùng kỳ vọng của ta còn kém một chút. Kỳ Hạ nhíu mày suy tư, ước chừng mấy hơi thời gian về sau, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lấy tay ở giữa, trong tay đã nhiều hơn một cái thần khí, chính là màu xanh cựu lê luyện yêu hồ. Cựu lê luyện yêu hồ từng đợt huyền diệu khí tức phun trào. Kỳ Hạ có thể thấy rõ ràng, nội bộ còn có rất nhiều thái thương yêu tộc tại tu hành. Thậm chí cả bản thân Cựu Phượng 9 cái phượng hoàng đều tại luyện yêu hồ nội bộ rất nhiều tế đàn bên trên, phun ra từng đạo thần hỏa. Đã làm, càng phải cực hạn. Kỳ Hạ thần niệm khẽ động, Hoàng Thương Nguyên thân thể hoàn toàn biến mất tại trong hư không tăm tối, tiến vào luyện yêu hồ. Kỳ Hạ nhìn thật sâu một chút mảnh này thâm thúy hắc ám, tiếp theo giang hai cánh tay, như vậy hạ bái. Thượng Ngưu Thiên nhân tộc đã triệt để tiêu vong. Không nghĩ tới Thượng Ngưu Thiên cũng tiêu tán trong tay ta. Hy vọng về sau, ta không phụ cái này một mảnh ngày xưa nhân tộc cố thổ. Kỳ Hạ giữ im lặng hạ bái, trong lòng suy nghĩ phun trào. Số bái về sau, Kỳ Hạ cũng biến mất trong bóng đêm. Luyện yêu hồ nội bộ, sông núi biển cả, trụ vũ ngôi sao, cỏ cây chim thú, mây mù phong bạo cái gì cần có đều có. Trong đó lại lơ lửng rất nhiều tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn trên đều có một con yêu tộc nhận lấy luyện yêu hồ tế luyện. Thôi động luyện yêu hồ lực lượng, tự nhiên là Thái Thương nồng hậu dày đặc quốc phúc chi lực. Thái Thương quốc tổ chi lực cường thịnh, cũng làm cho Thái Thương Cửu Châu thần khí trở nên càng phát ra cường hành. Hiện tại luyện yêu hồ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ngưng tụ ở Cửu Phượng chín cái phượng hoàng, cùng Thái Thương tứ đại hung thú bên trên. Thái Thương tứ đại hung thú bây giờ không có ở đây Thái Thương. Được lợi dĩ nhiên chính là kia chín cái phượng hoàng. Nhờ vào luyện yêu hồ, chín cái phượng hoàng ngọn lửa trên người càng ngày càng hứng hực, lông vũ trên sắc thái cũng càng thêm lóa mắt. Kỳ Hạ xuất hiện tại luyện yêu hồ bên trong. Chín cái phượng hoàng lập tức bay ra tế đàn, mở ra cánh, túi đầu xuống, hướng phía Kỳ Hạ làm lễ. Kỳ Hạ tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tiếp tục. Một tòa hùng vĩ tế đàn cũng dần dần dâng lên. Kỳ Hạ ý niệm khẽ nhúc nhích. Hoàng Thương Nguyên thân thể lập tức bay thượng tế đàn. Luyện yêu hồ cũng bắn ra loại lực lượng đặc biệt. Những cái này lực lượng đều hiển hóa là hỏa diễm, phong bạo, lôi đình, hồng thủy, sóng lớn chờ loại dị tượng, rơi vào Hoàng Thương Nguyên thân thể trên thân. Lại có nồng đậm quốc phúc lực lượng rót vào trong đó, mượn luyện yêu hồ kỳ dị lực lượng, tiếp tục cải tạo Hoàng Thương Nguyên thân thể. Một cái mắt, Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, Hoàng Thương Nguyên thân thể nội bộ khí huyết trở nên càng phát ra tràn đầy, lục thể cường độ cũng đang thong thả tăng lên. Mà kia Hoàng Thương thần hạch sản xuất độc nhất lực lượng, cũng đang trở nên càng phát ra ngưng thực, càng phát ra nặng nề. Tựa hồ còn có tăng cường chỗ trống. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Hoàng Thương Nguyên thân thể biến hóa, ánh mắt dần dần trong trẻo bắt đầu. Bất quá trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn lại thêm 8 cái thần khí. Hiên Viên kiếm, Bản cổ phủ, Hạo Thiên tháp nên liên tục không ngừng chuyển hóa quốc phúc lực lượng, nấu luyện Hoàng Thương Nguyên thân thể. Kỳ Hạ ngón trỏ điểm nhẹ. Bản cổ phủ, Hiên Viên kiếm, Hạo Thiên tháp cái này ba kiện thần khí lưu chuyển ra không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nồng đậm quốc phúc lực lượng, cùng nặng nghề thần nguyên từ đó lưu chuyển ra đến, điên cuồng tràn vào Hoàng Thương Nguyên thân thể. Trong chớp mắt, Hoàng Thương Nguyên thân thể nguyên bản kim quang sáng chói thân thể, liền trở nên đỏ bừng vô cùng, thậm chí còn có một từng cỗ khí lưu từ đó tràn ngập ra. Ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang. Hoàng Thương Nguyên thân thể ngón cái tay phải, giống như không cách nào gánh chịu như vậy sức mạnh đáng sợ, như vậy nổ bể ra đến, cuốn lên một mảnh có thể càn quét tinh hà phong bạo. Kỳ Hạ không chút hoang mang, tùy ý khoát tay áo, liền xua tán đi kia phong bạo. Nữ Hoa Thạch. Kỳ Hạ thần thức tiếp tục phun trào, lóe ra ngũ thải quang mang Nữ Hoa Thạch bay lên hư không. Phát ra quang mang bao phủ Hoàng Thương Nguyên thân thể chỗ tế đàn. Lập tức, thần diệu đại đạo từ Nữ Hoa Thạch toàn lực lưu chuyển xuống tới, rơi vào Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trên. Hoàng Thương Nguyên thân thể nổ tung ngón tay, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả nguyên bản đỏ bừng thân thể, cũng đều tại Nữ Hoa Thạch lực lượng dưới, trở nên bình thường rất nhiều. Côn Luân Kính. Kỳ Hạ triệu hồi ra Côn Luân Kính, từ đó có một từng sợi tiên khí chạy ra đến, cũng tràn vào Hoàng Thương Nguyên thân thể nội bộ. Kỳ Hạ nhìn xem một màn này, trong lòng lại có một ít không nỡ. Tiên khí, thật sự là quá khan hiếm. Hiện tại, gen đúc hoàn chỉnh Côn Luân tiên giới cần tiên khí, rất nhiều Thái Thương các cường giả mở tiên đạo, cần tiên khí, đợi đến về sau, ta Thái Thương nhân tộc bước vào tiên đạo, càng cần đại lượng tiên khí. Nhìn tới, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, gia tốc Côn Luân Kính Côn Luân trong tiên cung sản xuất tiên khí. Lời tuy như thế, nhưng là Kỳ Hạ nhưng cũng biết, sở dĩ hiện tại cho Hoàng Thương Nguyên thân thể lưu chuyển tiên khí, chỉ là muốn cải tạo nội bộ thần hạch, tiêu hao không được quá nhiều tiên khí. Đợi đến về sau, Hoàng Thương Nguyên thân thể triệt để định ra nhạc dạo, đạt tới Kỳ Hạ suy nghĩ trong lòng trình độ, đối với tiên khí nhu cầu mới có thể bỗng nhiên gia tăng. Bất quá, ta hiện tại đến tột cùng tại tạo nên một cái như thế nào quái vật. Đợi đến cải tạo hoàn thành, Hoàng Thương thần năng lượng hạt nhân đủ đồng thời thu nạp linh nguyên, thần nguyên, quốc phúc lực lượng, tiên khí. Sau đó sản xuất một loại cùng những cái này lực lượng hoàn toàn khác biệt năng lượng. Kỳ Hạ không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Hoàng Thương Nguyên thân thể là một cái rất nhiều trùng hợp tạo ra được tới quái vật, hoàn toàn vượt ra khỏi Kỳ Hạ dự đoán, nhưng cũng để Kỳ Hạ tràn đầy lòng tin. Kỳ Hạ lại đem ánh mắt rơi vào cái này mấy món Cửu Châu thần khí bên trên. Đồng dạng không nghĩ tới chính là, đến từ ta tưởng tượng bên trong, bị ngoại ý muốn đúc tạo nên Cửu Châu thần khí, theo Thái Thương lực lượng tăng cường, theo lực lượng của ta tăng cường, dần dần hướng về chân chính thập đại thần khí dựa sát vào. Mà lại, Cửu Châu thần khí hạn mức cao nhất, tựa hồ cùng ta cùng Thái Thương hạn mức cao nhất móc nối, chỉ cần ta cùng Thái Thương chưa từng đạt tới cực hạn, Cửu Châu thần khí liền có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Như vậy, bây giờ Thái Thương bản cổ phủ, phải chăng có khả năng trưởng thành trở thành chân chính bản cổ phủ? Có thể tùy ý bổ ra vũ trụ, tùy ý mở hỗn độn. Kỳ Hạ ở trong lòng tư tưởng, bản cổ phủ hiện tại có thể sức mạnh bùng lên, so sánh cái khác Cửu Châu thần khí tới nói, cũng không cường đại. Thái Thương Cửu Châu thần khí, hiện tại đối Thái Thương nhất có tác dụng, không thể nghi ngờ là Nữ Hoa Thạch. Nữ Hoa Thạch tồn tại, để Thái Thương đại quân trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi. Theo Thái Thương quốc lực tăng cường, phổ thông cường giả cho dù là thần tàng vỡ vụn, chân linh thụ thương, đều có thể bị Nữ Hoa Thạch vĩ lực nghị cách cứu viện trở về. Chính là bởi vì có Nữ Hoa Thạch bảo vật như vậy tồn tại, lại phối hợp thần nông trong đỉnh sản xuất rất nhiều chân quý đan dược. Mỗi một lần đại chiến, coi như Thái Thương đại quân lực lượng muốn so địch quân nhỏ yếu rất nhiều, thương vong lại cũng không thảm trọng. Cái này cũng có thể biến tướng để Thái Thương quân tốt tràn ngập dũng khí. Mà về sau, đối Thái Thương trọng yếu nhất thần khí, tự nhiên là Côn Luân Kính. Bởi vì Côn Luân Kính nội bộ dựng dục một tòa Côn Luân Tiên Giới, một tòa Côn Luân Tiên Cung. Côn Luân Tiên Cung sản xuất tiên khí. Tại Kỳ Hạ tư tưởng bên trong, Côn Luân Tiên Giới triệt để thành hình về sau, chắc chắn đưa đến không cách nào nói tác dụng. Ngoại trừ cái này hai kiện Cửu Châu thần khí bên ngoài, Hiên Viên kiếm cũng đồng dạng đưa đến tác dụng không nhỏ, có thể trấn áp quốc phúc, gia cố quốc phúc lực lượng, gọi lên dân tâm, trấn áp thiên địa, khu trục yêu tà, còn có thể chinh phục quốc phúc lực lượng, cùng thần hạ huyền bi có dị khúc đồng công chi diệu. Phục Hy đàn lực lượng hơi yếu một tuyến, Phục Hy đàn có thể kiên định Thái Thương cường giả tâm trí, để Thái Thương đại quân quân tâm vô địch. Hạo Thiên Tháp tại hiện tại Thái Thương, càng nhiều hơn chính là làm ra trước đó Lao Thiên Thần Ngục tác dụng. Theo Thái Thương chiến lực không ngừng tăng lên, đối mặt địch nhân càng phát ra cường hành. Lúc này Lao Thiên Thần Ngục đã bị Kỷ Hạ mở ra tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9. Nhưng cho dù là tầng thứ 9, cũng vô pháp giam giữ Hoang Thiên trở lên thần linh, dần dần trở nên vô dụng bắt đầu, dần dần biến thành Thái Thương hình phạt lao ngục. Hạo Thiên Tháp liền thay thế Lao Thiên Thần Ngục. Đây đối với Thái Thương tới nói, kỳ thật không có tác dụng gì. Hiện tại Thái Thương trải qua rất nhiều đại chiến đều là ngươi chết ta sống chiến tranh. Nếu như có quân địch cường giả may mắn còn sống sót, bị Thái Thương tù binh, cũng đa số bị nguy thường mặt dạy mày dạn yêu cầu đến Tà Thần Cốc, không cần bị nhốt lại. Mà những cái kia nhỏ yếu địch nhân, cũng không có giam giữ tất yếu. Cho nên giờ này khắc này, Hạo Thiên Tháp có vẻ hơi vô dụng bắt đầu, chỉ có thể bị dùng cho dẫn động quốc phúc chi lực. Nhưng mà chín đại thần khí bên trong, còn có đến nay không có hiện lộ ra ngoại trừ dẫn động quốc phúc lực lượng, dẫn động thần nguyên bên ngoài tác dụng khác bảo vật. Đó chính là Đông Hoàng Trung cùng Không Động Ấn. Đông Hoàng Trung làm thập đại thần khí đứng đầu, tuyệt không có khả năng như thế vô dụng, ước chừng hiện tại Thái Thương, căn bản là không có cách cung ứng đầy đủ lực lượng để Đông Hoàng Trung hiện lộ uy năng. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, Đông Hoàng Trung tại trong truyền thuyết chính là thiên giới chi môn. Có lẽ trong tương lai, Thái Thương có thể bằng vào Đông Hoàng Trung, mở ra cái kia không biết tồn tại hay không thiên giới. Về phần Không Động Ấn, Kỳ Hạ đối với Không Động Ấn thì càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tương truyền, Không Động Ấn chính là bất tử long tộc thần khí, cái này một chi long tộc so với Long Hán sơ kiếp bên trong long tộc nhân vật chính cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn lớn nhất chỗ thần kỳ chính là bất tử bất diệt, coi như chân linh bị phá hủy cũng có thể phục sinh mà tới. Bất tử long tộc sở dĩ có thể bất tử cũng là bởi vì Không Động Ấn, trong truyền thuyết Không Động Ấn là bất lao bất tử nguồn suối. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt trong trẻo rất nhiều. Trong bất chi bất giác, Thái Thương có thể trông đợi nội tình đã nhiều như vậy. Chương 1117, ta chính là thế giới bản nguyên. 4K. Kỳ Hạ xử lý xong liên quan tới Hoàng Thương Nguyên thân thể sự tình, lại trao đổi một phen kia một tòa nguyên thủy thế giới. Tòa kia nguyên thủy thế giới trải qua 4000 năm thanh nén, đã quy mô khá lớn. Nhưng là để văn minh tự do phát triển tiến tới thành tài, cần thời gian không thể lấy một sớm một chiều thảo luận. 4000 cái man hoang năm, đặt ở nguyên thủy thế giới bên trong, cũng đã trải qua 4000 vạn năm. Trong đó đã dựng dục ra rất nhiều văn minh. Những này văn minh đã lục lọi ra con đường tu hành, đang không ngừng mạnh lên. Nhưng là đối với hiện tại Thái Thương tới nói, nguyên thủy thế giới còn không cách nào đưa đến cái tác dụng gì. Mỗi qua 100 cái man hoang năm, cũng chính là 100 vạn cái nguyên thủy thế giới năm. Kỳ Hạ còn có thể từ đó lấy ra một kiện bảo vật. Chỉ là, trước mắt thế giới này phát triển tiêu chuẩn cũng không cao, bảo vật trong đó cũng vô dụng. Mặc dù như thế, Kỳ Hạ lại vẫn đối với nguyên thủy thế giới ký thác kỳ vọng. Bởi vì nguyên thủy thế giới tốc độ thời gian trôi qua, thật sự là quá nhanh. Vô ngần man hoang thời gian 1 năm, hiện tại hế minh bí cảnh chính là 30 năm. Loại này tốc độ thời gian trôi qua, mang cho Thái Thương không biết nhiều ít chỗ tốt, chính là bởi vì hế minh bí cảnh. Thái Thương tại không có cái gì quốc phúc lực lượng ra chỉ tình huống dưới, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến trình độ như vậy. Nguyên thủy thế giới tốc độ thời gian trôi qua thì càng khủng bố hơn. Vô ngần man hoang 1 năm, nguyên thủy thế giới 1 vạn năm. Tiếp qua 4 vạn 6 ngàn năm, nguyên thủy thế giới cũng đã qua 460 triệu năm. Cho dù là lấy Kỳ Hạ hiện tại tầm mắt, đều căn bản không tưởng tượng nổi nguyên thủy thế giới kinh lịch thời gian khá dài như vậy, đến tột cùng sẽ phát triển đến loại trình độ gì. Đối với Thái Thương cùng Kỳ Hạ tới nói, nguyên thủy thế giới thỏa ổn thỏa thuận tiện là một cái lớn hậu kỳ bảo vật. Thái Thương chỉ cần lại chống nổi vài vạn năm thời gian, liền có thể cho vô ngần man hoang một niềm vui lớn bất ngờ. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu, đem suy nghĩ từ nguyên thủy thế giới bên trong rút ra. Thời gian một sớm một chiều trôi qua, Kỳ Hạ đã hoàn toàn rèn đúc 31 trọng thiên khung, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc. Mà liên quan tới thứ 32 nặng, Kỳ Hạ trong đầu cũng đã có bước đầu tư tưởng. Kỳ Hạ đạp vào thiên khung bí tàng con đường về sau, thực lực tinh tiến tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Nguyên nhân ở chỗ, Kỳ Hạ sở tu cầm rất nhiều đại đạo, bây giờ lại trả lại hắn thiên khung đại đạo. Tỷ như rất nhiều chính thần thai nghén hạ đại đạo, cũng làm cho Thái Thương tại cấu trúc mới tinh thiên khung thời điểm, có kinh nghiệm càng nhiều. Làm Kỳ Hạ ngoài ý muốn chính là, Thái Thương tại đoạn này an ổn tuế nguyệt bên trong, lại lần nữa vượt qua 500 năm. Thời gian 500 năm, đối với hiện tại Thái Thương tới nói, không dài không ngắn. Bởi vì có hế minh bí cảnh nguyên nhân, nhìn như ngắn ngủi thời gian 500 năm, cũng làm cho Thái Thương lực lượng đạt đến một cái cấp độ mới tinh. Thì như, có thật nhiều thượng tầng cường giả nâng cao một bước, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Thời gian 500 năm mất đi, Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả, lại thêm mấy vị. Trừ cái đó ra, Thiên Đan phủ rốt cục luyện chế được cái thứ nhất thiên giai đan dược. Thiên đan so với thần đan còn muốn càng thêm chân quý rất nhiều, hiệu quả càng tốt. Cái này một viên thiên đan, để Kỳ Hạ đều có chút nhìn mà than thở. Tại về sau trên chiến trường tất nhiên cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nếu bàn về thiên giai đan dược, khuyết điểm duy nhất đại khái chính là luyện chế thiên đan cần có vật liệu, chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. Cho dù là hiện tại Thái Thương, cũng vô pháp đại lượng luyện chế. Trừ bỏ thiên đan bên ngoài, Thiên Công phủ đã có thể luyện chế đạo tắc cấp bậc thần khí, công khắc cái này một nan quan. Đối với Thái Thương tới nói, chỉ cần công khắc nan quan, Thái Thương liền có thể bằng vào thiên địa dung lâu cùng đế minh bí cảnh, trong thời gian ngắn đại lượng luyện chế ra cái này một đẳng cấp thần khí. Thái Sơ Đế Đỉnh cũng xưa nay sẽ không hẹp hòi, lượng lớn tài nguyên bị chuyển đến Thiên Công phủ cùng Thiên Đan phủ, dùng cho luyện chế đan dược và thần khí. Bởi vì Kỳ Hạ cùng Thái Thương Bách Quan đều biết được, Thái Thương đã có năng lực như vậy liền hẳn là tùy thời chuẩn bị xuống một trận chiến. Đại lượng chế tạo trước mắt giai đoạn đan dược và thần khí, rất có thể sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên, nhưng lại có thể trên chiến trường phát huy bất phàm tác dụng. Nếu như Thái Thương tại đại chiến bên trong chiến bại, tốn lưu lại tư nguyên nhiều hơn nữa, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý. Ngoại trừ Thiên Đan phủ cùng Thiên Công phủ thành tựu bên ngoài, Thái Thương tại cái này 500 năm bên trong còn có rất nhiều biến hóa, cũng liền không đồng nhất một hàng nâng. Về phần Tam Đại Thần Triều, sở dĩ cho Thái Thương thời gian 500 năm, cũng không phải là bởi vì tại thương hại Thái Thương. Tam Đại Thần Triều đối với xuất binh Thái Thương chuyện này, tựa hồ lẫn nhau ở giữa phát sinh một ít tranh chấp. Tân Nha một thân áo bào xám, có chút chần chờ nói, Trầm Huyền Thần Triều cùng Thiên Mục Thần Triều nhiều lần điều động sứ giả tiến về Thiên Ô. Cái này hai tòa thần triều thậm chí đã điều tập rất nhiều nhánh đại quân, bọn hắn khí phách che khuất bầu trời, Thiên Ô thần triều bên trong lại chậm chạp không có động tĩnh. Kỳ Hạ cầm trong tay một viên thẻ ngọc, trong ngọc giản ghi lại chính là rất nhiều Thái Thương cường giả sáng lập ra thiên pháp. Thiên Ô thần triều có cái khác nhu đồ. Kỳ Hạ tùy ý nói, Thái Thương đã làm tốt chuẩn bị, Tam Đại thần triều sớm mấy trăm năm xuất binh Thái Thương, hay là mượn mấy trăm năm xuất binh Thái Thương, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Thượng Doãn Lục Du đề nghị nói, đã Thiên Ô thần triều không muốn xuất binh Thái Thương, có khác nhu đồ, kia Thái Thương phải chăng có thể bí mật liên lạc Thiên Ô? Kỳ Hạ dương mắt nhìn vọng hư không, chỉ cảm thấy kia một khoảng trời nặng nề mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận bí mật. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ mới lắc đầu nói, Thiên Ngô thần hoàng còn không có quyết định, còn tại đung đưa trái phải, chúng ta bây giờ tiến đến thương lượng, đối với Thiên Ngô hay là đối với Thái Thương mà nói, đều không tính là cái gì chuyện tốt. Mà ta cũng có một loại dự cảm, trận này cần phải trải qua kiếp nạn, Thái Thương cũng tất nhiên chỉ có thể độc lập ứng đối. Kỳ Hạ thở phào một cái, em thay nói, ngay tại rất nhiều Thái Thương những người bề trên thương nghị thời điểm, Thái Thương trong hư không đống nhiên có một trận báo táp ngưng tụ, phảng phất muốn càn quét thiên địa phong bạo, bắn ra bạo tạc đồng dạng lực lượng. Tất cả ánh sáng tuyến đều bị phong bạo thôn phệ, trời cùng đất trở nên một mảnh đen kịt. Mà ở cái này hắc ám bên trong, Kỳ Hạ lại nhạy cảm giác được, có một cô vô song lực lượng đã giáng lâm Thái Thương. Đối với vị này cố lực lượng, Kỳ Hạ cũng không lạ lắm. Thái Thương trên không, lại có Cửu Lê Thiên hiện lộ ra tung tích. Một vạn năm ngàn cái hế minh năm qua đi, Cửu Lê Thiên bên trong tựa hồ nhiều một chút cái gì, trong đó đến hung lục khí tức cũng biến thành càng phát ra bành trướng. Trong sương mù dày đặc loáng thoáng có thể nhìn thấy một tôn cái thế ma thần, ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn chăm chú lên hắc ám. Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên, Cửu Lê Thiên biến yên lặng. Hắn thì đứng dậy, đi ra Thái Hòa Điện, chắp hai tay sau lưng đứng tại lãm trên sân thượng, dương mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, có một mảnh hắc ám thiên khung tản mát ra mãnh liệt vĩ lực. Đối với mảnh này hắc ám thiên khung, Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì. Hắc thiên, Kỳ Hạ trong miệng than nhẹ. Bầu trời đen kịt cũng tản mát tiếp theo đạo đạo khí lưu, hóa thành hắc ám bóng người. Kỳ Hạ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này hắc ám bóng người. Sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền đã từng thông qua thông thần kính cùng Hắc Thiên La Bàn, gặp mặt qua Hắc Thiên đạo này hóa thân. Hắc Thiên giang lâm, cùng Kỳ Hạ tương đối hành lễ. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, đem đạo này hóa thân đón vào Thái Hòa Điện. Hắc Thiên thì nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Lê Thiên bên trong Si Vưu đại ma thần hư ảnh, gật đầu thăm hỏi. Si Vưu đại ma thần vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, cúi đầu nhìn chăm chú lên Hắc Thiên. Ta biết các ngươi mưu đồ. Hắc Thiên ngồi xuống, đột nhiên đối Kỳ Hạ thần thức truyền âm. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, là Hắc Thiên trầm trả, cũng không đáp lại Hắc Thiên lời nói. Hắc Thiên lắc đầu nói, ta vốn cho là ngươi có thể làm hạ nhân tộc gánh nặng, trong lòng tất nhiên có thương hại chi tình, sẽ không quá nhiều bồi dưỡng giết chóc. Hiện tại xem ra, ta nhiều năm như vậy đến nay phán đoán, tựa hồ cũng là sai lầm. Kỳ Hạ uống trà, cười hỏi Hắc Thiên nói, Hắc Thiên cớ gì nói ra lời ấy? Hắc Thiên nhìn về phía trên bầu trời kia ba viên hừng hực liệt nhật, Kỳ Hạ lù lù bất động, giả bộ như không nhìn thấy Hắc Thiên động tác. Hắc Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú Kỳ Hạ, tại một cái khác loại phương diện bên trên, ta đối Thái Sơ Nhân Hoàng cách nhìn, lại là chính xác. Thì như, Thái Sơ Nhân Hoàng quả thật là bất thế thiên tiêu, vô luận là trị quốc, tu hành, từ xưa đến nay nhân tộc, có thể cùng ngươi đánh đồng, tuyệt không qua năm ngón tay số lượng. Kỳ Hạ nghe được Hắc Thiên tán dương, cũng không tự ngạo. Tương phản, Kỳ Hạ trịnh trọng đứng dậy, hướng phía Hắc Thiên hành lễ nói, vài ngàn năm trước, Hắc Thiên đã từng hai độ vì ta giải hoặc, Kỳ Hạ nhớ kỹ. Hắc Thiên gật đầu, ta vì ngươi giải đáp, bất quá là một chút dễ hiểu bí ẩn. Bây giờ ngươi chạy tới mức độ này, những này bí ẩn trong mắt ngươi y nguyên không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không nguyện ý dùng như thế ân huệ nhỏ, tự kiềm chế ân đức. Kỳ Hạ lắc đầu, tuy là ân huệ nhỏ, Kỳ Hạ vẫn nguyện ý báo đáp, nếu như về sau Hắc Thiên. Hắc Thiên đánh gãy Kỳ Hạ lời nói, nhẹ giọng hỏi, Thái Sơ Nhân Hoàng, ngươi cũng đã biết ta vì sao đến đây. Kỳ Hạ lắc đầu. Hắc Thiên con mắt hình dáng bên trong hiện lên một đạo lưu quang. Chợt thật sâu nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, ngươi có thể đánh bại Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, đủ để gặp thiên tư của ngươi. Có lẽ cho ngươi mấy trăm ngàn năm thời gian, ngươi liền có thể đụng chạm đến kia thần bí đệ tam cảnh cánh cửa. Trở thành thứ hai tôn nhân tộc thần đế, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Hắc Thiên lời nói, đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thế nhưng là, Nhân Hoàng lại phong mang quá lộ, chỉ sợ không có mấy chục vạn năm tuổi thọ. Kỳ Hạ không chút hoang mang, Hắc Thiên cớ gì nói ra lời ấy? Đối với Vô Ngần Man Hoang thần linh tới nói, không đáng giá tiền nhất, chính là tuổi thọ. Vô số tu sĩ vẫn lạc đều là bởi vì đại kiếp đại nạn, cũng không phải là bởi vì tuổi thọ. Hắc Thiên hóa thân chỉ có một cái hình dáng, bộ mặt hình dáng trên nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, chỉ có đen kịt một màu. Chỉ là thanh âm của hắn càng phát ra ấm lãnh, nhân hoàng tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, có được lực lượng kinh khủng như vậy, lại có rất nhiều thần bí nội tình, lại thêm ngươi bây giờ đã là nhân tộc trung ương chi hoàng, tại vô số nhân tộc huyết mạch bên trong tích lũy ra nồng hậu dày đặc quốc phúc lực lượng. Ngươi bây giờ đã trở thành một ít chấp cờ người trong mắt không ổn định nhân tố. Kỳ Hạ hiểu được, trên mặt hắn cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại có vẻ hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ những cái kia cổ lão tồn tại đã muốn đối Thái Thương xuất thủ? Kỳ Hạ nói xong lại phối hợp lắc đầu. Ta cũng hiểu biết có chút bí ẩn, hiện tại Thái Thương còn quá mức nhỏ yếu, so với ngày xưa kia 36 tòa nhân tộc thần triều, còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như bây giờ thu hoạch Thái Thương, chỉ sợ không cách nào đưa đến ổn định thiên địa quy tắc tác dụng. Xác thực như thế. Hắc Thiên nhẹ gật đầu, nói lời kinh người, cho nên những cái kia cổ lão tồn tại cũng không tính diệt vong Thái Thương. Chỉ là một câu nói, liền để Kỳ Hạ minh ngộ tới. Hắc Thiên thì tiếp tục nói, lấy nhân hoàng không có sợ hãi biểu hiện, lấy Thái Thương hiện tại nội tình, chỉ sợ Thái Sơ nhân hoàng mất đi, Thái Thương cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian dài dằng dặc, thậm chí cũng vẫn có khả năng thành tựu thần quốc. Ngươi nội tình quá mức thâm hậu, thiên tư của ngươi quá mức bất phàm. Cho dù là thiên mạc về sau những cái kia cổ lão tồn tại, cũng không nguyện ý để ngươi trở thành thứ hai tôn thần đế. Hắc Thiên ngữ khí phi thường nghiêm túc, liền ngay cả Thái Hòa điện bên trong nhiệt độ đều đột nhiên thấp xuống mấy phần. Kỳ Hạ nghe nói Hắc Thiên tin tức, cũng lâm vào trầm mặc. Cái này hồi lâu đến nay, Thái Thương sở dĩ không chút kiêng kỵ triển lộ thực lực, không chút kiêng kỵ phát triển, đều là bởi vì Kỳ Hạ biết được liên quan với thế giới hạch tâm, liên quan tới thiên địa quy tắc ổn định bí mật. Tại Kỳ Hạ nhìn tới, chỉ cần Thái Thương không thành tựu thần triều, không tích lũy quá mức lực lượng cường đại, hoặc là giấu giếm tự thân lực lượng, liền có thể kéo dài càng thêm thời gian dài dằng dặc, duy trì Thái Thương bất diệt. Đợi đến Thái Thương triệt để cường đại, có được cùng những cái kia phía sau màn tồn tại chống lại lực lượng, hết thảy liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hôm nay Hắc Thiên đến đây, cũng mang đến làm Kỳ Hạ không tưởng tượng được tin tức. Vô Chú Thiên hoặc là Minh Phủ muốn mạn sát ta. Kỳ Hạ trong mắt mang theo ánh mắt thăm dò, như vậy, Hắc Thiên vì sao muốn đem tin tức này cáo chi tại ta? Dạng này bí ẩn, Hắc Thiên lại là như thế nào biết được? Hắc Thiên cười ha ha, ta phụ mệnh, đến đây trấn sát ngươi. Thái Hòa điện bên trong, trở nên 10 phần yên tĩnh. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, lại cũng không sợ hai bối rối. Bởi vì giờ khắc này Kỳ Hạ trước mắt, cũng không phải là Hắc Thiên chân thân, vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Chân chính Hắc Thiên chân thân, còn tại Thái Thương hư không, cùng Cửu Lê Thiên đứng đối mặt nhau. Coi như Hắc Thiên lực lượng rất là bất phàm, nhưng chỉ vẹn vẹn muốn thông qua một loại hóa thân, trấn sát ở vào Thái Thương trung ương Kỳ Hạ, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hắc Thiên làm đại phá diệt về sau vô ngần man hoang chính thống thần linh, nhận vô số sinh linh cung phụng. Hiện tại đã phụng mệnh đến đây, lại vì sao không xuất thủ? Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, uống vào một chén trà thơm. Hắc Thiên uống trà về sau, cũng tùy ý nói, ta là trước khi đại phá diệt tiên thiên thần linh, cho dù là tại nói khuyết chấp trưởng thiên địa thời điểm, cũng có được cao xa vị cách. Cho dù là thiên tôn cũng chưa từng tùy ý thúc đẩy qua ta. Hiện tại, Vô Chú Thiên lại truyền lệnh tại ta, đem ta coi như thuộc hạ, truyền lệnh tại ta. Hắc Thiên nói đến đây, cười ha ha một tiếng. Khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên mây mù lờ, tựa hồ bị từng mảnh màu đen thiên khung che lấp. Ta chính là có được đại đoan la giới thế giới bản nguyên thiên khung, ta từ trong vòm trời tu hành ra bản ngã, thay lời khác tới nói ta chính là đại đoan la giới chính thống truyền thừa thần linh. Đại đạo đều muốn sống nhờ tại vô ngần man hoang bên trong. Bọn hắn hoàn toàn không đủ để hiệu lệnh ta. Hắc Thiên hóa thân bên trên, lưu chuyển lên từng đạo sau lưng bản nguyên chi lực, loại này bản nguyên lực lượng cũng tràn ngập mênh mông uy năng. Kỳ Hạ nhìn qua Hắc Thiên hóa thân, trong lòng cũng có thật nhiều hiếu kỳ. Đại Phong, Hắc Thiên, Tư Trạch, ba vị này từ đại phá diệt về sau liền làm vô ngần man hoang chính thống thần linh tiên tiên cường giả, đến tột cùng lấy một loại gì lập trường, tồn tại ở vô ngần man hoang. Chương 1118, chấn nhiếp trụ bất hủ, hậu cáo di cốt 4K. Hắc Thiên ngữ khí nghiêm nghị, nhưng Kỳ Hạ nhưng cũng biết được, giống Hắc Thiên dạng này từ trước khi đại phá diệt, liền đã tồn tại vô thượng thần linh, đều có thuộc về bọn hắn ngạo khí. Liền xem như ba phen mới bận hướng Thái Thương xuất thủ đến Tư Trạch, sở dĩ thỏa hiệp tại Thiên Mục thần triều, tất nhiên cũng không phải là bởi vì e ngại Thiên Mục, mà là có mình mưu tính. Thần bí Hắc Thiên lại là từ Đại Đoan La giới đản sinh tiên tiên thần linh, chắc không được hắn như thế tự ngạo. Kỳ Hạ đối với những này tiên tiên thần linh hiểu rõ, cũng càng ngày càng khắc sâu. Hiện thân tại vô ngần man hoang tiên tiên thần linh, kỳ thật không phải số ít. Ngoại trừ thần bí đại hoàng, Lục Phụ, Dận Long bên ngoài, còn có Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Tư Trạch, Hắc Thiên, Đại Phong, Đại Hắc Sơn, Tiên Trúc mấy vị này cường thịnh tồn tại. Vũ Thiên Đại Tôn vừa mới bị thất thúc từ trong lao ngục phóng xuất ra, hiện tại hư không trong lao ngục, có thể xác định chính là còn có Nguyên Nghiệt Long, Dương Cực Thánh Quân. Ba viên mặt trời bên trong, chấm dứt áp lấy ba vị đồng dạng cường hãn tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại vô ngần man hoang đã càng phát ra hỗn loạn. Cổ lao tồn tại đều hiện thân, bọn hắn đều đang lưu đổ lấy con đường của mình. Chỉ là hiện tại, đây hết thể còn hướng tới cân bằng, chưa từng mất khống chế. Kỳ Hạ Dương mắt nhìn lấy ba viên liệt nhật, Thái Thương muốn làm, liền để cho vô ngần man hoang triệt để quy về hỗn loạn. Tại vô tận lao ngục bên trong, làm giam giữ lấy nhưng không hề chỉ có trụ bất hủ cảnh cấp bậc tiên tiên thần linh, còn có rất nhiều thượng vũ đạo cảnh, thượng vũ cảnh, đạo tác cấp bậc tồn tại. Một khi cái này vô tận lao ngục bị hoàn toàn phóng thích, vô ngần man hoang liền sẽ lập tức trở về đến ban sơ thái cổ thời đại. Hỗn loạn sẽ cuốn tới. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Hắc Thiên nhìn thấy Kỳ Hạ không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Nhân Hoàng nhưng biết Vô Chú Thiên nắm trong tay lực lượng. Ánh mắt của bọn hắn đã rơi vào trên người của ngươi, cho dù không cách nào hiệu lệnh tại ta, cũng sẽ có cái khác bất phàm thần linh ra tay với ngươi. Kỳ Hạ cười ha ha, ánh mắt sắc thực lộ ra 10 phần trầm tĩnh. Hắn mỉm cười, những cái kia thiên mạc bên ngoài tồn tại, muốn tại bảo toàn thái thương điều kiện tiên quyết, diệt sát ở ta, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Một cái mắt, có thật nhiều thần thức lưu chuyển mà đến, rơi vào Thái Hòa Điện bên ngoài. Những này thần thức đều hóa thành từng đạo cường hoành thân ảnh, hướng về trong cung điện Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ mỉm cười nói, trừ phi vô thanh vô tức ở giữa xóa đi ta tồn tại, nếu không, dưới trướng của ta những này thái thương cường giả tuyệt không có khả năng để cho ta không duyên cớ chết đi. Nếu như Vô Chú Thiên đem dưới trướng của ta những cường giả này đều xóa bỏ, thái thương cũng không có đầy đủ nội tình, thành tựu thần triều. Vô Chú Thiên muốn dùng nhân tộc thần triều vững chắc vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, chỉ sợ còn cần chờ đợi mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Hắc Thiên nhìn về phía Thái Hòa Điện cung điện bên ngoài, ánh mắt bên trong không khỏi để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thái thương những cường giả này, sắp thực đủ để trở thành nhân hoàng ý vào. Nhân tộc khí vận hưng thịnh, thái thương khí vận cũng làm ta khó có thể tưởng tượng, lại có thể hiện ra nhiều như thế cường giả. Chỉ là, Hắc Thiên lắc đầu nói, thiên mạc bên ngoài tồn tại có lực lượng, khó mà phỏng đoán. Đế quân có lẽ cho là ngươi chỉ cần thân ở thái thương, liền có thể bình yên vô sự. Lại cũng không hiểu biết, nếu có đã được đến siêu thoát cường giả xuất thủ, đế quân có lẽ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền sẽ bị xóa đi tồn tại. Kỳ Hạ nhíu mày, nếu như thật có như thế tồn tại cường đại, cần gì phải kiêng kỵ tại ta. Hắc Thiên nghe răng cười một tiếng, Vô Ngần Man Hoang đã cũng không phải là lúc trước đại đoan la giới. Một khi có siêu thoát tồn tại xuất thủ, Vô Ngần Man Hoang chỉ sợ liền không cách nào tiếp tục ổn định xuống dưới. Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói, chính vì vậy, Chiếu Hoàng Thần Quốc thần đế bước vào đệ tam cảnh, thiên mạc bên ngoài tồn tại, vẹn vẹn chỉ là đem Chiếu Hoàng Thần Quốc phong ấn, chưa từng đối hắn xuất thủ. Nguyên nhân liền ở chỗ, coi như thiên mạc bên ngoài cổ lao các cường giả ủng có đầy đủ lực lượng, cũng không nguyện ý vì trấn áp Chiếu Hoàng Thần Quốc thần đế mà ảnh hưởng đến Vô Ngần Man Hoang ổn định. Hắc Thiên cũng không tiếp tục nói về cái đề tài này, lại lần nữa nhắc nhở Kỳ Hạ nói, không nói thiên mạc về sau cổ lão cường giả, liền xem như Vô Chú Thiên cùng Minh Phụ lực lượng cũng không giống tiểu khả. Nhân tộc lại có quật khởi cơ hội, nhân hoàng nên nhiều hơn cẩn thận. Kỳ Hạ cảm ơn Hắc Thiên, có chút nghi ngờ hỏi, Hắc Thiên vì sao muốn đem chuyện này cáo chi tại ta? Hắc Thiên chưa từng trả lời Kỳ Hạ, nhưng mà nhắc nhở lần nữa Kỳ Hạ, Vô Chú Thiên mệnh ta đến đây diện sát ở ngươi, ta chậm chạp không động thủ, tự nhiên sẽ có cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại xuất thủ. Nhân hoàng coi là ai sẽ ra tay với ngươi? Kỳ Hạ trong đầu rất nhiều thân ảnh lấp loé mà đi. Cuối cùng, suy nghĩ của hắn dừng lại ở trong đó một thân ảnh bên trên. Tư Trạch, lại hoặc là Thủy Tổ Thập Tinh. Kỳ Hạ lạnh lùng nói, đã Vô Chú Thiên muốn ra tay với ta, có lẽ Tam Đại Thần Triều. Kỳ Hạ nói đến đây, đột nhiên lắc đầu, Tam Đại Thần Hoàng có lẽ cũng không hiểu biết việc này. Nếu không, bọn hắn liền sẽ chủ động cùng những cái kia Tiên Thiên Thần Linh liên thủ, không chỉ có muốn tiêu diệt tại ta, còn muốn thừa thế xông lên san bằng Thái Thương. Đối với Tam Đại Thần Triều mà nói, để Thái Thương giữ lại nội tình, lúc đầu liền cùng ý chí của bọn hắn trái ngược. Hắc Thiên tán thưởng nhìn Kỳ Hạ một chút, ngoại trừ Tư Trạch cùng Thủy Tổ Thập Tinh bên ngoài, cái khác Tiên Thiên Thần Linh cũng có khả năng xuất thủ. Thậm chí Vô Chú Thiên những cái kia chân chính tồn tại cường đại cũng có khả năng tự mình đến đây. Nói tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Kỳ Hạ lại lần nữa cảm ơn Hắc Thiên, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lùng nụ cười. Hiện tại Thái Thương cũng không phải là trước kia Thái Thương, nhân tộc cũng không phải lúc trước nhân tộc. Cho dù là Tư Trạch, Thủy Tổ Thập Tinh loại tồn tại này muốn lặng yên không tiếng động diện sát ở ta, cũng tuyệt đối không thể. Hắc Thiên nghe đến Kỳ Hạ tự tin lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Lê Thiên, lại coi trọng nguyên bản Thương Thanh Sơn chỗ. Lúc này mới gật đầu nói, Thái Thương hiện tại nội tình, sắp thực 10 phần bất phàm. Muốn lặng yên không tiếng động xóa đi nhân hoàng tồn tại, liền xem như ta cũng vô pháp làm được. Hắc Thiên nói đến đây, lại lần nữa uống trà, sau đó đứng dậy. Hắn hóa thân cứ như vậy tiêu tán không thấy. Còn trong hư không Hắc Ám Thiên Cung, cũng hướng về phương xa lướt ngang, rơi vào vô tận trong gió lốc, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ nhíu mày. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Thái Thương vững vàng đứng ở Vô Ngần Man Hoang, tự mình phát triển, nhưng dù sao có kinh khủng kiếp nạn tiền đến. Cửu Lê Thiên bên trong, đại ma thần Sivu to lớn thân ảnh rơi vào Kỳ Hạ sau lưng. Sivu người mặc áo bào đen, khuôn mặt oai hùng nhưng lại trắng nõn. Con ngươi của hắn đen kịt một màu, thâm thúy vô ngần. Những này trụ bất hủ cảnh tồn tại, luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn ở bên xem Thái Thương. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, tại Tam Đại Thần Triều cùng Thái Thương trong mâu thuẫn, bọn hắn cho là mình là người đứng xem, bọn hắn cho là mình không đếm xỉa đến. Thế nhưng là nếu có mảy may mùi huyết tình, bọn hắn liền sẽ không chút kiêng kỵ đối Thái Thương xuất thủ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đây đối với bây giờ Thái Thương tới nói, không phải chuyện gì tốt. Sivu mặt không biểu tình, đã Vô Chú Thiên muốn đế quân vẫn lạc, như vậy có khả năng xuất thủ cường giả, cũng không phải là chỉ có Tư Trạch cùng Thủy Tổ Thập Tinh. Bao quát Ngọc Lưu Thần Quân, Đại Hắc Sơn, thậm chí Lôi Thế Nguyên Quân đều có thể đối đế quân xuất thủ. Kỳ Hạ tán đồng dạng nhẹ gật đầu. Vô Ngần Man Hoang không có khả năng có vĩnh hằng minh hiếu. Một vị cường giả quật khởi, rất có thể sẽ để cho những cường giả khác con đường sụp đổ. Hiện ở trong tình hình này, đông đảo trụ bất hủ cảnh cường giả đều có toan tính. nếu như Vô Chu Thiên Ưng thuận hứa hẹn, tựa như Si Vu nói, liền ngay cả Lôi Thế Nguyên Quân cũng có khả năng đối Kỳ Hạ xuất thủ. Đã Thái Thương trước đó biết được cái này một cọc bí ẩn, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết. Kỳ Hạ hừ lạnh một tiếng, đã những này trụ bất hủ cảnh thần linh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vậy chúng ta liền hẳn là để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn rõ ràng biết được, cho dù là tiên thiên thần linh cũng sẽ vất lạc, cũng sẽ bại vong. Si Vu như có điều suy nghĩ, đế quân là muốn chủ động xuất thủ. Kỳ Hạ nói thẳng nói, Thái Thương lực lượng bây giờ so ra kém kia ba tòa thần triều, cũng so ra kém những cái kia thai nghén đại thế giới rất nhiều tuế nguyệt tiên thiên thần linh, nhưng là Thái Thương còn có viện quân. Si Vu cũng nhìn về phía nguyên bản Thương Thanh Sơn phương hướng. Kỳ Hạ lắc đầu nói, Phụng Tô còn không thể xuất thế, giam giữ tại Thái Thương phía dưới không gian bên trong, vẹn vẹn hắn chân linh. Mặc dù phóng xuất ra hắn chân linh, liền có thể để hắn chân thân cũng theo đó thoát khốn. Chỉ là Phụng Tô thoát khốn, tất nhiên thiên địa lại chấn, giữa thiên địa rất nhiều thần linh cũng sẽ phát giác Thái Thương nhu đồ. Si Vu mặc dù nhìn khôi ngô vạn phần, nhưng lại mưu trí vô song. Hắn một đạo thần thức hiện lên, chắc hẳn đế quân là nghĩ đối Tư Trạch xuất thủ. Kỳ Hạ gật đầu. Si Vu còn nói thêm, nếu là đối Tư Trạch xuất thủ, kia Thái Thương viện quân tự nhiên không thể nào là âm quân. Âm quân nhìn như cùng Tư Trạch có chỗ khoảng cách, nhưng trên thực tế, cái này hai tôn tiên thiên thần linh quan hệ trong đó, thập phần thần bí, tựa hồ có kinh thiên liên quan. Cho nên Thái Thương viện quân, tự nhiên không thể nào là âm quân. Như vậy, có thể tương trợ tại Thái Thương liền chỉ có Tiên Trúc. Si Vu dăm ba câu, liền đã đoán được Kỳ Hạ mưu đồ. Kỳ Hạ cười nói, Tiên Trúc muốn cầu cạnh Thái Thương, hiện tại Thái Thương giận quá nhiều không nữa, coi như trực tiếp cự tuyệt Tiên Trúc, cũng không lo ngại. Tiên Trúc rõ ràng biết được điểm này, cho nên quá khứ 500 năm đến hắn nhiều lần đến đây Thái Thương, muốn thuyết phục tại ta. Hiện tại, nếu như ta chủ động liên lạc Tiên Trúc, đưa ra Thái Thương điều kiện, để hắn cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ, chỉ sợ không phải việc khó gì. Si Vu tựa hồ cũng đồng ý Kỳ Hạ lời nói. Hắn dần dần biến mất tại Thái Hòa Điện bên trong, mà Kỳ Hạ ánh mắt thì rơi vào thâm thúy trên bầu trời. Tư Trạch ba phen mới bận đối Thái Thương xuất thủ, như vậy tự nhiên nên có bị Thái Thương thanh toán chuẩn bị. Thái Thương hiện tại cần để cho Vô Ngần Man Hoang tất cả trụ bất hủ cảnh tồn tại biết, cho dù Thái Thương cũng không phải là thần triều, cũng không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Kỳ Hạ trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ, tại quá khứ hơn 1000 năm thời gian bên trong, Tư Trạch đã từng nhiều lần tương trợ tại Thiên Mục, muốn ma diệt Thái Thương. Liền ngay cả trước đây không lâu Thái Thương Hoàng Thiên chi kiếp, Tư Trạch đại thần cũng từng hiện thân, thổi tan Thái Thương điệu ý. Tại Đông Đảo trụ bất hủ cảnh cường giả bên trong, không chút nào khoa trương tới nói, ngoại trừ Thiên Mục thần triều Thiên Huyền thần hoàng đại thần liệu bên ngoài, Kỳ Hạ ghét nhất Tư Trạch. Mặc kệ cái này Vô Ngần Man Hoang chính thống thiên thần Tư Trạch cùng Âm Quân có quan hệ gì, cho dù Thái Thương cùng Âm Quân vẫn có chỗ ước định, Tư Trạch cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Nếu không, Thái Thương làm nhân tộc trung ương chi quốc, không cách nào trấn nhiếp những cái kia trụ bất hủ cảnh thần linh, cũng không tính chân chính cường đại. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, nhưng lại cũng không vội tại cầu thành. Tư Trạch có một tòa đại thế giới. Kia một tòa đại thế giới bị kinh doanh rất nhiều năm, trong đó không biết có bao nhiêu cường giả. Coi như không cách nào sánh vai có thần hướng quốc phúc lực lượng thần đỉnh cường giả như vậy rất nhiều, cường đại như vậy, lại nhất định so hiện tại Thái Thương càng khủng bố hơn. Chính vì vậy, Kỳ Hạ mới không nguyện ý vẹn vẹn bằng vào Thái Thương lực lượng cùng Tư Trạch đại thần phát sinh va chạm. Huống chi, những này tiên thiên thần linh vô tung vô ảnh, đại chiến một khi bộc phát, còn muốn cân nhắc đến từ Tam đại thần triều hoặc là cái khác tiên thiên thần linh, thậm chí Vô Chú Thiên Phương diện áp lực, nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào, Thái Thương mới có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thần linh đã đều có các mưu tính. Vậy ta Thái Thương liền dùng Minh Nưu, chủ động câu thông Tư Trạch, mời hắn đến đây dự tiệc. Không biết hắn sẽ hay không đến đây. Ăn nói xuông, tự nhiên không thể. Như vậy, cỡ nào cơ duyên lại có thể hấp dẫn Tư Trạch? Kỳ Hạ chính trong đầu không ngừng suy tư. Đương nhiên, Vô Ngần Man Hoang một chỗ liên miên không biết vài ước vạn dặm sa mạc, bắn ra một trận lực lượng kinh khủng ba động. Kỳ Hạ lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Hắn nhìn về phía phương xa, nhìn thấy cực kỳ xa xôi trong sa mạc, phảng phất cả tòa sa mạc cát bụi đều bị càn quét, biến thành một phương phong bạo. Trong gió lốc, một bộ thi cốt chính lơ lửng ở trong đó. Sức mạnh đáng sợ chính là từ bên trong phát ra. Chỉ là, cái này một bộ thi cốt bên trên, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào chân linh ba động. Rất rõ ràng đây chính là một câu đơn thuần thi thể, cũng không phải là cường giả phục sinh mà đến. Làm thi thể xuất hiện tại Kỳ Hạ trong mắt, Kỳ Hạ huyết mạch trong cơ thể đột nhiên ầm vang rung động. Một loại không hiểu rung động tại Kỳ Hạ trong đầu nổ tung lên. Lại có Tiên Thiên Miếu tự đột nhiên xuất hiện tại Thái Thương trên không. Tiên Thiên Miếu tự môn đỉnh mở rộng, từng đạo chân linh xuất hiện. Những này chân linh ngay phía trước, bởi vì khí phách uy nghiêm, đầu đội cao quan vương giả, chính nhìn về phía phương xa, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Mà phía sau hắn, lại có rất nhiều ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ cùng vẻ bi thống nhân tộc cường giả chân linh. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, những này nhân tộc cường giả chân linh đều đến từ Đại Tức thần triều. 9 triệu người tộc chân linh bên trong, cũng có thật nhiều đại đỉnh thần triều cùng Đại Tức thần triều chân linh tồn tại. Những này chân linh quá mức yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là một chút ý thức, không cách nào gánh chịu một phần vạn sinh mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn lưu lại một chút chân linh ký ức. Cho nên cái này một cỗ thi thể, là Đại Tức thần triều hậu cáo thần hoàng di cốt. Kỳ Hạ trong mắt ánh sáng mãnh liệt. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chính là muốn triệu hoán rất nhiều thái thương cường giả. Lại nhìn thấy kia sa mạc phong bạo trong trận, lại có một tòa cường thịnh giới ngoại thiên hiện lộ. Giới ngoại thiên môn đình mở rộng. Một vị trên thân lưu quang trải rộng, đỉnh đầu lơ lửng một viên ngọc tỷ thần quân bỗng nhiên xuất hiện. Lại có một tòa đại hắc sơn mang theo bao phủ hết thảy hắc ám, thình lình giáng lâm. Hậu cáo, ngươi liền muốn như thế an ổn chết đi? Không thể. Đại hắc thiên thanh âm vang minh, trong giọng nói xen lẫn khó có thể tưởng tượng. Oán hận. Chương 1119, Bạch trụ thân thể 4K. Đại hắc sơn từng tại đại tức thần triều thời kỳ cuối, đối hậu cáo thần hoàng xuất thủ. Kết quả chính là đại hắc sơn là bại, bị hậu cáo thần hoàng giam giữ tại u hồn cấm vực bên trong vài vạn năm thời gian. Cái này mấy vạn năm tới nay, đại hắc sơn bao la hùng vĩ mà tôn quý trên người, không ngừng chảy ra máu tươi, phảng phất tiếp nhận áp lực lớn lao. Thống khổ không giờ khắc nào không tại dày vò lấy đại hắc sơn. Thống khổ này nơi phát ra, liền là hậu cáo thần hoàng kia cường thịnh lực lượng. Hậu cáo thần hoàng là nhân tộc cuối cùng một tòa thần triều chi chủ. Hắn có lực lượng dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, cũng không đủ. Cơ hồ mỗi một đời nhân tộc thần triều chúa tể, đều là trụ bất hủ cảnh cường giả bên trong người nổi bật. Hậu cáo thần hoàng lại tại những này nhân tộc thần triều chúa tể bên trong, chiến lực chiếm giữ thượng lưu. Đại tức thần triều quốc phúc thậm chí chưa từng kéo dài trên vạn năm thời gian, liền đã băng diệt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hậu cáo thần hoàng không cường đại. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hậu cáo thần hoàng nhân diệt một tòa thần triều, đang lâm thần hoàng chi vị. Lại tại đại tức thần triều mất đi thần triều quốc phúc lực lượng về sau, đánh bại đại hắc sơn, phong ấn ngọc lưu thần quân lũ hồn cấm vực, lại đánh lui cựu huyền đại xương thần triều xương tận thần hoàng quy mô tiến công. Dạng này công tích vĩ đại, đã chính là hiện tại kỳ hạn, cũng từ đáy lòng kính nể. Về sau, đại tức thần triều triệt để vẫn diệt. Đại tức thần triều lịch sử bị hoàn toàn xóa đi. Cơ hồ tất cả đại tức cường giả cũng chôn xương vô ngần man hoang, biến thành tán loạn báo cát. Những cái kia chết đi tuế nguyệt, xúc động lòng người. Đại biểu lấy hậu cáo thần hoàng làm đại biểu đại tức thần triều những người bề trên, ý chí bất khuất. Hiện tại, vài vạn năm thời gian lưu chuyển mà đi, mất đi hạ lạc hậu cáo thần hoàng rốt cục hiện thân. Hắn lấy một bộ thi cốt hình dạng cáo chi trên đời này tất cả cường giả. Tại thần triều diệt vong về sau, hắn cũng dâng ra mình giọt cuối cùng máu tươi, dâng ra sinh mệnh của mình. Chỉ có bất hủ thi cốt là hắn đã từng tồn tại qua chứng cứ. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên trong sa mạc rộng lớn phát sinh hết thảy, ánh mắt bên trong lộ hung quang. Rất nhiều thái thương cường giả cũng nhao nhao nhíu mày. Đối với vô ngần man hoang tới nói, chủng tộc là lớn nhất tán đồng cảm giác thuộc về. Vì chủng tộc quật khởi, vì trong tộc sinh linh không còn ti tiện. Hậu cáo thần hoàng dạng này trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều làm việc nghĩa không chùn bước dâng ra sinh mệnh của mình. Vô ngần man hoang giữa thiên địa chính là bởi vì có nhiều như thế nhân tộc tiên hiền. Nhân tộc huyết mạch bên trong tinh thần truyền thừa, mới vẫn như vậy cứng cỏi, vẫn như vậy bất khuất. Nhưng bây giờ, dạng này một vị đáng giá mời nặng nhân tộc tiên hiền thi cốt, lơ lửng tại phong bạo trong trận. Một tòa đen nhánh sơn nhạc giáng lâm, rất nhiều một mạc phù văn bay lên. Phù văn hiển hóa ánh sáng, lại hóa thành thuần túy ký hiệu. Những ký hiệu này rơi vào trong sa mạc, biến thành từng cỗ xấu xí, tanh hôi, dữ tợn, máu tanh yêu linh. Những này yêu linh tựa như cùng hải dương đồng dạng, hướng phía hậu cáo thần hoàng thi cốt mãnh liệt mà đi. Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, những này yêu linh bên trong xen lẫn hung tàn đến cực địa bán nghiệm. Đại Hắc Sơn muốn lấy bán nghiệm thôn phệ hậu cáo thần hoàng thi thể. Sau đó lấy tự thân có quyền hành thúc đẩy hậu cáo thần thi, để chết đi về sau hậu cáo thần hoàng, triệt để trở thành hắn. Khôi lỗi. Kỳ Hạ trong lòng như là nổi trống. Hắn ánh mắt trang nghiêm, nhẹ giọng hạ lệnh nói, "Thượng tướng quân ở đâu?" Bạch Khởi thân mang cả đời hung lục hắc giáp, sau lưng một mảnh thần tàng bên trong lại có 77 vạn hung tinh hung sĩ buộc phát ra trùng điểm sát cơ. "Thần tại." Bạch Khởi ầm vang đáp lại. Kỳ Hạ đang muốn hạ lệnh, lại nhìn thấy từ Tiên Thiên Miếu tự bên trong đi ra hậu cáo thần hoàng chân linh xoay đầu lại, cùng ánh mắt của hắn va chạm. Kia một ánh mắt thâm thúy, thần bí, cổ lão, lại tràn đầy bình tĩnh. "Thái sơ, ta chưa từng giữ lại bao nhiêu cái ức, lại mơ hồ cảm thấy thái thương không nên tại lúc này xuất thủ." Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển, rất nhiều cường giả ánh mắt đều rơi vào hậu cáo thần hoàng thi cốt cùng mộ táng bên trên. Mộ táng quá mức xa xôi, Ngọc Lưu thần quân cùng Đại Hắc Sơn đã giáng lâm đại sa mạc. Coi như thái thương giờ phút này xuất binh, đợi đến đại sa mạc, Đại Hắc Sơn đã sớm đắc thủ. Khi đó, đoạt lại hài cốt của ta chính là cực kết quả tốt. Thế nhưng là không tại thái thương các cường giả, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Tiên Thiên Miếu tự bên trong hậu cáo còn sót lại chân linh gật đầu nói, thái thương xuất binh mộ táng, muốn đối mặt Đại Hắc Sơn yêu linh đại quân, cũng muốn đối mặt Ngọc Lưu thần quân, thậm chí vô cùng có khả năng đối mặt ta. Lại có tam đại thần triều nhìn chằm chằm, còn có rất nhiều vẫn tại tìm kiếm tự thân con đường tiên thiên thần linh. Lấy thái thương tình cảnh hiện tại, hậu cáo chân linh chưa từng tiếp tục mở miệng. Cựu Lê Thiên bên trong Sivu từng bước một đi ra. Hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, đối Kỳ Hạ khẽ lắc đầu. Bạch Khởi đằng đằng sát khí, Lục Họa Thương Long cũng chân đạp thương long mà đến, Sư Dương xếp bằng ở vân đoan, trong mắt sát cơ lộ ra, nhưng lại cũng không từng mất lý trí. Bạch Khởi nói, Ngọc Lưu thần quân, Đại Hắc Sơn làm chết, bọn hắn muốn lấy thần hoàng thân thể làm khối lỗi, muốn từ nhân tộc huyết mạch bên trong tìm kiếm con đường mới, đây đối với nhân tộc tới nói, chính là khó có thể tưởng tượng làm đủ. Thế nhưng là, lúc này nếu như thái thương xuất thủ, thái thương hơn 300 vạn ức nhân tộc sinh linh có lẽ sẽ. Sư Dương cùng Lục Họa Thương Long trầm mặc. Kỳ Hạ trong lúc nhất thời cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao không biết nếu như thái thương xuất binh, thái thương tất nhiên sẽ rơi vào cựu tử nhất sinh hiểm địa. Hồi lâu đến nay rất nhiều nhu đồ đều đem trở về với cát bụi. Tam đại thần triều tất nhiên lại phái cường giả đến đây, muốn xóa bỏ với hắn tiên thiên thần linh, cũng sẽ bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thái Thương thêm ra Ngọc Lưu thần quân cùng Đại Hắc Sơn cái này hai tôn trụ bất hủ cảnh địch nhân, để nguyên bản liền đi lại duy gian Thái Thương, lại lần nữa tiếp nhận đủ để đè sập Thái Thương áp lực. Hậu cáo thần hoàng là nhân tộc tiên hiển, tại đại tức thần triều thời đại, hắn che chở nhân tộc, đối xử tử tế trong nước và tộc, cứu vớt ước vạn vạn nhân tộc sinh linh tính mệnh. Hắn trước khi chết đã từng anh dũng hiến thân, vì nhân tộc huyết mạch cùng truyền thừa mà chiến. Hiện tại hắn đã chết đi, thi thể của hắn lại muốn bị Đại Hắc Sơn dạng này ti tiện tồn tại thôn vệ, trở thành hắn khối lỗi, thủ hắn thúc đẩy. Kỳ Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Thái Sơ, kia bất quá chỉ là thi cốt mà thôi, vì đã chết đi người, để mấy trăm vạn ước nhân tộc sinh linh an nguy nhận uy hiếp. Đây không phải ta diễn xuất, ngươi thân là nhân hoàng cũng không nên chọn lựa như vậy. Hậu cáo chân linh trong mắt không vui không buồn, ta chưa từng hoàn thành ta sứ mạng của mình, về sau nhân tộc tương lai liền dựa vào ngươi. Nếu như có thể bảo toàn nhân tộc tương lai, đừng nói là hài cốt của ta, coi như ta vẫn tại thế, ta cũng nguyện ý lại lần nữa dâng ra sinh mệnh. Hậu cáo chân linh nói đến đây nhìn về phía xa xa đại sa mạc. Phía sau hắn rất nhiều đại tức thần triều cường giả chân linh, trong mắt đều chảy xuống nước mắt. Bọn hắn nguyên bản tĩnh mịch mà chết lặng ánh mắt, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ bi ai mà bất lực. Kỳ Hạ đứng tại phía trước nhất, xa xa nhìn qua kia một mảnh mộ táng sa mạc. Bóng lưng lộ ra cô tịch vạn phần. Thái Tiên thượng đỉnh yên tĩnh ý mắng. Rất nhiều thái thương trong mắt cường giả mang theo từ đáy lòng sùng kính, nhìn phía kia mộ táng sa mạc. Mộ táng trong sa mạc, giống như thủy triều yêu linh, hướng phía to lớn thần hoàng thi thể chạy. Đây là yêu linh em quỷ lại tà ác. Một cỗ ẩm ướt khí tức từ trên người bọn họ lưu chuyển ra đến, mục nát lực lượng cơ hồ bao trùm đại sa mạc. Đại Hắc Sơn lơ lửng trong hư không. Ngọc Lưu thần quân cao cao ngồi tại Ngọc Lưu Thiên bên trong, trên đỉnh đầu hắn ngọc tỷ chạy ra tới kim quang hừng hực, chìm thiên địa. Cái này Ngọc Lưu thần quân ánh mắt lạnh lùng, dương mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Các ngươi chậm. Ngọc Lưu thần quân lắc đầu, chúng ta đánh xuyên mộ táng, tìm được hậu cáo thần hoàng thi cốt, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã lạc hậu một bước. Ngay tại Ngọc Lưu thần quân thần thức chớp động thời điểm, từ Ngọc Lưu Thiên bên trong đột nhiên bay ra một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai tòa đã chết đi nguyên sơ bí cảnh, ngay tại ra sức lưu chuyển ra thần nguyên. Thậm chí cái này hai tòa nguyên sơ bí cảnh đã bắt đầu oanh oanh liệt liệt thiêu đốt. Mênh mông trong ngọn lửa, có một vị thiếu niên thân ảnh. Đây là một vị thiếu niên tóc trắng. Từng có lúc, vị này thiếu niên tóc trắng trên thân chạy xuôi nồng đậm tử khí, cũng chạy xuôi nồng đậm tuyệt vọng khí phách. Nhưng mà, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, kia hai tòa nguyên thủy bí cảnh cháy hừng hực thanh âm, thật giống như biến thành rất nhiều thần linh tụng niệm kinh văn thanh âm. Thanh âm liên miên vô tận, so với thiên lôi còn muốn điếc tai, uy thế cơ hồ tuyệt luân. Thiếu niên tóc trắng trong mắt tràn ngập bi thương. Hắn khí tất cả người lại trở nên sắc bén vô cùng, lăng lệ vô cùng. Đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ. Kỳ Hạ trong mắt chợt lóe sáng mà qua, đống nhiên lấy tay. Hiên Viên kiếm bị hắn từ trong hư không rút ra. Mênh mông quốc phúc lực lượng điên cuồng tràn vào Hiên Viên kiếm bên trong. Si vưu ẩn vào Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên ngưng tụ ra ma thần đại trận, chiếu rọi ra một đạo hắc quang. Kỳ Hạ lấy hợp thời hướng về xa xa đại sa mạc vung ra một kiếm. Hắc quang cùng kiếm quang xuyên qua trùng điểm khoảng cách, bắn nát một khỏa lại một khỏa đại tinh, rơi vào trong sa mạc rộng lớn. Đồng thời, lại có lôi thế nguyên quân thần diệu lôi đỉnh hóa thành lôi hải ầm vang đè xuống. Âm quân âm hà hư ảnh cọ rửa mà đi. Thủy tổ thập tinh tinh quang cao chiếu, thậm chí cả tư trạch to lớn thần mặt đều xuất hiện ở trên bầu trời, hướng phía Đại Hắc Sơn thổi thở một hơi. Một phần một triệu, một phần ngàn vạn cái trong nháy mắt. Kỳ Hạ, Sibiu cùng bốn vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, đồng thời xuất thủ. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn không cách nào ngăn cản đã thân ở trong sa mạc rộng lớn Đại Hắc Sơn, lại có thể cho thái tử Bạch Trụ mở đường. Quả nhiên, làm thái tử Bạch Trụ xuất thủ, Đại Hắc Sơn tức giận, trong hư không trụ vũ đều bị dẫn bạo, hắc ám khí phách bao phủ hết thảy, giống như đại dương, tầng tầng lớp lớp. Loại cảnh tượng này kinh khủng vạn phần, nhật nguyệt tinh hà đều bị hoàn toàn nhân diệt. Thiên địa đều trở nên ám nát, tựa hồ phải thuộc về tại hư vô. Đại Hắc Sơn đối thái tử Bạch Trụ xuất thủ, muốn trấn áp thái tử Bạch Trụ. Nhưng mà, Kỳ Hạ kiếm quang bỗng nhiên mà tới, đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận uy lực làm đại giá xuyên qua đến. Sibiu, Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Tư Trạch, Thủy Tổ thập tinh lực lượng cũng giống như thế. Loại loại sức mạnh đều bởi vì truy cầu cực hạn tốc độ mà trở nên một chút nào yếu ớt rất nhiều lần. Trọn vẹn 6 cố lực lượng đồng thời đánh phía, Đại Hắc Sơn vận chuyển ra hắc ám khí phách, cũng bạo phát ra đáng sợ uy năng. Rất nhiều cường giả lực lượng bị ngay tại trong sa mạc rộng lớn Đại Hắc Sơn hắc ám khí phách hoàn toàn xoắn nát, nhưng cũng để hóa thành hồng quang thái tử Bạch Trụ, trước tại những cái kia yêu linh một bước, xuất hiện ở hậu cáo thần hoàng thi cốt trước đó. Thái tử Bạch Trụ trong mắt không ngừng có nước mắt lưu lại. Hắn đầu vai hai tòa nguyên sơ bí tàng bên trong, còn có từng đoàn hắc ám khí tức đang không ngừng lưu động. Thái tử Bạch Trụ ở sâu trong nội tâm còn giống như đang thống khổ dãy rủa. Chỉ là hắn đối với hậu cáo thần hoàng kính trọng cùng tưởng niệm, kính yêu, chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, để hắn bạo phát ra uy thế kinh người. Hắn đứng tại hậu cáo thần hoàng thân thể trước đó. Hai tòa nguyên sơ bí cảnh trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành vắt ngang thiên địa hỏa diễm dòng sông. Dòng sông cháy hừng hực, thôn phệ không biết nhiều ít yêu linh. Thái tử Bạch Trụ cố nén xung kích đầu óc hắn vô số nói mớ âm thanh, liền muốn dẫn lấy hậu cáo thần hoàng thi thể rời đi. Xa xôi chỗ, Kỳ Hạ cùng Si Vưu thở dài một hơi, cũng thông qua Kỳ Hạ tầm mắt, nhìn chăm chú lên phương xa hậu cáo chân linh túi lầu xuống. thái tử Bạch Trụ vị trí thiên địa. Một thanh âm ung dung từ Bạch Trụ trên đỉnh đầu truyền đến. Ngươi bây giờ là con của ta. Một con giống như là ngọc thạch đại thủ, cũng trong nháy mắt rơi xuống, mang theo hủy diệt tính xanh ngọc ánh sáng. Ánh sáng rơi xuống, đụng nát kia một mảnh hỏa diễm dòng sông, cũng đụng nát Bạch Trụ thân thể. Bạch Trụ tứ chi đoạn nước ra, bị hắn kéo lên hậu cáo thần hoàng thi cốt, rơi xuống vực sâu. Bạch Trụ mắt trợn muốn nước, trong mắt của hắn phun ra đạo đạo tinh quang, giống như chư thiên tinh thần, lạc ấn trong hư không, gánh chịu hậu cáo thi cốt. Một mặt ngọc tỷ rơi xuống, tinh quang dập tắt. Bạch Trụ nguyên bản thâm thúy mà tràn ngập mị lực con mắt, cũng vỡ vụn ra. Từng hàng huyết lệ chảy ra đến, hóa thành huyết sắc kết tinh, vô cùng chân quý. Hậu cáo thi cốt lại lần nữa rơi xuống. Bạch Trụ gào khóc. Hắn tóc trắng dài ra, biến thành tóc trắng thần thuyền, mới muốn tiếp được mình tổ phụ. Ngọc Lưu thần quân tiếng hừ lạnh truyền đến. Thần huy vẩy xuống. Bạch Trụ đầu lâu lập tức sụp đổ. Vô số yêu linh đã vượt qua biển lửa mà đến, bò lên trên hậu cáo thi cốt, lại hóa thành từng viên phù văn lạc ấn tại trên đó. Bạch Trụ phủ phục trong hư không, đã mất đi đầu lâu cùng tứ chi thân thể tàn phế, còn tại vận chuyển thần nguyên, hướng phía hậu cáo thi cốt bò đi. Ngọc Lưu thần quân thở dài một tiếng. Từng đạo thần thức truyền vào Bạch Trụ trong đầu. Đã từng thiên địa đại loạn, ngươi chứng kiến trong bóng tối địch nhân, thấy được vô thượng tồn tại. Đã từng vô số đại tức thần triều cường giả tranh nhau chiến lớn, vì nhân tộc chịu chết, ngươi lại không gượng dậy nổi, cho rằng nhân tộc đã vô vọng. Hậu cáo thần hoàng đương thời nhân kiệt, có tài năng cái thế, cũng có hẳn phải chết ý chí, nhưng hắn lại làm cho ngươi giả chết, đưa ngươi phong nhập trong thạch quan, phong nhập vũ hồn cấm vực. Liếm độc chi tình làm người ghé mắt. Thế nhưng là, Ngọc Lưu thần quân thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng là ngươi nhà nước đã diệt vong, hậu cáo thần hoàng vẫn lạc. Ngươi bây giờ ngay cả ngươi phụ hoàng thi thể đều không thể thủ hộ. Bạch Trụ, ngươi đã từng là đại tức thần triều thái tử, là có được hai tòa nguyên sơ bí cảnh nhân tộc thiên tiêu. Ngươi quá khứ đã chết, ngươi bây giờ không xứng cùng hậu cáo thần hoàng có chỗ liên quan. Ta liền ban cho ngươi một bộ mới tinh huyết mạch. Tựa như ta lời nói, ngươi bây giờ là con của ta. Ngọc Lưu thần quân thanh âm vang minh. Bạch Trụ thân thể bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch lực lượng hoàn toàn nhân diện. Hắn chân linh bên trong loại nhân tộc truyền thừa, cũng bị Ngọc Lưu thần quân hoàn toàn xóa đi. Ngọc Lưu thần quân trên đỉnh đầu ngọc tỷ hóa thành trận trận lưu quang, bao trùm Bạch Trụ chân linh. Kỳ Hạ nhìn hướng về sau cốc chân linh. Hậu cáo chân linh trong mắt có nước mắt rơi xuống, quay người đi vào Tiên Thiên miếu tự, cũng không tiếp tục đi xem thái tử Bạch Trụ một chút. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1120, Sivu xuất thủ 4K. Nhìn thấy cái này loại cảnh tượng thái thương chí cường giả nhóm, đều ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng. Một cỗ sát cơ đang không ngừng ấp ủ. Kỳ Hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sivu đã sớm từ Cửu Lê Thiên bên trong đi ra đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh. Trong sa mạc, ngắn ngủi trong nháy mắt, hậu cáo thần hoàng thi cốt bên trên đã hoàn toàn bị màu đen phủ văn bao phủ. Màu đen phủ văn lưu động tại to lớn thân thể. Hậu cáo thần hoàng trong thân thể lưu lại lực lượng, cũng tại bị không ngừng phục hồi như cũ. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi trước mắt, hậu cáo thi cốt vậy mà bắt đầu có chút rung động về sau. Thứ chi của hắn có hành động, chậm rãi từ trong hư không bò lên. Cùng lúc đó, hậu cáo thần hoàng thi cốt trên tràn ngập khí phách, lộ ra càng phát ra âm trầm kinh khủng. Nhìn kỹ lại, mỗi một khối xương cốt trên đều có rất nhiều nhỏ bé yêu linh tại leo lên di động. Chính là những này yêu linh hoàn toàn khảm vào hậu cáo thi cốt, đồng thời kích phát ra trong đó lực lượng, thúc đẩy cái này một bộ thân thể. Đại Hắc Sơn lơ lửng ở trên bầu trời, một đạo quang mang chiếu rọi mà ra, hậu cáo thần hoàng thi cốt liền từng bước một đi hướng Đại Hắc Sơn, bước vào Đại Hắc Sơn to lớn ngọn núi bên trong. Hết thảy đều kết thúc, hậu cáo thần hoàng thi cốt cuối cùng vẫn đã rơi vào Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân trong tay. Bị ánh sáng bao khỏa thái tử Bạch Trụ cũng theo Ngọc Lưu thần quân giao thủ, bay vào Ngọc Lưu Thiên. Kỳ Hạ ánh mắt trở nên 10 phần lạnh lùng. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu thần quân đều biến mất tại trong sa mạc rộng lớn. Thậm chí Ngọc Lưu thần quân rời đi thời điểm còn nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Ngọc Lưu thần quân ánh mắt cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào, hết thảy như trước. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu thần quân từ mộ táng chỗ trong sa mạc rộng lớn rời đi. Mấy hơi thời gian trôi qua, lại có thật nhiều chủng tộc khác cường giả chen chúc mà tới. Những này dị tộc cường giả mục tiêu, tự nhiên là hậu cáo thần hoàng mộ táng. Hậu cáo thần hoàng làm đại tức thần triều chúa tể. Hắn mộ táng bên trong, nhất định còn sót lại lấy rất nhiều bảo vật. Chu bất hủ cảnh tồn tại có lẽ chướng mắt những bảo vật này, nhưng đối với thượng vũ cảnh thậm chí thượng vũ đạo cảnh tu sĩ tới nói, lại cực kỳ chân quý, còn có thể để bọn hắn hướng phía trước phóng ra một bước. Kỳ Hạ như vậy quay người, giống như cũng không có thấy cảnh này. Bạch Khởi nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tùy ý hạ lệnh nói, lập tức truyền lệnh Lạc Trường Thủy, Ôn Nhược, Thần Phương thượng thần, Lưu Khí thần cùng tứ đại hung thú. Bất luận cái gì dám can đảm từ hậu cáo thần hoàng mộ táng bên trong đánh cắp bảo vật tu sĩ, hết thảy chém xuống. Sivu một đạo thần niệm hiện lên. Khoa phụ từ Cửu Lê Thiên bên trong bước ra một bước, trên thân khí huyết phun trào, hướng phía đại sa mạc phương hướng chạy mà đi. Hậu cáo thần hoàng mộ táng sẽ bị khoa phụ vận chuyển đến Thái Thương, nhận Thái Thương cung phụng. Rất nhiều Thái Thương cường giả, tỷ như Sư Dương, Tần Vô Thần, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiền, tứ đại thần linh đều tâm tình xa xút. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Nhân tộc tiên hiền thụ này làm đủ, Thái Thương rõ ràng có đầy đủ lực lượng, nhưng lại trở ngại vô số địch nhân nhìn chằm chằm, không cách nào xuất thủ. Cái này khiến trong lòng bọn họ cô đơn vạn phần. Sivu nhìn ra những cường giả này suy nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên mở miệng, nhìn như tùy ý nói, hậu cáo thi cốt vẫn tồn tại. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần Quân, tuyệt không có khả năng từ đầu đến cuối áp đảo hậu cáo thần hoàng thi cốt phía trên. Các ngươi không cần phải lo lắng, đế quân người ta đã bắt đầu nưu đồ. Cho dù là tại rất nhiều thái thương cường giả bên trong, Sivu cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn vị cách vô cùng cao xa, kia là nhân tộc thủy tổ cấp bậc tồn tại. Hắn có lực lượng càng là không thể nghi ngờ. Nhiều năm như vậy đến nay, thỉnh thoảng sẽ tiến về cùng Đế Minh bí cảnh bên trong, là rất nhiều thái thương cường giả nói. Cái khác đại đa số thời điểm, Sivu hoàn toàn như trước đây thần bí. Giờ phút này Sivu mở miệng, rất nhiều thái thương cường giả nỗi lòng hơi định. Lục Họa Thương Long cũng gật đầu nói, đế quân nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cũng đã tức giận. Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu Thần Quân tự cho là lấy bọn hắn bây giờ lực lượng, liền có thể gối cao không lo nhìn chăm chú vô ngần man hoang, như là những cái kia tiên thiên thần linh đồng dạng vĩnh thế bất diệt. Một ngày kia, bọn hắn chắc chắn bị mình ngạo mạn phản vệ. Những cường giả khác cũng nhao nhao tán đồng, cứ thế mà đi. Người mặc trường bào Sivu cũng chắp hai tay sau lưng, đi vào Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong, Kỳ Hạ đang ngồi ở trên bảo tọa, túi đầu trầm tư. Sivu nhập tọa, mình cho mình rót đầy rượu ngon, một ngụm uống vào, thế này mới đúng, Kỳ Hạ nói, đế quân cũng cảm giác được. Kỳ Hạ nhìn về phía Sivu, nói, ta trong thân thể có vô cùng mênh mông nhân tộc huyết mạch, ta là nhân hoàng, lại đối nhân tộc huyết mạch cực kỳ mẫn cảm. Ngọc Lưu Thần Quân đánh nát thái tử Bạch Trụ chân thân, đỉnh đầu hắn lơ lửng kia một viên thần bí ngọc tỷ đúc lại là thái tử Bạch Trụ thân thể. Ngọc Lưu Thần Quân công bố muốn để thái tử Bạch Trụ trở thành con của hắn, để hắn triệt để từ bỏ nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là, Ngọc Lưu Thần Quân hóa thành lưu quang thần bí ngọc tỷ bên trong, nhưng lại có bí ẩn mà nồng đậm nhân tộc huyết mạch lực lượng. Sivu gật đầu nói, loại kia nhân tộc huyết mạch lực lượng phảng phất đến từ tuyên cổ trước đó, so với đại phá diệt về sau nhân tộc huyết mạch càng thêm dày hơn nặng, cũng càng thêm bí ẩn. Có lẽ liền liên Ngọc Lưu Thần Quân đều cũng không hiểu biết kia một viên ngọc tỷ bên trong còn ẩn chứa sâu sắc như vậy nhân tộc huyết mạch lực lượng. Sivu cái chán đường vân, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, lộ ra có chút thần bí. Hắn lại có một nói thần thức lưu chuyển mà đến, rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Trong đó ẩn chứa chính là Sivu thứ hai loại phỏng đoán. Kỳ Hạ trầm tư hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói, vô luận là đâu một loại phỏng đoán, đối với thái tử Bạch Trụ tới nói, đều là một chuyện tốt. Hắn mặc dù suy yếu, tâm cảnh đã bị đại tức thần triều tiếp nhận xuống nát. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đều là đại tức thần triều thái tử, là hậu cáo thần hoàng chi tử. Hắn có thể lấy hẳn phải chết ý chí, bảo hộ hậu cáo thần hoàng thi cốt liền chứng minh thái tử Bạch Trụ, cũng không đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Sivu gật đầu nói, đế quân đã từng cùng ta nói qua, đại tức thần triều Bạch Tương công chúa muốn để ngươi tìm kiếm thái tử Bạch Trụ, đem Lưu Nghiễn Bí lâu đưa đến Bạch Trụ trong tay. Lưu Nghiễn Bí trong lầu ẩn chứa loại kia bí ẩn, thái tử Bạch Trụ nếu quả như thật như vậy đổi phế, Bạch Tương công chúa như thế nào lại để đế quân đem Lưu Nghiễn Bí lâu loại này ẩn hàm không biết nhiều ít bí ẩn bảo vật đưa đến trong tay hắn. Bạch Trụ trên thân tất nhiên có rất nhiều ẩn tình, có lẽ về sau những bí mật này đều sẽ được phơi bày. Nghe được Sivu lời nói, Kỳ Hạ nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Thời khắc này Sivu thân thể rộng lớn, khuôn mặt anh vĩ, trên trán thần bí đường vân đột nhiên lưu chuyển ra từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này cấu trúc ra mấy vị trụ bất hủ cảnh tồn tại thân ảnh. Trong đó có Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, lại có Tư Trạch Đại Thần. Sivu nói, Tam Đại Thần Triều cũng không xuất thủ ngăn cản Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu Thần Quân thu hoạch được hậu cáo thần hoàng thi cốt. Nguyên nhân trong đó cũng không khó suy đoán, ước chừng là muốn trở ngại rất nhiều thái thương cường giả đạo tâm. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần Quân cũng là nhân tộc chi địch, để bọn hắn càng cường đại mấy phần, đối nhân tộc cũng là uy hiếp không nhỏ. Mà Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Tư Trạch bốn vị này tồn tại, lại là cổ lão tiên tiên thần linh. Mặc dù có thời điểm, bọn hắn cũng cùng thần triều đạt thành một ít ước định, nhưng lấy góc độ của bọn hắn, lại không hy vọng Ngọc Lưu Thiên loại này nguyên bản liền có được hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả thế lực, trở nên càng thêm cường đại. Sivu Hêm hài nói, Kỳ Hạ trên mặt lộ ra mấy phần rét lạnh nụ cười. Những này trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều có mình nưu đồ. Bọn hắn đã từng đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, như vậy Thái Thương liền cũng có thể mượn cái này vừa vỡ phun, mở ra một chỗ chiến trường. Cái này một mộ táng, cũng có thể tìm tòi nghiên cứu Ngọc Lưu Thiên, Bạch Trụ bí ẩn, cũng đủ để tìm cơ hội chôn giấu Tư Trạch. Kỳ Hạ thanh âm quanh quẩn tại Thái Hòa Điện bên trong, Sivu cũng lại lần nữa tự rót tự uống. Mấy năm thời gian trôi qua, Thái Thương lại có một vị quý khách đến đây, chính là đại phá diệt về sau giữa thiên địa thứ một đạo quan mang. Tiên Trúc. Tiên Trúc vội vàng đến đây, lại dẫn vẻ ngưng trọng rời đi. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, viết lấy cái gì? Bao lâu thời gian trôi qua, mấy đạo thư liền đã bị Kỳ Hạ viết xong. Hắn lại tại trong tín thư ký tên Thái Sơ, đây mới gọi là đến ôn nhược. Cái này mấy phần trong tín thư lưu chuyển lên thần trí của ta. Ngươi mang theo thư tiến về Thái Thương bên ngoài, một đường đi về phía Nam Mới Hoang Vu Chi địa hành tẩu. Tự nhiên sẽ nhìn thấy mấy vị bất phàm tồn tại. Đến lúc đó ngươi liền đem những sách này tin giao cho bọn hắn. Ôn Nhược lĩnh mệnh, hướng phía phương Nam Hoang Vu Chi địa đi đến. Ôn Nhược chính là thượng vũ đạo cảnh cường giả, tốc độ của nàng tự nhiên không chậm. Một đường tiến lên, mấy năm thời gian lại lần nữa trôi qua. Một ngày này, Ôn Nhược đi vào một mảnh vực sâu chỗ. Vực sâu không biết sao mà to lớn, thật nhiều tinh hà lưu chuyển, cũng có không biết nhiều ít sinh linh ở trong đó nghỉ lại. Vực sâu bóng tối bao trùm chi địa, có 10 khỏa ngôi sao lấp lóe quang huy. một đôi tinh hà ngưng tụ ra đôi mắt đột nhiên hiện hiện, túi đầu nhìn về phía Ôn Nhược. Ôn Nhược hành lễ, giữ im lặng ở giữa, hai tay đem một phong kỳ hạ tự tay viết thư kiện nâng quá mức sọ. Tự tay viết thư kiện chậm rãi bay lên, rơi vào 10 khỏa giữa các vì sao. 10 khỏa ngôi sao cùng kia một phong thư cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ôn Nhược tiếp tục tiến lên. Mấy ngày quá khứ, hắn lại gặp được một mảnh lôi hải. Trên lôi hải một vị nhìn như non nớt thiếu niên ngay tại thả câu. Làm Ôn Nhược kinh nghi bất định là, thiếu niên kia trong tay cần câu, lại là một đạo không ngừng vận chuyển thần lôi. Lôi đình ánh sáng lấp lóe, ánh sáng chợt hiện, có chút bất phàm. Ôn Nhược lại lần nữa dâng lên thư tín. Thiếu niên vung vẩy cần câu trong tay, thư tín bị cần câu câu lên, rơi vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên kia chính là Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân cũng không thần bí biến mất, mà là mở ra phong thư trong tay, cẩn thận đọc. Sau đó mới cúi đầu đối Ôn Nhược nói, đã như vậy, để hồi phục Thái Sơ Nhân Hoàng, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ trình diện. Ôn Nhược cung kính hành lễ, tiếp theo tiếp tục tiến lên. Tại tới trước trên đường, nàng lại gặp được một đầu âm u dòng sông, lại gặp được một đầu quang minh dòng sông. Hai đầu dòng sông chảy xiết vạn phần, nước chảy phun ra ngoài, đều đem Ôn Nhược trong tay thư tín cuốn đi. Ôn Nhược lúc này mới đạp vào trở về Thái Thương đường xá. Nàng trở lại Thái Thương, đem chuyện này đều hồi bẩm tại Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mỉm cười, cương điệu hỏi, Âm Quân phải chăng tự mình hiện thân nên đón ngươi? Ôn Nhược lắc đầu nói, Âm Quân cũng không tự mình hiện thân, cũng như Tư Trạch đại thần như vậy cuốn lên nước chảy, mang đi đế quân thư tín. Kỳ Hạ coi trọng một bên hư không. Bạch Khởi xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh, cười nói, đế quân đoán không lầm, Âm Quân còn băn khoăn hắn cùng Thái Thương đặt thành ước định, không nguyện ý tự nhiên đâm ngang, cho nên cái này loại vũng nước đủ, hắn cũng không nguyện ý nhúng tay. Kỳ Hạ tùy ý gật đầu, Âm Quân tính toán rất là rộng lớn, mặc dù không biết hắn mục đích vì sao, nhưng hắn lại muốn động mở vô ngần man hoang môn đỉnh, dẫn tới cái khác vô thượng đại thế giới cường giả, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hắn như thế kế hoạch tất có tính toán, hắn tất cả tâm thần cũng bị cái này một kế hoạch hoàn toàn chiếm cứ, cho nên ta đi tin cho hắn, cũng tịnh không khó đoán được lựa chọn của hắn. Bạch Khởi thần sắc ôn hòa, suy đoán nói, chắc hẳn đế quân viết cho Âm Quân thư tín bên trong, cũng đề cập Thái Thương đồng dạng mời Tư Trạch. Âm Quân cùng Tư Trạch tất nhiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nhưng có thể khẳng định là giữa bọn hắn lẫn nhau chán ghét. Thái Thương mời Tư Trạch, Âm Quân tất nhiên sẽ không đến đây. Kỳ Hạ tán thưởng nhìn Bạch Khởi một chút, giải thích nói, trừ cái đó ra, ta còn tại viết cho Tư Trạch trong phong thư, viết rõ Âm Quân tất nhiên không muốn đến đây Thái Thương. Thật thật giả giả, Tư Trạch mới có thể không nghi ngờ gì. Như vậy, viết cho Thủy Tổ Thập Tinh hoặc là Lôi Thế Nguyên Quân trong phong thư, lại viết cái gì nội dung? Bạch Khởi rất là tò mò, chúng ta đã cộng đồng hủy diệt Ngọc Lưu Thiên làm mồi nhử, mời Thủy Tổ Thập Tinh, Lôi Thế Nguyên Quân, Tư Trạch cùng nhau đến đây Thái Thương. Lấy Tư Trạch loại này sống sót không biết nhiều ít vạn năm cường giả tâm tính, chắc hẳn sẽ không dễ dàng vào cuộc. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh thư tín nội dung đều là giống nhau. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt thu liễm, Tư Trạch tất nhiên sẽ câu thông Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, mới có thể tính cả những cường giả này cùng nhau đến đây Thái Thương. Mà lại không chỉ có là Tư Trạch, Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh tất nhiên cũng sẽ lòng nghi ngờ Thái Thương lưu tính. Cho nên, Thái Thương còn cần làm một chuyện, bỏ đi bọn hắn nghi ngờ trong lòng, để bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Thái Thương chưa từng lưu tính bọn hắn, để bọn hắn như vậy đến đây Thái Thương. Bạch Khởi nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt càng phát ra hiếu kỳ. Kỳ Hạ cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là quay đầu nhìn về phía giữa thiên địa mặt khác một chỗ tồn tại. Kia một chỗ trụ vũ chỗ không có vật gì. Nơi nào là Ngọc Lưu Thiên? Kỳ Hạ nói, mấy hơi thời gian về sau, nơi nào sẽ phát sinh một trận đại chiến. Bạch Khởi cẩn thận nhìn chăm chú bầu trời. Ầm ầm. Một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền đến. Cực kỳ xa xôi chỗ, bầu trời lập tức nổ bể ra tới. Một tòa hắc ám thiên khung cao cao tại thượng, tản ra vô cùng vô tận hung lục khí phách, tỏ rõ lấy nhân tộc ma thần uy nghiêm. Phi Liêm hung tinh cao chiếu hư không. 81 vị nhân tộc ma thần ngưng tụ ra cựu Lê Chu Thiên đại trận, vây nốt hư không. Lại có khoa phụ, hình thiên, thực thiết thần thú lần lượt hiện lên. Bạo liệt lực lượng, tách ra thiên địa, cũng giải khai Ngọc Lưu Thiên môn đỉnh. Đồng thời, cựu Lê Thiên bên trong, như ẩn như hiện sương mù dần dần tản ra. Một thân hắc giáp, mặt nón trụ trên lại có 4 cái ma giác lấp lóe quang huy đại ma thần Sivu, đột nhiên xuất hiện. Hắn lực lượng không biết sao mà bành trướng. Bạo ngược vô cùng lực lượng, ra chỉ tại trường đao trong tay của hắn bên trên, trường đao trên lượn lờ lấy sán lạn phù văn, tùy tiện xé rách cái này thương khung. Sau đó, vô cùng một màn kinh khủng theo nhau mà tới. Chỉ thấy vô thanh vô tức tới gần Ngọc Lưu Thiên đại ma thần Sivu trong tay trường đao bắn ra một loại khó nói lên lời lực lượng, hỗn độn đến hung lục xương mù tràn ra. Giống như khai thiên tích địa, không gì sánh kịp. Những anh hùng lịch sử đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế đại Việt. Chương 1121, Tư Trạch vào cuộc 4K. Vận chuyển gia đỉnh phong lực lượng Sivu, huyết nục sáng lạ, thần lực quần quật mà ra, mọi cử động có uy năng lớn lao. Đặc biệt như là thần ma bao trùm trên 9 tầng trời. Khi hắn chém ra một đao, hắc sắc quang mang lưu chuyển ra đến, hung lục uy năng đem Ngọc Lưu Thiên bao phủ. Đao quang liền như là sự tình một đầu ma long bay lên không, đủ loại phù văn sáng lên, màu đen lôi đỉnh nổ tung, ám sát hỏa diễm thiêu đốt, hừng hực sát ý bộc phát. Chấn động thiên địa một màn phát sinh. Cựu Lê Thiên tới vô ảnh đi vô tung, lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong hư không sấm sét vang dội bộc phát ra loại dị tượng. Tinh âm thần nữ lợi dụng một đôi nhật nguyệt, rất nhiều ngôi sao đúc tạo nên Ngọc Lưu Thiên, nguyên bản cứng rắn bất phàm, không giống với những giới khác bên ngoài thiên. Thế nhưng là làm si vu chói lọi chói mắt đao quang rơi xuống. Oeng! Từng đạo hung lục huyết sắc, tựa như cùng đóa hoa đồng dạng nở rộ. Ầm ầm. Thiên địa lan lộn, tựa như cùng thiên khung vỡ vụn nện xuống. Rầm rầm rầm. Thần bí áo nghĩa phức tạp mà cổ lão, nhanh chóng tối đen, sau đó phát sinh bạo tạc. Ngọc Lưu Thiên một góc, liền bị như vậy chém rách. Cao cao tại thượng đại ma thần Sivu, tốc độ xuất thủ quá nhanh. Trên người hắn còn hiện lên hoàn toàn mông lung quang mang, đem hắn bao phủ. Hắn là đao quang phảng phất đến từ thiên ngoại, lại phảng phất đến từ gang tấc ở giữa, để hư không vặn mẹo, để Ngọc Lưu Thiên thụ trọng thương. Ngọc Lưu Thiên Ngọc Lưu thần quân cùng Đại Hắc Sơn bắn ra vô lượng quang mang, từ Ngọc Lưu Thiên bên trong nhanh chóng bắn mà ra, lại trong hư không nổ tung. Trong đó xen lẫn Ngọc Lưu thần quân lạnh lùng ý niệm, cũng xen lẫn rất nhiều đạo văn. Đại Hắc Sơn trên thân xương mù màu máu tràn ngập, kia trong xương mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tôn thần hoàng, chính cứng ngắc đứng tại trong đó. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều bị như vậy hấp dẫn. Tam đại thần triều chí cường giả nhóm nhìn chăm chú lên một màn này. Thu được kỳ hạ tự tay viết thư kiện cường giả cũng đều như thế. Đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng trở thành Đại Hắc Sơn khối lỗi, chạm đến thái thương ranh giới cuối cùng. Kỳ quái, lấy thái thương thế cục bây giờ, đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, không khỏi quá mức cả gan làm loạn. Tam đại thần triều đối thái thương nhìn chằm chằm, thái thương lúc này trêu chọc cường địch, thực không sáng suốt. Rất nhiều cường giả thần thực sự hư không va chạm. Cửu thí thần hoàng nhìn về phía Thiên Mục thần triều đại thần liệu. Đại thần liệu trên mặt tươi cười, thần thức hiện lên, Cửu thí thần hoàng lại nhìn, ma thần Si Vu Cửu Lê Thiên bên trong, còn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cửu Lê Thiên bên trong, rất nhiều Cửu Lê Thiên cường giả riêng phần mình vận chuyển thiên công. Si Vu lại lần nữa ra tay hóa thành một đạo huyết sắc lôi đỉnh, trên khải giáp bốn cái thần ma chi giáp bên trong, đều có lưu quang rọi sáng ra đến, chấn lạc trên trời từng đợt ngôi sao, vô cùng kinh khủng. Cửu Lê Thiên lực lượng cùng Ngọc Lưu thần quân, Đại Hắc Sơn lực lượng va chạm. Tựa như cùng đại thần liệu nói tới, Cửu Lê Thiên bên trong đột nhiên có một vị đỉnh thiên lập địa, không biết sao mà cao lớn cường giả hiện thân mà tới. Vị cường giả này giang hai cánh tay, khuôn mặt cùng thân thể đều bị bao phủ tại hắc sắc huyết nhục áo choàng bên trong. Từng đợt quỷ dị, tà ác, hắc ám lực lượng từ trên người hắn phát ra. Theo hắn run run thân thể, từng cái tà thần linh từ vị này cường giả bí ẩn trên thân nhảy xuống. Đến ngàn vạn mà tính tà thần linh rơi vào hư không, hòa tan thành huyết nhục, ôm lấy một tòa huyết nhục tế đàn. Tế đàn trên huyết mạch đại đạo phun trào. Vậy mà xa xa trao đổi, bị Đại Hắc Sơn trên xương mù che giấu hậu cáo thi cốt. Cửu thí thần hoàng đứng tại tầng tầng trong vầng sáng. Sau lưng còn có 9 đạo thần hoàng hư ảnh hiện hiện, lại có 8 con cánh trải rộng ra, che đậy vô số thế giới. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, thái thương vị cường giả này ngược lại là làm ta kinh ngạc, hắn tựa hồ nghiên cứu huyết mạch đại đạo. Nếu như hậu cáo thần hoàng thi cốt rơi vào trong tay của hắn, kia thái thương chỉ sợ liền sẽ thêm ra một tôn trụ bất hủ cảnh cường giả. Tham lam mới là thái thương xuất thủ nguyên nhân. Đại thần liệu chắp hai tay sau lưng, kỳ hạ thiên nhân chi tư. Hắn sở dĩ hiện tại đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, kỳ thật cũng là đang trì hoãn thời gian, kéo dài Tam Đại Thần Triều cộng đồng công phạt Thái Thương thời gian. Cựu thí thần hoàng gật đầu nói, đã Thái Thương có tự tin như vậy, có thể ứng đối Ngọc Lưu Thiên, vậy chúng ta cho Thái Thương một chút thời gian, thì thế nào? Đại thần liệu dương mắt nhìn lấy hư không, muốn xuất thủ để vô ngần man hoang, thiếu hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả, không vẹn vẹn chỉ có Thái Thương, chúng ta liền ở trong đó, chắc hẳn những cái kia tiên thiên thần linh cũng ở trong đó. Hai vị thần hoàng lẫn nhau trò chuyện, bọn hắn chuẩn bị sống chết mặc bay. Trận đại chiến này, vô luận là ai đã thắng, đối với Tam Đại Thần Triều tới nói, đều không phải chuyện gì xấu. Ngọc Lưu Thiên đã thắng, Thái Thương nhất định sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí rất có thể như vậy diệt vong, Ngọc Lưu Thiên lực lượng cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Tam Đại Thần Triều cầu còn không được. Thái Thương đã thắng, thực lực tất nhiên sẽ bị tiêu hao, coi như Thái Thương đạt được hậu cáo thần hoàng thi cốt, chỉ sợ cũng không có thời gian đem luyện hóa. Kỳ hạ dám can đảm làm như thế, tất nhiên đã mưu đồ chuẩn bị ở sau. Đại thần liệu ánh mắt chớp động, trong lòng tự nói, đến lúc đó, Tam Đại Thần Triều nội tình cùng Thái Sơ chuẩn bị ở sau va chạm. Vô luận như thế nào, thực lực bị tiêu hao Thái Thương, tất nhiên có thể giảm bớt Thiên Mục nội tình tiêu hao. Cựu thí thần hoàng cũng giống như thế suy tư. Mà tại Ngọc Lưu Thiên bên ngoài, Đại Hắc Sơn chấn áp mà đến, liên tiếp không ngừng đại thần thông ầm vang rơi xuống, rung động lòng người. Quỷ dị mà hắc ám huyết nhục tế đàn, trong nháy mắt bị phá hủy một nửa. Đại Hắc Sơn lạnh lùng ý chí rơi xuống đất, biến thành vô số yêu linh. Những này yêu linh kinh khủng mà cường đại, hướng phía Cựu Lê Thiên đánh thẳng tới. Vô số cường giả chú mục. Có chút cường giả trong lòng còn có chút nghi hoặc. Cựu Lê Thiên đại ma thần Sivu, chẳng lẽ muốn một mình nên chiến ba vị đúc bất hủ cảnh cường giả? Nháy mắt sau đó, nghi ngờ của bọn hắn liền như vậy tiêu mất. Sivu đối mặt Ngọc Lưu thần quân cùng Đại Hắc Sơn xung kích trong con mắt bắn ra thần quang, hóa thành một mảnh ma thần thế giới, đã cách trở hai vị cường giả lực lượng. Mà hắn thì lùi sau một bước, trở về Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên trong nháy mắt hóa thành đen nhánh vô cùng thiên cung, hóa thành hắc ám lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu thần quân chính là muốn truy tìm, lại cảm giác được bị Sivu chém vỡ Ngọc Lưu Thiên một góc, lại có rất nhiều tinh thần truy lạc, thiên địa vỡ vụn, rất muốn bị nào đó loại hung ác lực lượng thôn phệ. Đại ma thần một đao kia bên trong ẩn chứa nào đó loại đáng sợ thôn phệ lực lượng. Ngọc Lưu thần quân ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn chăm chú lên Cựu Lê Thiên rời đi. Hắn cùng Đại Hắc Sơn lực lượng một lần nữa kết nối Ngọc Lưu Thiên, tiêu diệt Ngọc Lưu Thiên bên trong Si Vu lưu lại đại thần thông, tu bổ Ngọc Lưu Thiên. Thái Thương, Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối Hư Không nói, "Mệnh Ngự Thiện Ti chuẩn bị tiệc tối, Thái Thương sắp có khách quý tới chơi." Mái tóc màu tím, thân mang bó sát người xa y dạ chủ hiện lộ thân ảnh lĩnh mệnh rời đi. Ước chừng vẹn vẹn vượt qua mấy cái canh giờ, đã thấy trên bầu trời, đột nhiên có một tia chớp hiện lên. Nguyên bản thưa thất lôi đỉnh, nổ bể ra đến, kéo dài tới trở thành mênh mông lôi đỉnh hải dương. Lôi hải lại lần nữa chấn động, hóa thành một mảnh đại thế giới mở rộng, lôi thế nguyên quân đạo trưởng lôi thế bất hủ thượng cung thình lình xuất hiện. Toàn này lôi đỉnh cung điện quanh mình, thật nhiều như là ngôi sao đồng dạng to lớn lôi thú chậm rãi phi hành di động. Lại có lôi đỉnh tinh hà quanh quẩn, lộ ra có chút bất phàm. Lôi thế nguyên quân lực lượng đã trở về hắn nguyên bản đỉnh phong. Kỳ Hạ dương mắt nhìn về nơi xa, hướng phía lôi thế nguyên quân hành lễ. Lôi thế nguyên quân đứng dậy, chưa từng hủ trên cung bên trong đi ra, thần diệu lực lượng từ trên người hắn nở rộ, hóa thành một trận lôi cầu. Khuôn mặt non nớt như là thanh tú thiếu niên lôi thế nguyên quân mang theo lớn lao uy nghiêm, từng bước một đi xuống hư không. Hắn đi vào thái tiên thượng đỉnh, cùng Kỳ Hạ tương đối hành lễ. Lôi thế nguyên quân hiện thân. Trên bầu trời sán lạn phù văn hiện lộ ra, lộng lẫy vô cùng hào quang, từ đó hiện lên. Mười khỏa cổ lão ngôi sao cao chiếu. Mười khỏa cổ lão ngôi sao tựa hồ là một thể, tràn ngập ra lấp lánh quang huy. Những này quang huy hiện lên, ngôi sao biến mất không thấy gì nữa, một vị tứ chi bên trong riêng phần mình khảm nạm một ngôi sao trong hai mắt, mi tâm, hầu kết chỗ, xương sống trung ương, trái tim bên trong cũng đều có ngôi sao ánh sáng lấp loé tự nhân, xuất hiện trong hư không. Hắn cũng đi xuống hư không, tiến vào thái tiên thượng đỉnh. Thủy tổ thập tinh. Kỳ Hạ đối với vị này trụ bất hủ cảnh cường giả lai lịch cũng hiểu biết một hai. Vị này tồn tại đản sinh tại đại phá diệt về sau. Là đại phá diệt về sau có ít mấy vị trụ bất hủ cảnh tiên tiên thần linh một trong. Hắn vị cách cao xa, liền cùng tiên trúc đồng dạng. Cái này là trụ bất hủ cảnh cường giả thần bí mà lạnh lùng. Kỳ Hạ tại Thái Thương còn khi yếu ớt, liền đã thấy qua hắn tồn tại. Khi đó, Tam Sơn thần linh khôi phục, đại thần liệu đã từng hóa thân mà đến, ngăn cản Tam Sơn thần linh khôi phục. Lúc ấy bị Kỳ Hạ xưng là tinh thần cự nhân thủy tổ thập tinh, liền đã từng xuất thủ qua. Chính là đến tiếp sau, tiên trúc nên đón Tam Sơn thần linh, kia một chỗ cảnh tượng bên trong cũng có thủy tổ thập tinh thân ảnh. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng tựa hồ bắt được cái gì. Tiên trúc nên đón Tam Sơn thần linh, lúc ấy đại thần liệu cùng thủy tổ thập tinh tạo thế chân vạc, lẫn nhau kiêng kỵ, đều chưa từng xuất thủ. Vậy có hay không một loại khả năng, thủy tổ thập tinh lần thứ nhất xuất thủ ngăn cản đại thần liệu, chính là vì có thể tại lần thứ hai, để tiên trúc thành công nên đón Tam Sơn thần linh. Kỳ Hạ trong đầu linh quang chợt hiện, thủy tổ thập tinh còn cùng Trầm Huyền thần triều có không minh bạch quan hệ. Trầm Huyền thần triều trưởng cung vô song bắn nát Thái Thương hoàng thiên, liền có thủy tổ thập tinh đối Thái Thương xuất thủ. Tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh đều là đại phá diệt về sau đản sinh tiên thiên thần linh. Có lẽ tiên trúc mưu đồ bên trong, thủy tổ thập tinh cũng từng tham dự. Chỉ là, bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì? Kỳ Hạ nhíu mày. Lúc này thủy tổ thập tinh đã đến gần Thái Tiên thượng đỉnh. Thủy tổ thập tinh không có tóc, nhìn cường tráng vô cùng, lại cũng không hung ác. Hắn hướng về Kỳ Hạ hành lễ, liền giữ im lặng. Lôi thế nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh giáng lâm Thái Thương. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt liền càng phát ra rõ ràng. Bao lâu thời gian trôi qua, lại có một tòa đại thế giới xuất hiện ở trên bầu trời. Tư Trạch. Kỳ Hạ trong lòng thấp giọng tự nói, Tư Trạch đại thế giới không giống với Âm Quân đại thế giới. Âm Quân đại thế giới bên trong, một đầu hắc ám âm hà vần quanh, trong đó có vô số âm hà sinh linh, lại có lực lượng quỷ dị chảy ra tới. Mà Tư Trạch đại thế giới thì hoàn toàn khác biệt. Quay chung quanh tòa này đại thế giới thì là một đầu ánh sáng chói lọi dòng sông. Có lẽ, Âm Quân cùng Tư Trạch đại biểu cho chỉ riêng cùng ám hai đầu vô thượng thế giới dòng sông. Cái này hai đầu dòng sông ở giữa, hẳn là cũng có chỗ liên hệ. Kỳ Hạ bất động thanh sắc tự hỏi, Tư Trạch dung mạo cùng Âm Quân cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng sau đầu có thần hoàn lơ lửng, lại có sức mạnh đáng sợ tỏa ra. Đồng thời, một dòng sông quấn quanh lấy thân thể của bọn họ, từ bên thai một mực quấn quanh đến bên chân, cuối cùng nâng đỡ ở thân thể của bọn hắn. Bất quá Kỳ Hạ đã sớm thấy qua Âm Quân chân chính dung mạo. Âm Quân hình dáng cũng không phải là như thế, ngược lại như là một con âm hà ác ma đồng dạng. Tư Trạch đi xuống vân đoàn, trên mặt hắn còn mang theo như có như không nụ cười, cực kỳ lễ phép hướng Kỳ Hạ hành lễ. Thái Sơ Nhân Hoàng, Tư Trạch. Mấy vị trụ bất hủ cảnh tồn tại liền là đi vào Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện biến thành một vùng tăm tối thời không. Bốn vị vô ngần man hoang địa vị cao tuyệt cường giả đều ngồi xuống trong đó. Lôi Thế Nguyên Quân trong mắt thần quang hiện lộ, nhìn qua Thái Đô nói, từng có lúc, ta đã từng cũng nhìn chăm chú lên Thái Thương trưởng thành. Bây giờ bất quá vẹn vẹn vắng mặt hơn 1000 năm thời gian, Thái Thương liền càng thêm cường thịnh. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, xoay đầu lại, cẩn thận nhìn chăm chú Kỳ Hạ một chút, lại lắc đầu nói, nhân tộc trước kia một mực là đại đoan la giới chúa tể. Trước khi đại phá diệt ra đời như đồng đạo diễn tiên tôn như vậy tồn tại, cũng từng xây dựng như đồng đạo khuyết đồng dạng vô thượng đạo trường. Đại phá diệt về sau, ngắn ngủi hơn 1000 năm, liền có thần đế hiện thế, có chiếu hoàng thần quốc sinh ra. Hiện tại, 36 tòa thần chiếu mất đi, chiếu hoàng thần quốc về sau hơn 7000 vạn năm tuế nguyệt vội vàng lưu chuyển. Lúc này sinh ra một cái Kỳ Hạ, sinh ra một tòa Thái Thương, cũng không đáng kỳ quái. Thủy Tổ Thập Tinh im lặng nhìn chăm chú Kỳ Hạ, lại quay đầu nhìn Tư Trạch một chút. Tư Trạch hai cái thai rủ xuống chằm bay, khuôn mặt tuấn dật, trên mặt lộ ra hào quang nhỏ yếu. Hắn dương mắt nhìn lấy Kỳ Hạ, nghiêm túc hỏi thăm nói, "Nhân hoàng vì sao có thể xác định Ngọc Lưu Thiên vị trí?" Tư Trạch hỏi ra âm thanh đến, lại nhưng gật gật đầu, tự hỏi tự trả lời, hậu cáo thần hoàng thi cốt hiện lộ, Thái Sơ Nhân Hoàng đã từng hướng Đại Hắc Sơn chém ra một kiếm. chắc hẳn một kiếm kia bên trong có chỗ huyền cơ. Nguyên lai khi đó, Nhân Hoàng liền đã đối Đại Hắc Sơn có chỗ mưu đồ. Kỳ Hạ mỉm cười nhìn xem Tư Trạch. Tư Trạch cười nói, mặc dù có rất nhiều phong hiểm, chỉ là Thái Thương xác thực đáng giá gánh này phong hiểm, Thái Thương có tinh thông huyết mạch đại đạo thần nhân. Đạt được hậu cáo thần hoàng thi cốt, sẽ cùng tại đạt được một cái trụ bất hủ cảnh tồn tại. Chỉ là, chúng ta đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, lại có thể được cái gì? Kỳ Hạ vẫn không nói. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh cũng cùng nhau trầm mặc. Tư Trạch nhìn xem này quái dị một màn, đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn tại Kỳ Hạ, Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh trên thân bồi hồi. Thái Hòa Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi thời gian về sau, Tư Trạch nhìn về phía Lôi Thế Nguyên Quân, cười hỏi nói, "Đạo huynh muốn ra tay với ta?" Lôi Thế Nguyên Quân đứng dậy, cũng không trả lời, đi hướng Thái Hòa Điện bên ngoài. Thủy Tổ Thập Tinh cũng giống như thế. Hai vị trụ bất hủ cảnh tồn tại lạnh lùng rời đi. Trong cung điện, tựa hồ cũng chỉ có Kỳ Hạ cùng Tư Trạch. Tư Trạch nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy một lá cờ che lấp lại, Cửu Lê Thiên như ẩn như hiện. Tư Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Thái Sơ Nhân Hoàng đưa đạt cho Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh trong phong thư, đã nói rõ Thái Thương ý đồ. Thái Thương mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối, chính là bản tọa. Kỳ Hạ gật đầu, tại Thái Thương chuẩn bị thanh toán cường giả bên trong. Tư Trạch đứng hàng đầu. Chương này là ngày hôm qua, số 20 vẫn là tại khoảng 12 giờ đêm. Chương này là ngày hôm qua, số 20 vẫn là tại khoảng 12 giờ đêm. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1122, thanh toán Tư Trạch 4K. Tư Trạch nghe được Kỳ Hạ thản nhiên lời nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, nhẹ nhàng gật đầu nói, chắc không được Lôi Thế Nguyên Quân đối ngươi như thế tôn sùng, Thái Sơ Nhân Hoàng quả nhiên có đại phách lực. Kỳ Hạ cười ha ha, vô ngần man hoang tàn khốc và phần, không biết có bao nhiêu hung hiểm kiếp nạn đang đợi mỗi một vị muốn mở mới con đường cường giả. Nếu như ta cũng không đủ quyết đoán, nếu như ta không dám đối với các ngươi những này liền có thần linh xuất thủ, mặc cho các ngươi nghĩ đối Thái Thương xuất thủ liền xuất thủ, muốn gõ tại Thái Thương liền gõ. Như vậy Thái Thương lại làm sao có thể đi được càng xa một chút? Tư Trạch thân thể quanh mình con sông thần bí chạy xuôi càng thêm cấp tốc. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong, có chút tò mò hỏi, Thái Sơ Nhân Hoàng bày ra cục diện như vậy, liền không sợ Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh tính cả bản tọa, chấn diệt Thái Thương. Kỳ Hạ cầm lấy cái chén, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, tùy ý nói, Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh biết Tư Trạch đại tôn lai lịch bí ẩn cổ lão, hạn mức cao nhất cực cao. Tại về sau con đường tranh đoạt bên trong, có lẽ Tư Trạch đại tôn sẽ trước một bước bước vào đệ tam cảnh. Hiện tại có thể mượn Thái Thương tay diệt trừ ngươi, bọn hắn tự nhiên cũng mười phần nguyện ý. Tư Trạch nhíu mày, mỉm cười nói, chắc hẳn trong đó nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì Thái Thương có Tam Đại Thần Triều làm cương địch, có lẽ không cần bọn hắn vất vả, Thái Thương liền sẽ một cách tự nhiên suy yếu, thậm chí diệt vong. Nếu như có thể mượn Thái Sơ Nhân Hoàng chi thủ, suy yếu lực lượng của ta, lại không cần bọn hắn tự mình xuất thủ, cớ sao mà không làm? Kỳ Hạ vỗ tay nói, Tư Trạch một chút liền nhìn thấu Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh lựa chọn đưa ngươi dẫn vào trong cục nguyên nhân, làm Kỳ Hạ kính nể. Bất quá, đại tôn nói sai một việc. Thái Thương cũng không muốn phải suy yếu đại tôn lực lượng, vẫn là muốn. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, 31 trọng thiên khung trong lúc đó vận chuyển lên đến, từng tòa thiên cung bảo điện, một đạo ẩn chứa thế giới cùng vô số tinh hà thiên hà, rất nhiều ngày đỉnh chính thần đại đạo đều đồng thời hiện lộ mà tới. Trong chốc lát, Kỳ Hạ trên thân bạo phát ra mãnh liệt lực lượng, loại lực lượng này bạo ngược mà cường đại, mang theo loại huyền ảo đại đạo. Phức tạp phù văn tại hắn thân thể quanh mình nhảy lên, lại hóa thành lưu quang, chuyển hóa làm đại thần thông. Một cái mắt, Thái Tiên thượng đỉnh cũng đột nhiên kéo dài tới ra, trở nên vô cùng rộng lớn. Thái đô vô số cường giả nhao nhao triển lộ thần tàng. Chỉ thấy Thánh Văn trong phủ, Chí Thánh Tiên sư mang theo 99 vị Thái Thương chức sĩ cùng 3000 Thánh Văn phủ đệ tử. Trên người bọn họ vô số văn tự nhảy lên. Bao phủ Thánh Văn phủ màu mực bầu trời lại có vô số đầu màu mực văn vận thần long gào thét mà đến, hoàn toàn vây nốt Thái Tiên thượng đỉnh. Thiên Công phủ, rất nhiều thần diễm tràn ngập mà đến, thiêu đốt ở thế giới lò luyện phía dưới. Thế giới lò luyện vận chuyển ra so với liệt nhật còn muốn nóng bỏng ngàn vạn lần nhiệt lượng, sau đó móc ngược tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trên. Lại có Thiên phủ các. Trọng tuyến nhưng là to to nhỏ nhỏ 800 vạn trong các cường đại thần phụ sư. Rất nhiều phù văn lấp lánh, hoàn toàn ngăn cách Thái Tiên thượng đỉnh cùng Thái Đô. Bạch Khởi xuất hiện tại Vân Đoan. Phía sau hắn 77 vạn hung tinh hung sĩ cấu trúc ra một mảnh bành trướng huyết hải. Trong biển máu trải rộng đại lục. Đại lục ở bên trên, từng đầu thôn tinh thiên long phá không mà tới. Thôn tinh thiên long trên gánh chịu lấy tứ cực chấn thần quân, Thái Thương ngân vệ, Thái Thương nộ diễm quân, Tử Diệu thiên quân, Địa Không tinh quân. Vô số cường giả như ẩn như hiện. Lục Họa Thương Long, Sư Dương, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiễn, Dương Nhậm, không có gì ngoài Chí Thánh Tiên sư bên ngoài Tam Đại Chính Thần cùng khó mà tính toán Thái Thương thần. Nguy Thưởng cũng tình lình thân ở trong đó, trên thân còn có hàng trăm triệu tà thần linh, chính tràn ngập ra hung tàn, âm u, quỷ dị vĩ lực. Thái Thương gần như tất cả lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Làm thiên địa đều vì thế mà chấn động, ngay cả trụ vũ đều vì đó run rẩy. Rất rõ ràng, Kỳ Hạ là muốn lấy Thái Tiên thượng đỉnh làm chiến trường. Tại thuộc về Thái Sơ Nhân Hoàng trong cung điện, chôn giấu lấy một vị cổ lão tiên tiên thần linh. Tư Trạch trong mắt cũng không sợ gì sợ. Quấn quanh lấy hắn thân thể dòng sông có một đoàn tia sáng kỳ dị nở rộ. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có rất nhiều thần tàng đang phát sáng, ba động cực kỳ kinh người. Tư Trạch nhìn xem Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài, rất nhiều Thái Thương đại quân, lắc đầu nói, Thái Thương dốc hết toàn lực, đại quân chiến lược so với mấy trăm năm trước đã nâng cao một bước. Thế nhưng là trụ bất hủ cảnh cường đại, lúc này nhân hoàng chắc hẳn đã biết đôi chút. Thái Thương muốn lấy đại quân vây giết tại ta. Như vậy, Thái Thương từ mấy ngàn năm nay tích lũy đại quân tinh nhuệ, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ hạ trên thân thần quang sáng lạ, thủy quang nở rộ, loại loại thiên đỉnh đại đạo không ngừng phun trào. Hắn yêu cầu giải thích nói, Tư Trạch hiểu lầm, những này Thái Thương đại quân bất quá là tại cấu trúc phong ấn. Để phòng Thái Tiên thượng đỉnh bên trong đại chiến, phá hủy Thái Đô, bọn hắn cũng sẽ không tham gia trận đại chiến này. Tư Trạch nhíu mày. Hắn vừa nhìn về phía Thái Tiên thượng đỉnh bên trong Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên bên trong, hung lục mà sức mạnh kỳ diệu phát ra. Thần bí khuấy động, tản mát ra kinh khủng uy thế. Những này lực lượng thần bí cũng không tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trong ở lâu, mà là chảy ra Thái Tiên thượng đỉnh, lại lần nữa ra cố Thái Đô quanh mình không gian. Thời khắc này Cựu Lê Thiên bên trong, Đại Ma thần Sivu còn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ngắm nhìn Tư Trạch. Lại có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm. Tư Trạch trên thân uy thế càng sâu. Hắn có chút không hiểu hỏi thăm Kỳ Hạ, Thái Thương chẳng lẽ coi là bằng vào Đại Ma thần Sivu cùng nhân hoàng, liền có thể để cho ta vẫn diệt? Kỳ Hạ mang trên mặt như có như không nụ cười, trả lời nói, đại tôn không cần giả bộ loại loại không hiểu, kéo dài thời gian, hy vọng có những cường giả khác đến đây tương trợ ngươi. Vô luận là Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu, vẫn là Âm Quân, đều cho là ngươi tại cùng chúng ta cùng nhau thương nghị Ngọc Lưu Thiên sự tình. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh giờ phút này cũng chưa rời đi Thái Thương, cho nên ầm ầm. Trong ngáy mắt, từ Tư Trạch trên thân, cuồng bạo vô song ngập trời hồng thủy cọ rửa mà tới. Tư Trạch trên mặt không còn có bất kỳ biểu lộ gì, hiện tại vô cùng lạnh lùng, vô cùng thần bí. Hắn đứng tại đã kéo dài tới đến cực hạn Thái Tiên thượng đỉnh trung ương. Một tòa đại thế giới xuất hiện ở phía sau hắn. Đại thế giới mở rộng. Quang minh đấy thần hà bộc phát ra vô lượng quang mang. Từ ánh sáng bên trong, từng vị sinh ra từ Tư Trạch đại thế giới bên trong cường giả, chậm chậm đi ra. Trong chốc lát, Thái Tiên thượng đỉnh chấn động mạnh, nội bộ hư không rung động, phảng phất sắp phá toái. Kỳ Hạ nhìn xem Tư Trạch đại thế giới bên trong, đi ra từng vị cường giả, từ đáy lòng tán thưởng nói, thai nghén như thế lâu dài đại thế giới quả nhiên không giống tiểu khả. Lại có nhiều như thế cường giả. Chỉ thấy Tư Trạch bên trong đại thế giới, kinh khủng vạn phần một màn xuất hiện. Từ đó, mơ hồ có thể thấy được quang minh thần hà phía trên, có một gốc thần sen hiện hóa mà đến, biến thành một vị hai chân vón dài, thân mang trường bảo năm màu nữ tính thượng vũ đạo cảnh cường giả. Cầm trong tay của nàng một cây sen lá, đỉnh đầu lơ lửng chín quả hạt sen, đoan trang mà thánh khiết. Vị này nữ tính cường giả thần thức phun trào, từng đạo tin tức chạy vào Kỳ Hạ não hải. Minh Thần Liên chính là Tư Trạch đại thế giới bên trong dựng dục ra tới thượng vũ đạo cảnh cường giả. Mà dạng này cường giả cũng không phải là chỉ có một tôn. Kỳ Hạ suy nghĩ rơi xuống, lại nhìn thấy từ Tư Trạch bên trong đại thế giới lại lần nữa đi ra năm vị thượng vũ đạo cảnh cường giả. Cái này năm vị cường giả riêng phần mình khác biệt. Tôn thứ nhất cường giả chính là một con kim thiền, tên là Minh Thần Thiền. Hóa thành thần hình chi hậu, là một vị người mặc kim giáp tiểu tướng, chỉ có 10 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một cây thần thương. Thứ hai tôn, vị thứ ba cường giả chính là một vàng một bạc hai đầu chân long, phân biệt tên là Đầm Lầy Kim Long cùng Đầm Lầy Ngân Long. Bọn hắn bị vờn quanh Tư Trạch đại thế giới quang minh thần hà dựng dục ra đến, trời sinh liền có được cực lực lượng cường đại. Thứ tư tôn, thứ năm tôn cường giả, đây là một đôi nhật nguyệt, tên là Minh Sông Ban Ngày cùng Minh Sông Nguyệt. Từ Tư Trạch đại thế giới bị Tư Trạch mở ra tới bắt đầu, bọn hắn liền treo cao tại đại thế giới trong hư không, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng kia một đầu quang minh thần hà. Không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, bọn hắn lực lượng cũng không ngừng tăng lên, thành tựu thượng vũ đạo cảnh. Năm vị cường giả tăng thêm ban đầu đi ra đại thế giới Minh Thần Liên. Tư Trạch bên trong đại thế giới đã đi ra 6 vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Mà đây cũng không phải là cực hạn. Chỉ thấy quang minh thần hà bỗng nhiên bị nhét lửa. Ngọn lửa màu xanh lam bay lên, hóa thành một vị mơ hồ cường giả. Vị này mơ hồ hỏa diễm cường giả, hai tay riêng phần mình kéo lên tràn ngập thần vận dòng sông. Cái này hai đầu dòng sông, tối thiểu nhất đều là đỉnh phong cấp bậc thượng vũ đạo khí. Đại Trạch Thiên Hồn. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cái này một vị cuối cùng đi ra đại thế giới cường giả. Một phần vạn cái trong nháy mắt, cũng đã minh bạch, vị cường giả này liền là kia quang minh thần hà lâu dài phía dưới dựng dục ra tới linh. Cái này một bộ linh vô cùng cường đại, thực lực có thể xưng thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong. Cho dù không cách nào cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, Tử Nhật Thần Quân tồn tại khủng bố như vậy đánh đồng, nhưng khác biệt không xa, so với cái khác thượng vũ đạo cảnh tồn tại, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bảy tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả, trong đó còn có Đại Trạch Thiên Hồn loại này đỉnh phong tồn tại. Đồng thời, Tư Trạch bên trong đại thế giới, còn có rất nhiều thân ảnh trung điệp hiện hiện, bất phàm thượng vũ cảnh cường giả, cũng không thiếu đại quân triển lộ uy nghiêm. Đây chính là Tiên Tiên Thần Linh đại thế giới bên trong có lực lượng. Cho dù những này Tiên Tiên Thần Linh tại đại phá diệt về sau, không có nhận thiên địa chiếu cố, không cách nào bị quốc phúc lực lượng gia trì. Nhưng bọn hắn sinh ra mới bắt đầu, lại dung hợp một ít thế giới bản nguyên đại đạo, cho nên có được ngoan cường sinh mệnh lực. Thần hoàng sinh mệnh lực không thể cùng những này Tiên Tiên sinh linh giống nhau mà nói. Cái này mang ý nghĩa rất nhiều Tiên Tiên Thần Linh đều có thể đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Mà loại này năm tháng dài đằng đẵng, lại đủ để cho bọn hắn dựng dục ra cường đại như thế đại thế giới, dựng dục ra trọn vẹn 7 vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7 vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại từ Tư Trạch bên trong đại thế giới đi ra. Mà Tư Trạch công phạt cũng đã ầm vang giáng lâm. Hắn đứng tại trung ương, thần hà dậy sóng, đinh hai nhức óc. Hắn dẫm lên cuốn quanh ở thân thể quanh mình thần hà, mang theo cường thịnh lực lượng, một bước phía dưới liền đi tới Kỳ Hạ thân thể trước đó. Kỳ Hạ lù lù bất động. Thái Thương Quốc tổ lực lượng thình lình phun trào, thần hạ huyền bi, Cửu Châu thần khí cũng xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng. Kỳ Hạ cầm trong tay trung ương Hiên Viên kiếm, 31 trọng thiên khung liền trở thành từng tòa cầu thang. Kỳ Hạ dẫm lên cầu thang, huy động Hiên Viên kiếm. Kiếm quang chiếu sáng thiên vũ, đánh tan rất nhiều dòng sông. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nguyên lai là Si Vu đại tôn phóng ra một bước. Hắn bốn cái thần ma chi giác thiêu đốt thiểm điện phù hiệu, hừng hực vô cùng. Trong tay thần ma hổ phách đao tràn ngập loại sinh hoạt pháp tắc. Hắn cũng một đao rơi xuống, thiên địa bạo động, cả tòa Thái Tiên thượng đỉnh đều đang lay động, không biết cỡ nào kinh người. Cùng bạo đao quang sen lẫn loại cấm kỵ phù văn, hoàn toàn chém vỡ Tư Trạch quần quần thần hà đại thần thông. Si Vu cũng xuất hiện tại Kỳ Hạ trước người, ngăn trở Tư Trạch. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại duy ngã độc tôn, khí thôn sơn hà khiếp người tư thái, quả thực như là một tôn tung hoành thiên địa thần đế. Tư Trạch ánh mắt lạnh lùng, một loại nguồn năng lượng lực lượng thôi động dòng sông, mà thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, liền đã đến gần Si Vu thân thể trước đó. Tư Trạch chiêu thức có chút thô phóng, cánh tay hắn quấn quanh lấy thần hà chi thủy, hướng phía Si Vu bộ mặt, một quyền nện xuống. Một quyền này bên trong xen lẫn một loại ngoài ta còn ai khí phách, cùng hắn ngày thường hình tượng có chênh lệch cực lớn. Tại hắn trên nắm tay, thần quang tăng vọt, phù văn ngưng tụ, lan tràn Thái Tiên thượng đỉnh hư không, mang mang nhiên không có giới hạn. Si Vu không sợ chút nào, cuồng bạo hung lục khí phách phun trào, tay phải hắn đong đưa dài không biết nhiều ít vạn dặm thần ma hổ phách đao, muốn ma diệt Tư Trạch thần hà. Mà tay trái nâng một mảnh hung lục thiên khung nặng nề vô cùng, hướng phía Tư Trạch nên đón. Ầm. Bạo liệt thanh âm truyền đến. Hai loại tuyệt luân lực lượng va chạm, bạo phát một đoàn cháy hừng hực thần hỏa, sáng chói vô cùng. Tư Trạch thanh âm cũng ù ù mà động, truyền khắp thiên địa. Đại ma thần vô cùng cường đại, nhưng là muốn trấn áp tại ta, cũng không đầy đủ. Đang. Tư Trạch thần hà bên trong, có một viên bảo bình từ từ bay lên. Bảo bình bên trong chứa đựng không biết nhiều ít trải qua thời gian dài, từ thần hà bên trong đản sinh bản nguyên thần nước. Bảo bình ánh sáng lập lòe, lưu chuyển hào quang, giống như thần ly rèn đúc mà thành. Tư Trạch tay nâng bảo bình, hướng dưới người hắn khẽ đảo. Lập tức từ bảo bình bên trong chạy xuôi ra kim sắc bản nguyên thần nước, cái gì trong nước có lít nha lít nhít ký hiệu. Một cái ký hiệu chính là một loại thần kỳ lực lượng. Những cái này lực lượng rơi vào quang minh thần hà bên trong, để Tư Trạch trên người lực lượng trong nháy mắt trở nên bành trướng mãnh liệt. Si Vu mặt không đổi sắc, thần ma hổ phách đao cũng triển lộ ra hóa mục nát thành thần kỳ ảo diệu. Mà kia đến từ ở Tư Trạch đại thế giới bảy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, thì hướng phía Kỳ Hạ mà tới. Minh thần liên, minh thần thiền, đầm lầy kim long, đầm lầy ngân long, minh sông ngày, minh sông nguyệt, lại thêm cường đại nhất đại trạch thiên hồn. Bảy vị khí phách cường thịnh, thần nguyên trải rộng tiên khung thượng vũ đạo cảnh, cùng nhau hướng phía Kỳ Hạ hoành sát mà đi. Uy thế cỡ này, làm người sợ hãi. Một loại thần thông, thứ trên người bọn họ buộc phát ra. Vô số nặng chân long tiếng gầm gừ, có thể tùy tiện ma diệt tinh hà hạt sen, có thể để cho thế giới điên đảo tiếng vét đều, nhật nguyệt chiếu dọi xuống tới nóng bỏng ánh sáng. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều đại biểu cho đáng sợ đại thần thông. Tầng thứ này đại chiến, tại vô ngần man hoang, chỉ sợ đã vài vạn năm chưa từng bộc phát. Chỉ là loại cấp bậc này cường giả, giống như cũng chưa gây nên Kỳ Hạ hiếu chiến chi tâm. Thời khắc này Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, nhìn qua đại chiến bên trong Si Vu cùng Tư Trạch. Trong tay hắn Hiên Viên kiếm rung dậy, vô tận chiến ý từ Kỳ Hạ trên thân phát ra. Bảy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả lực lượng xung kích, Kỳ Hạ lù lù bất động. Bởi vì, tại Kỳ Hạ quanh mình trong hư không, lại có ba vị thái thương cường giả ầm vang hiện lộ tung tích. Một bộ chuyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1123, Nhân Hoàng. Côn trùng. 4K. Cửu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng thần thương. Hai đầu chân long đã biến thành thần thương trên phù điêu. Chín cái phượng hoàng tại Cửu Phượng sau lưng như ẩn như hiện, không ngừng kêu to. Nàng hai đầu hai chân thon dài một bước phóng ra, trong nháy mắt liền vượt qua không biết nhiều ít khoảng cách. Trong tay thần thương thiêu đốt lên thần hỏa, thần bí ký hiệu đột nhiên hiện hiện, xé rách thương khung. Trong nháy mắt này, thân mang một thân áo đuôi ngắn, uy thế lại không biết cỡ nào mênh mông Cửu Phượng, lực lượng hoàn toàn bộc phát. Nàng toàn thân quanh quẩn lấy sán lạn phượng hoàng hỏa diễm, để cả tòa chiến trường cũng vì đó thiêu đốt. Nàng như vậy ngẩng đầu, coi trọng đại trạch thiên hồn. Đại trạch thiên hồn mơ hồ hư ảnh cũng đang phát sáng, hừng hực chói mắt, lộ ra vô cùng thánh khiết. Làm đại trạch thiên hồn bị Cửu Phượng khóa chặt. Đại trạch thiên hồn phảng phất cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, trên thân lan tràn ra màu lam đường vân. Tôn này đản sinh tại Tư Trạch đại thế giới quang minh thần hà bên trong tồn tại, xen vào hư vô cùng chân thực ở giữa. Hắn là chân linh, lại là thân thể. Hắn có được cường hãn thần nguyên, lại chưa từng có được thần tàng. Vô luận như thế nào, không thể nghi ngờ chính là đại trạch thiên hồn lực lượng cực kỳ cường hành. Tôn này cái thế cường giả hai tay mở ra, lại kết xuất một đạo đạo ấn kết. Minh văn lít nha lít nhít, lóe ra ánh sáng màu lam, giống như là một đầu lại một đầu thiên hà cọ rửa tới. Đại trạch thiên hồn trong tay lại có hai đầu quang minh thần hà hư ảnh. Theo đại trạch thiên hồn đem trong tay hư ảnh ném đi, cái này hai tòa thần hà hư ảo một chút, lập tức biến thành lơ lửng tại đại trạch thiên hồn sau lưng hai tòa thế giới. Hai tòa thế giới tràn ngập nặng nề vĩ lực. Đại trạch thiên hồn một nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, kia hai tòa thần hà thế giới cũng đều như thế. Cửu Phượng nhìn chăm chú lên đại trạch thiên hồn, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương. Trong tay nàng Phượng Hoàng thần thương quét ngang, phong vân minh âm tản mát ra thần uy. Cửu Phượng cũng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ hư không, trường thương trong tay ngang đâm, tựa hồ đánh đầu thằng đó. Trường thương đâm vào hư không. Đại Trạch Thiên Hồn thanh âm, liền từ kia một chỗ trong hư không hiện lộ ra. Hai tòa nặng nề thế giới, mang đến một đòn mãnh liệt, hướng phía Cựu Phượng đập xuống giữa đầu. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến. Cựu Phượng trên thân hỏa diễm thiêu đốt, lại có loại loại phượng hoàng bí lực tán phát ra. Nàng thân tàng, chân linh cùng hết thảy cơ hồ đều đang thiêu đốt, cũng cho Cựu Phượng mang đến gần như lực lượng vô địch. Phượng Hoàng đạo tiên. Cựu Phượng sau lưng chín cái phượng hoàng đột nhiên biến cực kỳ rõ ràng, hỏa diễm tràn ra ngoài, thiêu đốt tầm vang nện xuống hai tòa thần hà thiên cung. Nàng trường thương trong tay, nếu như khai thiên tích địa, một phát súng xuyên thủng hư không, cũng gây điệt hư không, rơi vào Đại Trạch Thiên Hồn trên thân thể. Đại Trạch Thiên Hồn sau lưng đến từ quang minh thần hà trên trăm đầu đại đạo đường vân không ngừng hiện lên. Những này đại đạo đường vân biến thành ngập trời nước sông, ngăn tại Đại Trạch Thiên Hồn trước đó. Cựu Phượng thần hạ cùng đại đạo nước sông va chạm, kịch liệt bạo tạc phát sinh. Trung quanh tựa hồ cũng sôi trào. Nếu như đây là tại Vô Ngần Man Hoang, chỉ sợ Chu Thiên rất nhiều tinh hà đều muốn bởi vì chỗ này va chạm mà vỡ vụn. Mà cái này cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn chỉ là một phần vạn cái trước mắt. Cựu Phượng đã hoành kích ra mấy chục vạn nói Phượng Hoàng Thần Thương đại thần thông. Nhiều như thế kinh khủng thần thông bưu hán tới cực điểm, bao phủ Đại Trạch Thiên Hồn. Đại Trạch Thiên Hồn hai tay giơ lên trời, trên thân thần bí lực lượng ánh sáng tùy ý chạy xuôi, cơ hồ sôi trào. Thế nhưng là, Cựu Phượng lực lượng vẫn quá mức cường đại, tan vỡ hết thảy. Vị này cầm trong tay trường thương, dáng người mạnh mẽ, mái tóc xích hồng kinh khủng thần nữ, rốt cục triển lộ ra tự thân toàn bộ lực lượng. Theo trên người nàng Phượng Hoàng thần lực kịch liệt ba động, quanh mình hết thảy đều bị phá hủy. Liền ngay cả Đại Trạch Thiên Hồn lấp lóe loại thần bí ký hiệu, cũng bị hoàn toàn xoắn nát. Thậm chí tại Cựu Phượng như là sáng thế như chớp giật tốc độ tới gần hạ. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, Đại Trạch Thiên Hồn liền y nguyên liên tục bại lui. Minh Thần Tiền 10 đầu cánh tay vung dậy, 10 cây trường thương đâm phá thiết không, phá không mà tới. Vị này kim giáp tiểu tướng đi vào chiến trường, đứng tại Đại Trạch Thiên Hồn về sau, hắn chấn động thân thể, 10 đầu cánh tay toàn diện bộc phát. Một loại thiên công, một loại bảo thuật đều trong hư không xen lẫn, ngăn trở Cựu Phượng, để Đại Trạch Thiên Hồn có thể thở dốc. Cùng Si View đại chiến tư trạch đã cảm giác được đây hết thảy. Hắn thần thức lưu chuyển, hóa thành một đôi mắt, hướng phía Cựu Phượng nhìn lại. Thái Thương Cựu Phượng thần nữ đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực tinh tiến tốc độ làm người khó có thể tưởng tượng. Nàng tự thân phảng phất mang theo nào đó loại nặng nghề uy nghiêm, liền tốt là nàng vị cách gần như vô thượng. Tư Trạch trong lòng trầm âm. Đúng lúc này, Tư Trạch đại thế giới Minh Thần Liên, đầm lầy ngân long, đầm lầy kim long, Minh Sông Ngày, Minh Sông Nguyệt hết thảy năm vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, cũng đột nhiên lui nhanh. Kỳ Hạ đứng tại chỗ. Nguyên bản cái này năm vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, muốn cùng năm vị cường giả chi lực, nhất cử trấn áp Kỳ Hạ. Nhưng là bọn hắn lực lượng, lại hoàn toàn chưa từng bị Kỳ Hạ nhớ ở trong lòng. Trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, gắt gao nhìn chăm chú lên hư không, giải tỏa kết cấu lấy Si View cùng Tư Trạch đại chiến. Mà kia năm vị cường giả lại bị hai đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh đánh lui. Hình Thiên đại thần cầm trong tay làm thích, đã từng chém về phía Thiên Đế cự đại phủ đầu phát ra thần quang, mang theo một loại thê lương mà xa xưa khí phách, mang theo một loại lạnh thấu xương chiến ý, ngang qua thương khung. Giống như là vũ trụ trong nháy mắt này phá diệt, hết thảy tất cả ngôi sao đều bị thôn phệ. Giữa thiên địa, đột nhiên lại tăng thêm một phương không pháp độ qua vực sâu. Mà cái này vực sâu chính là Hình Thiên đại thần kỳ tác. Ầm ầm. Tại tràn ngập huyết sắc mê vụ trong vực sâu, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, liền đã trở nên không biết nhiều ít và giảm. Hắn tóc dài công bố, màu đồng cổ trên người, khắc dấu lấy rất nhiều phù văn. Khu động những phù văn này, cũng không phải là thần nguyên, mà là đơn thuần nhục thể khí huyết lực lượng. Đầm lầy ngân long cùng đầm lầy kim long nguyên bản còn tại gào thét, hướng phía Hình Thiên cắn một cái dưới, tựa hồ muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Xoẹt. Tiếng xé gió truyền đến. Khoa phụ đột nhiên xuất hiện, hắn hai cánh tay rơi xuống. To lớn bàn tay, như vậy bắt được cái này hai đầu thượng vũ đạo cảnh cấp bậc chân long. Hai đầu chân long giống như là hai con cá trạch, không ngừng giãy giụa. Bọn hắn lực lượng vô cùng cường hành, để hư không trận trận vỡ vụn, nhưng lại không cách nào chạy ra khoa phụ lòng bàn tay. Hình Thiên giơ lên tấm chắn, tiếp nhận Minh Thần Liên rơi đập hạt sen. Trong tay cự phủ đổ ngang, cực điểm chiến lực thay đổi ra, quanh mình hư không vặn mèo. Minh Sông Ngày, Minh Sông Nguyệt vẩy xuống tinh quang trong nháy mắt bị đánh nát. Giờ này khắc này, Thái Thương vậy mà lấy ba tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả, chọi cứng ở Tư Trạch đại thế giới bảy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Trong đó còn có Đại Trạch Thiên Hồn loại này đỉnh phong cấp bậc thượng vũ đạo cảnh. Loại lực lượng này, để Tư Trạch con người hơi co lại. Theo ý niệm của hắn lưu truyền, phía sau hắn đại thế giới chảy ra trận trận sóng to gió lớn đồng dạng đại đạo. Những này đại đạo tuyệt đại đa số chảy vào thân thể của hắn bên trong, lại có thật nhiều chảy vào bảy vị thượng vũ đạo cảnh thần linh trong cơ thể. Mà đó cũng không phải Tư Trạch đại thế giới toàn bộ lực lượng, chỉ thấy tòa này bên trong đại thế giới còn có liên tục không ngừng thượng vũ cảnh đạo tác thần đi ra. Bọn hắn mang cái này từng cỗ sinh ra tự đại thế giới thiên binh đi vào Thái Tiên thượng đỉnh chỗ này chiến trường. Một máy mắt, ba tòa chiến linh trận bị đại thế giới thần hà thiên binh cấu trúc ra, muốn vây nhốt Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hình Thiên ba vị này cường giả. Cửu Lê Thiên, Kỳ Hạ bình tĩnh hạ lệnh. Cửu Lê Thiên bên trong lập tức có 81 tôn ma thần cao chiếu, lại có Phi Liêm hung tinh, thực thiết thần thú hiện hiện bóng dáng, lại có mấy đạo thân ảnh xa lạ như ẩn như hiện. Trên bầu trời nổi lên cuồng phong, mưa to, lại có một khỏa sáng tỏ ngôi sao cao chiếu. Trừ cái đó ra, đám mây bên trong giống như ẩn giấu đi bốn tôn cực kỳ hung tàn quỷ dị ma thần, nhìn chằm chằm. Nhiều như thế cường giả lực lượng đột ngột hiện hiện, hoàn toàn chặn lại đến từ Tư Trạch đại thế giới bên trong không ngừng hiện lên tiên tiên thần linh lực lượng. Rất nhiều thượng vũ cảnh bị những này phi liêm hung tinh, phong bá, vũ sư, thực thiết thần thú các loại vô số cường giả trấn áp. Thai nghén từ Tư Trạch đại thế giới thần hà thiên quân, hiện hóa ra ba tôn cự nhân trận linh. Cái này ba tôn cự nhân trận linh cường đại đáng sợ, thực lực không yếu tại thượng vũ đạo cảnh. Cựu Lê Thiên những cường giả này, nếu như chính diện va chạm, hoàn toàn không đủ để chống lại. Thế là 81 tôn ma thần cấu trúc đại trận, vây khốn cái này ba tôn cự nhân trận linh. Lại có phi liêm hung tinh, cùng mặt khác một viên sáng tỏ ngôi sao cao chiếu, bốn tôn tà ác ma thần rơi vào trong đó, biến hóa thành bốn tòa mê cung, tầng tầng giao điện. Đem cái này ba tôn cự nhân trận linh hoàn toàn vây khốn. Trong chốc lát, cường đại như thế Tư Trạch đại thế giới bên trong cường hành chiến lực, bị Cửu Lê Thiên hoàn toàn ngăn chặn. Vô tận hung lục khí tức tràn ngập, trên chiến trường loại lực lượng thần bí va chạm, thật giống như tinh hà va chạm đồng dạng. Thái Tiên thượng đỉnh nội bộ không gian đều bị không ngừng ma diệt, sau đó không ngừng tái sinh. Tư Trạch đi trong hư không. Dưới chân hắn dòng sông phát ra ánh sáng, giống như vạn giới đại nhật dâng lên, bước lên ra một cỗ hừng hực hào quang. Loại này khí tức quá mức mênh mông, phản phất Thái Tiên thượng đỉnh đều muốn bị vặn mèo. Nếu như là bình thường cường giả, đối mặt dạng này khí tức, chỉ sợ cốt tủy đều muốn băng diệt, làm người không thể nhìn thẳng. Sivu cũng đồng dạng như là, trong tay hắn thần ma hổ phách đao, tản mát ra một cỗ có thể trấn áp cựu thiên thập địa thần uy. Hung lục khí phách không ngừng hiện hóa ra dị tượng. Vô tận ngôi sao, vô tận tinh hà, chính là đến một mảnh hung lục trụ vũ, lại hoặc là một tòa hắc ám thiên đỉnh, đều không ngừng hiện ra. Thời khắc này đại ma thần Sivu chiến lược toàn bộ triển khai, tựa như là một vị trí tôn, vẹn vẹn hắn khí phách liền có thể ma diệt hết thảy. Dạng này hai vị trụ bất hủ cảnh tồn tại đại chiến, tràng cảnh quá mức rung động. Thần ma hổ phách đao long lánh xích hồng quang mang, tùy ý rơi xuống, tựa như là thần hải đang thúc dục động sóng cả, giống như là vô tận lôi đỉnh bỗng nhiên bạo liệt, cũng rất giống là rộng rãi trụ vũ phát sinh nổ lớn, hết thảy về không. Thần ma kiếp quang, Sivu hờ hững hành tẩu tại hư không, giống như một vị thần vương lăng thế. Huyền ảo thiên công từ thần ma hổ phách ở trong bạo phát đi ra, một đạo lại một đạo. Mỗi một đạo đao quang liền là một đạo có thể làm trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng vì đó kiên kỵ kiếp quang, bao phủ nơi đây. Tư Trạch nheo mắt lại, hắn thân thể quanh mình dòng sông bạo động, thuộc về tiên thiên thần linh lực lượng bị không ngừng kích phát, bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy. Cùng Sivu đại tôn va chạm, khí tức của bọn hắn tràn ngập, chìm thập phương. Thái Tiên thượng đỉnh bên trong ba động quá kịch liệt, như là thế giới băng diệt, phá hủy hết thảy. Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài, cả tòa Thái Đô đều đang không ngừng rung động. Cho dù có vô số trọng lực lượng gia trì tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trên, cũng khó có thể ngăn cách tầng thứ này cường giả va chạm. Tư Trạch rõ ràng ý thức được điểm này. Hắn thần thức bay múa, nhìn chung toàn cục. Tóc phủ thêm bay, phảng phất quân lâm thiên hạ. Thần linh thân thể cùng quấn quanh lấy hắn thân thể dòng sông, đều là sáng chói có thần bí ký hiệu. Tư Trạch đứng tại những ký hiệu này bên trong, trong mắt lóe lên một sợi hung quang. Cựu Lê Thiên cổ lão mà thần bí. Ta mỗi một lần nhìn thấy Cựu Lê Thiên những cường giả này, đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn tiến cảnh. Thế nhưng là, vẹn vẹn lấy Cựu Lê Thiên lực lượng, vẫn không cách nào ngăn cản ta hao phí như thế tháng năm dài đằng đẵng tại đại thế giới bên trong dựng dục chiến lực. Chỉ cần mấy ngày nữa thời gian, Cựu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ liền sẽ kiệt lực. Thần Hà Thiên Quân cũng đem đi ra kia bốn tôn thần bí ma thần cấu trúc ra mê cung. Đại chiến đem toàn diện bộc phát, không có gì ngoài Sivu bên ngoài tất cả lực lượng cũng đều sẽ bị tan rã. Thái Thương, giết không được ta. Giờ này khắc này, trận đại chiến này mới trôi qua mấy cái chớp mắt. Kỷ Hạ từ đầu đến cuối đứng tại Thái Tiên thượng đỉnh biên giới. 31 trọng trong vòng trời vô số thiên đỉnh chính thần đều tại cùng Kỷ Hạ đồng dạng, nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Kỷ Hạ cùng 31 trọng thiên khung đại đạo cấu trúc ra chính thần, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đang quan chiến. Mấy hơi thời gian trôi qua, Kỷ Hạ sau lưng thứ 29 trọng thiên vô thượng thường dung thiên bắn ra như là sóng lớn chói lọi ánh sáng. Vô thượng thường dung thiên có thể nhìn rõ địch nhân nhược điểm. Một tôn trụ bất hủ cảnh cường giả lại cơ hồ không có nhược điểm. Mặc dù như thế, Kỷ Hạ cũng giống như xem thấu nào đó loại hư ảo. Tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, trên người hoàng bảo bay múa, trong mắt ánh sáng hiện hiện. Một sát na này, Kỷ Hạ rốt cục xuất thủ. 31 trọng thiên khung ầm vang vang lên, mỗi một trọng thiên khung đều vận chuyển ra bất phàm đại đạo áo nghĩa. Nhất là vô thượng thường dung thiên, Ngọc Long đằng thắng thiên, cùng Long biến phạn độ thiên. Cái này tam trọng thiên khung điệt ra bắt đầu, để Kỷ Hạ lực lượng tăng lên tới một loại cực hạn. Chỉ thấy Kỷ Hạ hóa thành một đạo huyền quang, hướng về phương xa đánh tới. Vô số nặng không gian bị Kỷ Hạ xuyên qua. Sivu cũng theo đó xuất thủ, thần ma hổ phách đao chặn muốn tiện tay một kích nhân diện Kỷ Hạ Tư Trạch. Tư Trạch cũng bởi vậy nhíu mày, hừ lạnh nói, ta cùng đại ma thần ở giữa đại chiến, cho dù nhân hoàng chiến lực chính là trụ bất hủ cảnh phía dưới người mạnh nhất, cũng không có tư cách tham dự. Hắn không ngăn cản nữa Kỷ Hạ. Trên người đại đạo thần nguyên đột nhiên bừng bừng phân chấn, hiện hóa ra một mảnh vô tận thế giới, bao trùm tại thân thể mình bên trên. Nhân hoàng, côn trùng, ta liền mặc cho ngươi tùy ý công phạt, lại có thể thế nào? Tư Trạch nỗi lòng phun trào. Một màn quỷ dị lại như vậy phát sinh. Kỷ Hạ xuyên qua không gian, nhưng lại chưa đối Tư Trạch xuất thủ, mà là mấy cái lấp lóe đã rơi vào Tư Trạch đại thế giới. Tư Trạch ngơ ngác. Tiếp theo trên mặt đột nhiên hiện ra không thể tưởng tượng nụ cười. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt, Nhân diệt đại ma thần một đạo đao quang, nhịn không được lên tiếng nói, "Thái sơ, ta đại thế giới tuân theo lực lượng của ta. Ta thân ở đại thế giới bên trong, ta chính là trong đó quy tắc. Ta bây giờ đi ra đại thế giới quy tắc cũng đem hình chiếu một cái khác ta. Ngươi tự cho là thấy được đại thế giới là tiên thiên thần linh uy hiếp, lại không biết trong đó ta đến tuột cùng cường đại cỡ nào." Tư Trạch cười ha ha. Kỳ Hạ lại phảng phất không nghe thấy, hắn đi vào đại thế giới, trong tay còn nâng đỡ lấy Cửu Lê Thiên. Cửu Lê Thiên? Chẳng lẽ Cửu Lê Thiên bên trong còn có thể tồn tại một tôn trụ bất hủ cảnh cường giả? Tư Trạch nghi hoặc. Kỳ Hạ nhẹ nhàng ném đi, Cửu Lê Thiên bay lên hư không. Theo Cửu Lê Thiên bên trong mê vụ không ngừng tản ra. Từng vị thân mang áo giáp màu đen, cầm trong tay cự phủ, trên khuôn mặt tận lực nhuốm máu, dưới thân thể còn cưỡi các loại cổ lão thần thú thiên binh, cứ như vậy xuất hiện ở trên chiến trường. Hư không phảng phất nhận không chịu nổi bọn hắn trên người áp lực, cơ hồ muốn vỡ nát. Mênh mông thần lực ba động mãnh liệt, trải rộng mỗi một tấc hư không. Cửu Lê thần ma quân, thần ma thiên tướng, theo ta cùng một chỗ, ma diệt cái này một tòa đại thế giới. Kỳ Hạ lạnh lùng hạ lệnh. Kinh khủng thiên quân hét lớn, nặc. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1124, nắng gấp nhân hoàng Cửu Lê thần ma quân 4K. Kỳ Hạ trên thân trường bảo bay múa. Phía sau hắn hung lục trong sương mù, lại có một vị vị Cửu Lê thần ma quân lấp lánh ra lực lượng mạnh mẽ. Cường thịnh uy thế tách ra Tư Trạch đại thế giới bên trong mê vụ. Tư Trạch trải qua 5 tháng dài đằng đẵng chỗ dựng dục ra tới đại thế giới rộng lớn vô ngần. Khó mà tính toán sinh linh ở trong đó nơi dừng chân, truyền thừa, phát triển văn minh. Rất nhiều dòng sông hải dương tung hành. Chủng tộc mạnh mẽ ở trong đó xây dựng quốc gia, bắc quy tắc. Bên trong cũng ra đời không biết nhiều ít lớn thế giới cường giả. Bình thường thần triều cường giả tiến vào tòa này đại thế giới, đều muốn cảm thán trụ bất hủ cảnh tiên tiên thần linh chi vĩ đại. Làm Kỳ Hạ cầm trong tay hiên viên kiếm, đi vào trong đó, cũng nhìn thấy từng màn thịnh thế cảnh tượng, cũng nhìn thấy cố hữu mạnh được yếu thua. Đại thế giới bên trong lại có rất nhiều giới ngoại thiên, bí cảnh, rất nhiều người tu hành đều ở trong đó đau khổ dãy rủa. Không biết bọn hắn có biết hay không, bọn hắn vị trí thế giới, bất quá vẹn vẹn chỉ là một tòa đại thế giới một bộ phận. Cũng không biết bọn hắn có biết hay không, tòa này khoảng không đại thế giới đản sinh tại Tư Trạch cái này một tôn cổ lão tồn tại đại đạo lực lượng. Kỳ Hạ đi vào trong đó. Cửu Lê thần ma quân hóa thành huyết sắc mây mù, đi theo tại Kỳ Hạ sau lưng. Bạo ngược lực lượng tại huyết sắc trong mây mù dung chuyển. Thần ma quân dưới thân thể tọa kỵ cũng đang phát ra rít gào trầm trầm bên trên. Những này cường hành thần thú nước bọt rơi ở trên mặt đất, có thể dễ như trở bàn tay nhân diệt thập vạn đại sơn. Tại Thái Thương rất nhiều lần đại chiến tích lũy đầy đủ hung lục lực lượng về sau, Cửu Lê Thiên chỗ khôi phục, không hề chỉ có thượng tầng cường giả, còn có Cửu Lê Thiên bên trong ngoại trừ Si View bên ngoài cường đại nhất một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này chính là Cửu Lê thần ma quân. Cửu Lê thần ma quân đều là Cửu Lê nhân tộc huyết mạch, sở dĩ lấy thần ma quang danh, chính là bởi vì bọn hắn dũng mãnh thiện chiến, còn muốn thắng qua trời sinh thần ma. Tại tranh giành chi chiến bên trong, cái này một chi quân đội cũng từng lập xuống chiến công hiển hách. Bọn hắn ngăn cản Viêm Hoàng hai bộ bất phàm quân ngũ, sáng tạo ra không biết nhiều ít kỳ tích. Cho tới hôm nay, Cửu Lê thần ma quân vẫn là thần bí, thế nhưng là trên người bọn họ phát ra mãnh liệt khí phách, lại chấn động Tư Trạch đại thế giới. Tư Trạch đại thế giới bên trong, đã gió nổi mây phun. Thiên địa tự nhiên mà nhưng có vào, hóa thành một tòa cự đại lồng giam, khống trụ Kỳ Hạ cùng Cửu Lê thần ma quân. Cái này một tòa lồng giam đã ngăn cách hoàn chỉnh Tư Trạch đại thế giới, cũng mở ra một chỗ chiến trường. Trong chiến trường, một đầu quang minh thần hà mãnh liệt ngập trời, không ngừng đập hư không, để hư không không ngừng vỡ vụn. Vô số nổ lớn từ đó sinh ra, hết thảy thần thông, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy dòng sông. Ngay sau đó, trong chớp mắt qua đi, ngập trời thần hà liền ngưng tụ, một tôn thật lớn tượng thần xuất hiện tại Kỳ Hạ trước mặt. Tôn thần tượng này không biết có khổng lồ cỡ nào, nguyên một mảnh tinh hà ở trước mặt hắn, tựa như cùng bụi bặm đồng dạng. Tượng thần trong mắt quang minh sáng chói, trên trăm đạo đại đạo đường vân, từ Tư Trạch thế giới bên trong rút ra, biến thành trên trăm đầu dòng sông. Những này dòng sông tựa hồ gánh chịu một ít trụ vũ bí ẩn, cũng gánh chịu một ít trụ vũ lịch sử, nặng nề vô cùng. Bạo liệt tiếng vang truyền đến. Trên trăm đầu dòng sông giống như là múa thần liên, hướng phía Kỳ Hạ vung vậy mà tới. Trong đó ẩn chứa lực lượng to lớn mà bành trướng, có thể dễ như trở bàn tay đạp nát trụ vũ một góc. Dạng này một cỗ lực lượng, cho dù là cùng là trụ bất hủ cảnh thần linh, cũng không dám xem thường. Đây chính là đại thế giới lực lượng. Đại thế giới gánh chịu Tư Trạch sức mạnh vô thượng, hắn tại bên trong đại thế giới, hắn liền là đại thế giới không miệng vương giả. Hiện tại hắn không tại bên trong đại thế giới liền có đầy đủ dung lượng, có thể gánh chịu những này lưu lại quy tắc, đồng thời chiếu rọi Tư Trạch có lực lượng. Kỳ Hạ lù lù bất động. Long biến phạn độ thiên đột nhiên vận chuyển. Một đầu phạm độ chân long xuất hiện tại Kỳ Hạ dưới thân thể. Vô cùng vô tận sinh cơ, từ đầu này chân long trên thân chuyển lại đến Kỳ Hạ trong thân thể. Để Kỳ Hạ nhục thể trong nháy mắt liền có được không cách nào phỏng đoán cường độ. Ngọc Long đằng thắng thiên cùng vô thượng thường dung thiên, liên đối tam giới bí tàng đều bay phất phới. Từng vị thiên đình chính thần hiện lên ở cái này 31 trọng trong vòng trời, riêng phần mình chuyên trú tại đạo trường của mình cung điện, diễn hóa xuất vô số đại đạo, tích lũy rất nhiều lực lượng, truyền lại đến Kỳ Hạ trong thân thể. Kỳ Hạ khí phách trở nên càng phát ra mênh mông, lực lượng tăng vọt. Khóa thiên khung. Kỳ Hạ sau lưng 31 trọng thiên khung cháy bùng, thần diễm bừng bừng, ngang qua thiên địa. Nặng nghề thần nguyên lưu lại Kỳ Hạ trong tay hiên viên kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói, như là trụ vũ hãn hải đồng dạng ba động bộc phát, ảnh hưởng tới kia trên trăm đạo dòng sông thần liên. Thần quang trong chốc lát tăng vọt. Ban đầu mấy đầu xiềng xích bị Kỳ Hạ lực lượng mạnh mẽ xung kích, trong nháy mắt vỡ vụn. Kỳ Hạ cũng có thể bứt ra trở ra. Cơ hồ không chút do dự, Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên, nguyên bản thân ở trong sương mù màu máu Cửu Lê Thần Ma Quân trong nháy mắt từ trong mây mù bước ra. 980 vạn Cửu Lê Thần Ma Quân, kết trận. Huyết vụ tràn ngập, biến thành quỷ dị phù văn, trong hư không chợt lóe lên. 980 vạn thần ma quân trên mặt huyết sắc đường vân trở nên càng phát ra rõ ràng. Một loại hung thuật đồng thời lưu chuyển. Đỉnh đầu bọn họ hiện ra một mặt to lớn bàn quay. Bàn quay chia làm 9 khối, mỗi một mảnh bàn quay bên trong đều có một tòa thế giới chìm nổi. Mỗi một tòa thế giới bên trong chấm dứt áp lấy một tôn trận linh. Cựu Lê Ác Lục đại trận. 980 vạn thần ma quân cùng bọn hắn dưới thân thể kia đồng dạng hung tàn hung thú, đồng thời bộc phát ra mênh mông lực lượng. Thần bí bàn quay bắt đầu xoay tròn, tiếp theo tại trong khoảnh khắc dừng lại. Ác Huyền. Chín mặt bàn quay dừng lại tại một cái mặt quỷ, bát giác, bốn mắt tóc thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm ác ma trận linh bên trên. Trong chốc lát, 980 vạn thần ma quân tóc gần như đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Phía sau bọn họ, từng tôn Ác Huyền trận linh ngưng tụ. Thông thiên lực lượng rốt cục hoàn chỉnh hiện lộ ra. Giết. Cùng nhất chiến ý, cùng trải rộng thập phương sắc cơ, trong nháy mắt khóa chặt Tư Trạch Tượng Thần. Xung kích. Một vòng lấp lánh ngôi sao từ Cửu Lê Thiên Thần Ma trong quân bốc lên. Ngôi sao lấp loé hóa thành nhân hình. Chỉ thấy một vị thân mang tinh quang chiến giáp, cái trán có một ngôi sao không ngừng chuyển động Cửu Lê Thiên đại tướng ầm vang giáng lâm. Ma Tinh sau khanh tham kiến đế quân. Một đạo thần thức rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Ma Tinh sau khanh chính là Cửu Lê Thiên trừ bỏ Phi Liêm Hung Tinh cùng Ác Lai Hung Tinh bên ngoài viên thứ 3 Hung Tinh. Hắn vị cách so với Phi Liêm Hung Tinh, Ác Lai Hung Tinh còn muốn càng thêm cao xa, lực lượng cũng xa so với kia hai viên Hung Tinh càng thêm cường đại. Bởi vì Ma Tinh sau khanh chính là Cửu Lê Thần Ma Quân đại tướng, là thần ma quân hạch tâm. Hắn tự thân có lực lượng xa xa không kịp Hình Thiên cùng Khoa Phụ. Nhưng là khi hắn thân ở Cửu Lê Thần Ma Quân bên trong, liền là không cách nào bị đánh bại Ma Thần Thiên Tướng. Ma Tinh sau khanh xuất hiện, liền mang ý nghĩa 980 vạn ma thần quân lực lượng đã leo lên đến nào đó loại đỉnh phong. Giết. Ma Tinh sau khanh hừ lạnh một tiếng, mi tâm ngôi sao quang mang tăng vọt, mênh mông hung lục lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, ngay sau đó, tại Ác Huyền trận linh phía dưới, hắn lực lượng cùng 980 vạn ma thần quân lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể. Ma thần khóa lớn như trời trận. Ma Tinh sau khanh đứng máy hạ lệnh. Cựu Lê Ma Thần quân hóa thành lưới lớn khóa lại đại thế giới tượng thần. Tượng thần không hề sợ hãi, tùy ý một trường đánh xuống. Màu đen sóng cả biến thành đại đạo vật dẫn, phát ra trận trận đại đạo hoành minh thanh âm. Thế giới đều đang run rẩy, cường hành tuyệt luân lực lượng bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, ẩn chứa tại đại thế giới bên trong quy tắc bị diễn hóa đến cực hạn, quang minh thần hà chi lực bành trướng. Cửu Lê Thần Ma quân y nguyên không sợ. Bọn hắn cùng nhau hướng phía nơi xa hoành ra một kích. Một nháy mắt thiên băng địa liệt, hư không lay động. Từng sợi ô sắc quang mang, tràn ngập quỷ dị khí phách cùng hung lục uy thế, bộc phát ra. Hư không bạo động, hai loại sức mạnh đột nhiên va chạm, sinh ra nổ lớn. Một trận hào quang chói sáng hiện lên. Kỳ Hạ lại đột nhiên từ ánh sáng bên trong đi ra. Trong tay hắn Hiên Viên kiếm rung động kịch liệt, thân thể của hắn cũng biến thành vô cùng to lớn. Tùy ý một kiếm vung xuống, kiếm quang ầm ầm vang lên, chấn động Tư Trạch đại thế giới. Long biến vạn độ tiên. Không giới. Kỳ Hạ giờ này khắc này, giống nhau kia vô thượng quân vương. Trong mắt của hắn lôi đình như biển, hỏa diễm ngập trời. Gần như kinh khủng uy nghiêm, từ trong hư không nở rộ. Hung hăng chém xuống một kiếm, phù văn xen lẫn, thần phong gào rít giận dữ. Hoàn toàn bị Cửu Lê Thần Ma quân hấp dẫn thế công đại thế giới tượng thần đã cảm giác được Kỳ Hạ kiếm quang, nhưng lại không kịp phản ứng. Mặt không thay đổi tượng thần đột nhiên gào thét. Bởi vì Kỳ Hạ một kiếm này, chạm diện tầng mấy chục đại đạo dòng sông đường vân. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tư Trạch chính là trụ bất hủ, đại thế giới quy tắc vô luận cường đại dường nào, đều không thể lại cam đoan đại thế giới có thứ tự vận chuyển tình huống dưới, lại lần nữa bồi dưỡng một vị trụ bất hủ cảnh hóa thân. Tư Trạch coi là, cho dù cũng không phải là toàn thắng trụ bất hủ cảnh, cũng đủ để nhân diện tại ta. Thế nhưng là, ta cũng không phải là bình thường thượng vũ đạo cảnh. Cửu Lê Thần Ma quân lực lượng, Tư Trạch cũng cho tới bây giờ chưa từng phỏng đoán. Ầm. Kỳ Hạ trên thân ánh sáng lấp lánh mà lên, giống như là một vòng sáng chói năng gắt từ từ bay lên. Hắn đôi mắt lúc khép mở, đáng sợ sát ý tung hoành mà tới. Chấn động thiên địa. Cửu Lê Thần Ma quân tựa hồ cảm nghiệm đến Kỳ Hạ sát cơ. Ma Tinh sau khanh lại lần nữa hóa thành ngôi sao, cao chiếu thần ma quân. Cửu Lê Thần Ma quân lệnh lớn như vậy không gian phá thoái, bầu trời vì đó đứng im. Chín mặt bàn quay không ngừng xoay tròn, rơi vào thứ hai tôn trận linh phía trên. Huyết Long trận linh. Một tôn hoàn toàn có huyết dịch đúc tạo nên trận long, tản ra khí tức tà ác, xuất hiện ở trong thiên địa. 980 vạn thần ma quân cũng hoàn toàn hóa thành huyết dịch, tiếp theo dung hợp. Dung hợp làm một chỉ huyết sắc chân long. Đầu này chân long, cùng Kỳ Hạ dưới chân phạm độ chân long hòa lẫn, lẫn nhau quấn quanh, không ngừng gào thét, hướng phía đại thế giới tượng thần cắn xé. Đại thế giới tượng thần loại này cường hãn tuyệt luân lực lượng, không tiếc tham ô duy trì đại thế giới có thứ tự vận chuyển lực lượng, đối cứng hai đầu chân long. Nhưng mà, Kỳ Hạ lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, tựa như cùng thần đế giáng lâm thế giới, đánh đâu thắng đó. Hắn giờ phút này, chính là một vị vô thượng quân vương, tự tin vô cùng, phong mang vô hạn. Cửu Lê Thần Ma quân ngưng tụ đại trận. Chín mặt bàn quay còn tại xoay tròn. Bao giới, Sơn Vũ, Thiên Tẫn, Diệt. Từng tôn trận linh đều hiện hóa ra ngoài. Riêng phần mình khác biệt lực lượng hoàn toàn thêm tại Cửu Lê Thần Ma quân. Đại thế giới tượng thần bị loại này thần bí, cổ lão, lực lượng cường đại không ngừng trấn áp, vậy mà bắt đầu tán loạn. Mà tại Tư Trạch đại thế giới bên ngoài, Tư Trạch thần sắc đã trở nên vô cùng âm lãnh. Loại huyền diệu đại đạo thần thông bộc phát ra. Nhưng là, đại thế giới bên trong truyền đến trận trận ba động, làm thân thể của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đại thế giới cung ứng mà đến thần nguyên cũng càng ngày càng mỏng manh. Sivu lực lượng vốn là đã cường đại đến nào đó loại cực hạn. Trong tay hắn thần ma hổ phách đao, chém ra vô số ánh sáng, giống như là từng đạo thiên kiếp. Thiên kiếp đao quang không ngừng rơi xuống, Tư Trạch cường tự ngăn cản. Thái Tiên Thượng Đình phảng phất đã trải qua một trận tận thế, vô song lực lượng tung hoành bốn bước. Không gian đã biến thành hỗn độn sương mù, không gian phong bạo từ sinh ra đến tiêu tán, thậm chí không cần một phần vạn trước mắt. Cực điểm lực lượng để hư không sụp đổ, đủ loại đại đạo đều bị ma diệt, đều bị cải biến. Trận này trụ bất hủ cảnh cấp bậc đại chiến, để Thái Tiên Thượng Đình nội bộ giống như là một lần nữa kinh lịch thần chiến thời đại. Nếu như trận đại chiến này tại Vô Ngần Man Hoang, chắc chắn để vô số sinh linh mất diệt, đại chiến phát ra dư ba, đều có thể tùy tiện nhân diệt thế giới. Trảm Thân Hà, Tư Trạch bên trong đại thế giới, một tiếng ầm vang. Thời khắc này Cửu Lê Thần Ma quân hóa thành một vùng tù lao thế giới, chính là chín mặt bàn quay bên trong ngục thú trận linh lực lượng. Lồng giam thế giới bên trong, đại thế giới tượng thần đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, bị hoàn toàn vây khốn. Kỳ Hạ không chút hoang mang hướng phía tượng thần đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, chấn động đại thế giới đều đang run rẩy. Vô tận uy nghiêm, phổ chiếu tứ phương, làm cho bao lớn thế giới cường giả ý thức được cái gì, để bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Kỳ Hạ như vậy đi đến đại thế giới tượng thần trước đó, hắn không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, chỉ là nâng lên hiên viên kiếm, ầm vang chém xuống. Giờ phút này, đại thế giới bên ngoài Tư Trạch, thân thể không ngừng rung động, muốn trở về đại thế giới, lại bị chiếm thượng phong đại ma thần Sivu trấn áp, thần ma hổ phách đao trên các loại sán lạn phù văn phóng lên tận trời, sán lạn như nhật nguyệt tinh thần. Ép Tư Trạch không thở nổi. Thái Thương Thiên Chiếu, chấn sát. 980 vạn cựu Lê Thần Ma quân mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía tượng thần hét lớn lên tiếng. Ma Tinh sau khanh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khô gầy, giống như một bộ thần thi. Nhưng hắn trên người uy nghiêm, đi tuân theo Thái Thương cùng cựu Lê Thiên, nặng nề cao quý. Chấn sát. Hắn cũng mở miệng. Từng đạo ánh sáng bay ra, rơi vào kỳ hạ trong tay Hiên Viên kiếm bên trên. Kỳ hạ Hiên Viên kiếm tiếp tục rơi xuống. Rất nhiều còn sót lại tạ ơn đại đạo quy tắc, cực nhanh mà đến, muốn ngăn cản Hiên Viên kiếm. Xoẹt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kỳ hạ cùng cựu Lê Thần Ma quân có lực lượng quá mức bành trướng. Đại thế giới thiên địa quy tắc đã bạo động, khí tức kinh khủng tràn ngập, vẫn bị Hiên Viên kiếm dễ như trở bàn tay chém vỡ. Kỳ hạ giống như trở thành đại thế giới diệt thần giả. Tại run rẩy hư không cùng vặn vẹo dưới trời đất, Hiên Viên kiếm rốt cục rơi xuống, đại thế giới tượng thần thân thể chấn động kịch liệt, sau đó thình lình sụp đổ. Tượng thân sụp đổ, hóa thành một đầu tiếp cận khô cạn dòng sông, chính là Tư Trạch tại tự thân đại thế giới bên trong chỗ dựng dục ra tới kia một đầu Quang Minh Thần Hà. Quang Minh Thần Hà bị vây nốt tại Cửu Lê Thần Ma quân ngục thú thế giới bên trong, không cách nào thoát khốn, đang không ngừng xung kích lao ngục thế giới. Kỳ hạ tùy ý trong nháy mắt, phía sau hắn tam giới bí tàng ầm vang nện xuống, triệt để trấn áp Quang Minh Thần Hà. Kỳ hạ thần sắc lạnh nhạt, hắn cất bước đi ra đại thế giới. Lúc này đại thế giới bên ngoài, Tư Trạch trên thân không ngừng có sương mù bốc hơi, cổ lão đường vân dần dần giảm đi. Từng đạo dấu ấn đại đạo cũng tiếp cận tiêu tán. Sivu dậm chân hướng về phía trước, vượt qua trùng điểm khoảng cách một trượng vô dưới, chấn động cả khôn, vô số áo nghĩa liên tiếp hiện lên. Tư Trạch thần thức phun trào, nhìn thật sâu Kỳ Hạ một chút. Hắn đã thua. Kỳ Hạ liền đứng cách hắn cách đó không xa, sặc sỡ lóa mắt, liền tựa như là một vòng vĩnh hằng nắng gắt. Nhân hoàng. Tư Trạch im lặng tự nói. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 1125, lấy Tư Trạch chi tôn tế điện thái thương anh linh 4K. Tư Trạch đại thế giới sụp đổ. Trên người hắn chỗ phun trào ra lực lượng kịch liệt suy yếu. Vậy mà lúc này thời khắc này Sivu lại như cũ có được đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Thần ma hổ phách đao thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hung lục khí phách nội bộ, cổ lão đường vân lít nha lít nhít, long lánh thần bí quang trạch. Sivu uy thế bộc phát, nghìn vạn đạo đao quang xuất hiện trong hư không, để càn khôn bạo động, để thương khung sụp đổ. Không gian phảng phất trở thành thần ma hổ phách đao kinh khủng đao biển ánh sáng. Lực lượng đã bị suy yếu đến cực hạn, đại thế giới cũng vô pháp cung ứng càng nhiều thần nguyên Tư Trạch. Bị ngàn vạn đao quang hóa thành trật tự thần liên khóa lại. Cứ việc thời khắc này Tư Trạch chiến lực như cũ mạnh hơn thượng vũ đạo cảnh, trong mắt thần quang hóa thành hừng hực đại đạo đường vân, mãnh liệt ra cường hãn thần lực. Nhưng mà lúc này Tư Trạch mạnh hơn thượng vũ đạo cảnh, đối mặt lại là đại ma thần Sivu. Đao quang hóa thành trật tự tòa liên, sao mà kinh khủng, vây nốt mà xuống, liền ngay cả ngàn vạn thế giới đều muốn bị khóa lại. Hung lục ánh sáng không ngừng ngưng tụ, thần hà nở rộ, Tư Trạch chỗ tràn ngập ra đại thần thông, bị hoàn toàn ma diệt. Khóa giới. Sivu nhẹ giọng nói nhỏ. Một tòa từ đao quang xiển xích chỗ cấu trúc ra thế giới, như vậy sinh ra. Tư Trạch đứng tại trong đó. Trong thân thể thần tàng, chân linh ý nguyên bị hoàn toàn vây nốt. Phía sau hắn trên trăm đầu đại đạo, cũng vô pháp ngưng tụ ra bất kỳ lực lượng nào. Một tôn cổ lão tiên thiên thần linh, như vậy bị Thái Thương trấn áp. Kỳ hạ từ tàn tạ đại thế giới bên trong đi ra. Trong tay hắn hiên viên kiếm ngoe ngoe mà động, tán phát ra quang mang. Siêu nhiên uy thế gây nên Tư Trạch đại thế giới bảy vị thượng vũ đạo cảnh lực chú ý. Đại Trạch Thiên Hồn, đầm lầy Kim Long, đầm lầy Ngân Long, gần như đồng thời bộc phát ra nào đó loại quy tắc, mang theo vô tận sát lục khí tức. Kinh khủng cảnh tượng từ phía sau bọn họ dâng lên. Từng tòa thế giới cùng ngôi sao đều ở trong đó luân hồi, hóa thành chói lọi ánh sáng chói mắt, hướng phía Kỳ Hạ trấn áp mà tới. Kỳ Hạ bất vi sở động, dạo bước trong hư không, đi vào Sivu bên cạnh. Sivu cũng vẹn vẹn chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Chưa từng vận dụng trụ bất hủ cấp bậc chiến lực, ngăn cản ba vị này thượng vũ đạo cảnh. Nhưng là, làm chiến trường thái tiên thượng đỉnh, ngoại trừ Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hình Thiên bên ngoài, còn có Cửu Lê thần ma quân. Sắc mặt trắng bệnh, gầy còm ma tinh hậu khanh, đẩy ra huyết sắc mây mù. Hắn một tay rơi xuống, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đại bất kính, trấn áp. Hùng vĩ thanh âm phảng phất là một sự uy hiếp, cũng giống như là một loại tuyên án. Thần trí của hắn thanh âm rơi xuống. 980 vạn thần ma quân trên đỉnh đầu, lại có 9 mặt bàn quay hiện hiện. 9 mặt bàn quay phi tốc xoay tròn, dừng lại tại một tôn trận linh phía trên. Bản nguyên ma. 980 vạn thần ma quân cấu trúc đại trận, hóa thành một tôn bản nguyên tà ma, bộc phát ra thần bí uy nghiêm, khí tức cực điểm kinh khủng. Cửu Lê thần ma quân chiến lực cường đại dường nào? Bọn hắn một khi xuất thủ, lại thêm Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hình Thiên ba vị thái thương thượng vũ đạo cảnh cường giả, cho dù là bảy vị tư trạch đại thế giới tồn tại, cũng bị hoàn toàn áp chế. Hỗn độn mãnh liệt, giống như thần hải bộc phát thủy triều, mênh mông băng ngát. Thái Tiên thượng đỉnh biến thành thật lớn chiến trường, đã dung nạp vượt qua ngoài 10 vị thượng vũ đạo cảnh đại chiến. 980 vạn Cửu Ly thần ma quân uy nghiêm triệt để trước lộ ra, đủ để cho nhật nguyệt vô quang, để trụ vũ sụp đổ. Thời gian ngắn ngủi quá khứ, Minh Thần Thiền, Minh Thần Liên dẫn đầu suy tàn, bị Khoa Phụ nắm trong tay, nắm nát chân thân, trói buộc chân linh, thần tàng. Đầm lầy Kim Long, đầm lầy Ngân Long thì bị Cửu Phượng hiển hóa ra Phượng Hoàng hư ảnh đuổi bắt. Đại Trạch Thiên Hồn vốn là bởi vì tư trạch đại thế giới bên trong quang minh thần hà phá diện, bắt đầu trở nên suy yếu. Lại đối mặt Cửu Lê thần ma quân lệnh người kinh hãi chiến lực, đã trở nên vô cùng mỏng manh, sắp tán đi. Minh Hà Nhật, Minh Hà Nguyệt đều vỡ vụn, chỉ để lại một sợi ánh nắng cùng ánh trăng. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem một màn này, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chưa từng tự nhiên đâm ngang, lần này thái thương kế hoạch so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, đại chiến rốt cục kết thúc. Loại cấp bậc này chiến đấu, tại Vô Ngần Man Hoang đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài, mặc dù đã có thái thương gần như tất cả cường giả thực hiện bình chứng, lại như cũng nhận trận đại chiến này tác động đến. Nếu như không phải thái thương tứ cực chấn thần quân cùng rất nhiều thái thương cường giả vận chuyển toàn lực ngăn cản một lát, chỉ sợ toàn bộ trung ương Hiên Viên Châu đều sẽ bị triệt để nhân diệt. Vô luận như thế nào, đại chiến kết quả cũng không có để Kỳ Hạ thất vọng. Không có gì ngoài Si Vưu đại tôn tiêu hao quá mức kịch liệt lực lượng, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cửu Phượng cũng đều thụ một chút vết thương nhẹ bên ngoài. Thái thương cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, liền tại trận đại chiến này bên trong đã thắng. Giờ này khắc này, Thái Tiên thượng đỉnh đã trở về hình dáng ban đầu. Kỳ Hạ đứng tại Thái Hòa điện bên trong, nhìn chăm chú lên bị Si Vưu thần ma hổ phách đao trấn áp tư trạch cùng bảy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả. Tư trạch thân thể vẫn vô cùng vĩ ngạn, phía sau hắn đã tản tạ đại thế giới, bạo phát ra lóa mắt vô cùng quan mang, đang bị không ngừng chữa trị. Trong thân thể không hiểu lưu chuyển ra tới thần nguyên tản mát ra tiếng oanh minh, có thể quét ngang hết thảy. Tư trạch cũng không mở miệng, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, cách lao ngục, cùng Kỳ Hạ cùng Si Vưu đối mặt. Bảy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả sau lưng, từng đạo dấu ấn đại đạo phá toái hư không, chữa trị thương thế của bọn hắn. Mấy hơi thời gian trôi qua, Tư Trạch khẽ thở dài một tiếng, nói, tựa như Lôi Thế Nguyên Quân lời nói, ta đối Thái Thương xuất thủ, sắp thực nhận lấy Thái Thương thanh toán. Chỉ là ta chưa hề nghĩ tới, Thái Thương thanh toán vậy mà tới nhanh chóng như vậy. Kỳ Hạ thanh âm trầm thấp, cũng có chút hiếu kỳ hỏi thăm nói, Tư Trạch là cao quý trụ bất hủ cảnh cấp bậc tiên tiên thần linh, tại sao lại tương trợ tại Thiên Mục thần triều? Tư Trạch tựa hồ cũng không tính kỹ càng trả lời, chỉ là tùy ý nói, bất quá là theo như nhu cầu. Kỳ Hạ cũng không tính cùng Tư Trạch nói chuyện phiếm, chỉ thấy hắn có chút phất tay áo. Nguyên bản phong bế Thái Tiên thượng đỉnh, đột nhiên hóa thành trong suốt. Một tòa tế đàn xuất hiện tại Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài. Kỳ Hạ một bước phóng ra, tính cả giam giữ Tư Trạch lao ngục, cùng nhau xuất hiện tại tế đàn bên trên. Bởi vì e ngại rời đi sẽ khiến Tiên Huyền Thần Hoàng Đại Thần Liệu cùng Âm Quân phát giác, như cũng dừng lại tại Thái Thương cảnh nội Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh lập tức có cảm giác. Bọn hắn đẩy ra Thái Thương trên không mây mù túi đầu nhìn chăm chú lên một màn này. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh đều trầm mặc. Nguyên nhân ở chỗ bọn hắn mặc dù biết được Thái Thương kế hoạch, nhưng là tại bọn hắn tư tưởng bên trong, Tư Trạch bị trấn áp khả năng, cùng Thái Thương suy tàn khả năng đồng dạng tiểu. Trận này sự kiện lớn lớn nhất khả năng chính là Tư Trạch bị thương đào thoát, Thái Thương kế hoạch suy tàn. Mà bây giờ tế đàn trên hết thảy đều chứng minh Thái Thương kế hoạch đã hoàn thành. Tư Trạch cái này một tôn từ ngàn xưa tiên tiên thần linh, thua ở Kỳ Hạ trong tay, mà lại rất có thể sẽ vẫn lạc tại Kỳ Hạ trong tay. Tế đàn bên trên, Kỳ Hạ không có chút gì do dự, nhẹ nhàng nâng tay. Một tòa cổ pháp mà trang nghiêm lầu các xuất hiện trong hư không. Tòa này lầu các xuất hiện, rộng lớn Thái Thương đại địa bên trên mới xuất hiện vô số lầu các hư ảo hình ảnh. Rất nhiều Thái Thương con dân nhìn thấy lầu các một mấy mắt, thần sắc đều ngơ ngác, sau đó biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Lầu các môn đình đột nhiên mở rộng. Từ trong lầu các đi ra từng đạo chân linh. Lầu các vô cùng to lớn, phô thiên cái địa chân linh đồng thời đi ra. Bọn hắn hành tẩu tại Thái Thương hư không, ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn quyến luyến. Tòa này lầu các chính là Thần Hoang Anh Linh Các. Hơn 4000 năm thời gian trôi qua, Thái Thương đứng trước vô số lần kiếp nạn, cũng bạo phát rất nhiều lần chiến tranh. Tại những này trong chiến tranh, rất nhiều anh dũng Thái Thương các huynh đệ hy sinh, hóa thành anh linh, tiến vào Thần Hoang Anh Linh Các. mỗi 100 năm thời gian, bọn hắn có thể đi ra thần hoang anh linh các một ngày, trở về Thái Thương, cùng Minh Hậu bối gặp nhau. Mặc dù bây giờ Thái Thương quá mức bao la hùng vĩ, coi như lấy Thái Thương lực lượng bây giờ, cũng vô pháp để hàng trăm triệu anh linh nhóm tại trong vòng một ngày trải rộng Thái Thương các nơi. 100 năm quá khứ, anh linh nhóm đi ra, cũng chỉ có thể đủ liên lạc chuyên môn anh linh ti, thông qua Thiên Thương Chi Đỉnh mạng lưới cùng người nhà bắt được liên lạc. Những ngày anh linh thường thường sẽ nhìn một nhìn mình hậu bối tử tôn, sau đó tham quan một phen thái đô, nhấm nháp một phen ngự thiện ti cùng anh linh ti đặc biệt vì những anh hùng chuẩn bị món ngon, tại trở về thần hoàng anh linh giới. Đơn giản như vậy hành trình cũng đã trở thành anh linh nhóm cùng rất nhiều Thái Thương các con dân thật sâu nóng nhìn đặc biệt ngày lễ. Mỗi 100 năm một lần anh linh ngày, liền lộ ra đầy đủ chân quý. Những ngày anh linh là Thái Thương quật khởi, vì nhân tộc phục hưng cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Bọn hắn không có gì ngoài bị Thái Thương tế tự bên ngoài, cũng nên bị long trọng tế điện. Kỳ hạ thanh âm trầm trầm truyền đến. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thủy Tổ Thập Tinh liếc nhau. Bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía những cái kia anh linh. Những này Thái Thương anh linh so sánh thần linh lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Trong đó xen lẫn rất nhiều anh linh, khi còn sống thậm chí vẹn vẹn chỉ là thần thông, ngự linh cấp bậc nhân tộc. Thủy Tổ Thập Tinh thanh âm rất nặng, nhíu mày, tựa như cùng Nguyên Quân nói, Kỳ hạ quả nhiên có thủ tất báo, hắn muốn dùng tư trạch đi tế điện những này chết đi lũ sâu kiến. Lôi Thế Nguyên Quân muốn nói lại thôi, cũng không mở miệng. Bị nhốt chỗ hổ phách trong lao ngục tư trạch ánh mắt lạnh lùng, thần thức lưu chuyển, Thái Sơ, ngươi muốn thanh toán tại ta, chém giết tại ta, bằng vào ta chân linh, thần tảng, đại đạo để tế điện những này phạm tục nhân tộc. Kỳ hạ nhô ra bàn tay. Ma tinh hậu khanh tinh quang cao chiếu, chín mặt bàn quay lại lần nữa hiện hiện. Đồ, tên là Đồ Trận Linh, bị 980 vạn cựu lê thần ma quân cấu trúc mà ra, kia là một thanh chém đầu đại đao. Cự linh. Kỳ hạ thiên đỉnh chính thần đại đạo vận chuyển, thân thể đón gió mà lớn dần. Bất quá mấy cái chớp mắt, Kỳ hạ liền đã đỉnh thiên lập địa, cao không biết nhiều ít và dặm. Hắn bàn tay khổng lồ rơi xuống, nắm chặt 980 vạn cựu lê thần ma quân cấu trúc ra chém đầu đại đao. Tư Trạch con ngươi hơi co lại, đột nhiên nộ khí giật giảo. Hắn ngẩng đầu nói, chúng ta tiên thiên thần linh sở dĩ xưng là tiên thiên, không có gì ngoài tiên thiên chi khí bên trong thai nghén mà ra mới tinh sinh mệnh bên ngoài, đều đản sinh tại đại đoàn la giới mở trước đó. Tư Trạch thanh âm vang mình, lộ ra vô cùng kiêu ngạo, thiên địa chưa mở thời điểm, chúng ta dễ dàng cho sinh ra. Ngông lung thai nghén không biết nhiều ít và năm, vị cách cao quý và phần, chính là đại đoàn la giới chân chính chúa tể. Nhân tộc, vạn tộc vẹn vẹn chỉ là kẻ đến sau. Bây giờ Thái Thương đã đắc thắng, cũng không nên bằng vào ta tế điện những này phàm tục sinh linh, không nên như thế làm nhục tại ta. Kỳ hạ tay cầm chém đầu đại đao, vẹn vẹn một bước, liền đã đến gần lao ngục bên ngoài. Sivu cũng toàn thân phát sáng, trên thân hung lục thiên công vận chuyển tới cực hạn, mênh mông lực lượng bộc phát, loại loại đại đạo đường vân lại lần nữa hóa thành thần tác, khóa lại trong lao ngục Tư Trạch cùng 7 vị thượng vũ đạo cảnh. Thái Thương rất nhiều con dân ngước đầu nhìn lên. Những cái kia là Thái Thương hy sinh anh linh, đi ra thần hoàng anh linh các, y mắng nhìn chăm chú đây hết thảy. Kỳ hạ cũng không từng nhìn về phía nổi giận Tư Trạch, trong mắt của hắn thần quang lưu chuyển, rơi vào từng vị anh linh trên thân. Hắn phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, phảng phất là đang nói cho những cái kia anh linh nghe, cũng giống như là tại nói tại Tư Trạch. Những này anh linh chết đi thời điểm, rất nhiều người chính vào trắng niên. Những này anh linh chết đi thời điểm, người nhà của bọn hắn ngay tại đau khổ chờ đợi bọn hắn trở về. Những này anh linh ôm quyết tâm quyết tử thủ vệ gia viên, không muốn trở về về cằn cỗi mà hoang vu nhân tộc cố thổ. Bọn hắn chi tại Thái Thương, cao quý tuyệt luân. Thậm chí so Tư Trạch loại này tiên tiên thần linh, càng thêm cao quý. Kỳ hạ một bên nhẹ giọng nói nhỏ, một bên nâng lên trường đao, giơ tay chém xuống. Oeng! Một tiếng bạo liệt tiếng vang. Một vàng một bạc hai con đầu rồng phóng lên tận trời, long huyết vẩy xuống, lập tức hào quang vạn đạo, chiếu rọi tại thần hoàng anh linh các phía trên. Trong nháy mắt, thần hoàng anh linh các trở nên càng phát ra rộng lớn. Vô luận là đạo tắc thần, thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh, thậm chí trụ bất hủ cảnh, đều không thể xúc phạm Thái Thương, mà tiêu giao thiên ngoại. Minh thần liên, minh thần vẽ hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán hầu như không còn. Đã từng, Tư Trạch từng đối Thái Thương xuất thủ, bằng thêm một trận kinh khủng đại chiến, để cho ta Thái Thương rất nhiều binh sĩ vỡ lạc. Ánh nắng cùng ánh trăng hóa thành hắc ám. Minh Hà Nhật, Minh Hà Nguyệt, từ đó về sau cũng không tiếp tục từng tồn tại. Đại Trạch Thiên Hồn cũng bị tùy tiện rào sát. Liên tiếp 7 vị thượng vũ đạo cảnh vỡ lạc, nhận như thế lực lượng tế điện anh linh cùng thần hoàng anh linh các, đều tản mát ra mãnh liệt nóng bỏng ánh sáng. Những này anh linh trở nên nặng nề vô cùng, cường tráng vô cùng. Thần hoàng anh linh các nội bộ bị không ngừng mở rộng, vô số thiên tài địa bảo đản sinh tại trong đó. Từ đó về sau, thần hoàng anh linh giới liền không hề chỉ là dung nạp anh linh đơn sơ chỗ. Trận này tế tự cũng chưa kết thúc. 7 vị thượng vũ đạo cảnh vẫn lạc. Trong lao ngục liền chỉ còn lại có Tư Trạch. Hắn mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong mắt ngôi sao thần mâu thần quang lưu chuyển, sau lưng vô thượng thượng dung thiên chiếu sáng rạng rỡ. Tư Trạch, ta lấy Thái Thương chết đi anh linh chi danh, tức ngươi hết thể sinh khả năng, tức ngươi hết thể vĩ lực, ngươi lực lượng sẽ để thần hoàng anh linh giới đản sinh ra vô hạn khả năng. Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển, thanh âm rơi vào tất cả nhìn chăm chú lên một màn này sinh linh trong hai. Tư Trạch thân ảnh vẫn tôn quý và phần, ngẩng đầu đứng thẳng, thần sắc tựa hồ phẫn nộ và phần. Nhưng Kỳ Hạ lại có một nói thần thức rơi xuống, cùng Tư Trạch thần thức y mắng va chạm. Đại tôn không cần làm bộ làm tịch. Chém tới giờ phút này ngươi chân thân, chém tới ngươi thức hải, chém tới ngươi thần tàng, chính là đến chém tới ngươi chân thân bên trong chân linh, ngươi cũng sẽ không vỡ lạc. Kỳ Hạ vô thượng thường dung thiên, ầm vang vang lên, phối hợp ngôi sao thần mâu, phảng phất thấy được hết thảy. Ngươi tự nhận là Thái Thương Trảm ngươi về sau, tiếp qua tháng năm dài đằng đẵng, ngươi cùng ngươi dưới trướng bảy vị cường giả vẫn có thể tại ký thác ngươi chân chính đại đạo chỗ, dựng dục ra chân thân, thần tàng, thức hải, chân linh. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chân thân vẫn cùng ngươi đản sinh chỗ có chỗ liên hệ. Đây cũng là ngươi sơ hở, nếu như ta chưa từng xem thấu loại sơ hở này, muốn chém tới một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại, lấy Thái Thương lực lượng bây giờ, cũng không cứ gọi được dễ dàng. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, một đao chém xuống. Bây giờ, đại tôn tử kỳ sắp tới, liền có thể chân chính tức giận rồi. Còn có một chương, mấy phút đồng hồ sau. Chương 1126, Tư Trạch nguyên nhân cái chết, Quang Minh thần hạ 4K. Kỳ Hạ thần thức tựa như cùng một căn vô thượng thần đâm, hung hăng đâm vào Tư Trạch trong đầu. Tư Trạch trong lúc nhất thời ngơ ngác. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, mình ỷ trượng lớn nhất sẽ bị Kỳ Hạ dễ dàng như thế nhìn đấu. Tại một phần vạn cái trong chớp mắt, Tư Trạch thậm chí cực kỳ hoài nghi Kỳ Hạ lời nói thật giả. Trụ bất hủ cảnh sở dĩ là trụ bất hủ cảnh, là đệ nhị cảnh đỉnh phong, chính là bởi vì bất hủ đặc tính. Cái gọi là bất hủ, dùng bất tử bất diệt để hình dung cũng không tính khoa trương quá phận. Nhất là có tràn đầy sinh mệnh lực tiên thiên thần linh. So với tại quốc phúc hệ thống phía dưới trưởng thành thần hoàng, chiến lực khả năng không đủ khả năng, nếu muốn bàn về cùng sinh mệnh lực, thần hoàng căn bản không đủ để cùng tiên thiên thần linh đánh đồng. Tư Trạch chính là như thế. Hắn sinh ra từ chưa từng mở trước đó, có thể còn sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, đủ để gặp hắn sinh mệnh lực tràn đầy. Thân thể của hắn sắp bị Thái Thương chấn diệt, giống như là chết đi, cần tốn hao cực kỳ lâu đời tuế nguyệt mới có thể lại lần nữa dựng dục ra chân linh thân thể, nhưng lại cũng không chân chính chết đi, vẫn có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ lời nói lại đâm rách Tư Trạch lưu lại kỳ vọng. Để Tư Trạch đang ngơ ngác về sau, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Chu bất hủ cảnh cũng sẽ sợ hãi. Đối Thái Thương xuất thủ, liền muốn có hoàn toàn chết đi chuẩn bị. Kỳ Hạ huy động đồ đao. Thiên địa chấn động mạnh. Khí phách khiếp người, đồng thời có thể vắt ngang bầu trời. Mây mù đều bị đuổi tản ra. Sát ý giống như một đạo sóng lớn, xung kích thiên cung, phản phất muốn đem trụ vũ một góc hoàn toàn bao trùm. Cờ che trời bị cố ý để lộ. Kỳ Hạ sát niệm lập tức bạo liệt phi thiên, chấn động bắt ngát thiên địa. Trong chốc lát, rất nhiều đáng sợ tồn tại nhao nhao dương mắt. Tam đại thần triều, xa xôi cửu huyên, mấy vị tiên thiên thần linh, thậm chí cả vô chú thiên, minh phủ, đều bị Kỳ Hạ trùng thiên sát niệm chấn động. Từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh đến đại thần liệu thần sắc trở nên âm trầm, nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Âm quân đã nổi giận, sau lưng đại thế giới hiện hiện, hóa thành một đạo cực quang, phá vỡ trùng điệp không gian, hướng phía Thái Thương mà đi. Cựu thí thần hoàng, Thiên Mô thần hoàng vô sinh ngóng nhìn. Tư Trạch vẫn không cách nào xác định Kỳ Hạ lời nói là thật là giả. Kỳ Hạ đồ đao rơi xuống, đao quang hỏa tan hết thảy, đao mang như hồng, quét ngang thân thể của hắn, chân linh, thần thức, đại đạo. Tư Trạch thân thể lập tức tan rã, chân linh tiêu tán, đại đạo băng diệt, thần thức hóa thành cho tàn. Loại loại dị tượng từ trên người hắn nở rộ, ánh sáng thiên địa, tựa hồ là đang vì hắn đưa tang. Chính vào giờ phút này, Kỳ Hạ lại có một nói thần thức vô thanh vô tức chạy vào Tư Trạch còn sót lại trong ý thức. Đạo này thần thức hướng Tư Trạch tuyên cáo Kỳ Hạ biết. Tư Trạch ý niệm cuồng bạo bất động, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy tiếc nuối, cũng tràn đầy sợ hãi. Thân là trụ bất hủ cảnh cấp bậc tồn tại, hắn lưu lại ý niệm thậm chí bắt đầu hối hận, vì sao muốn đối Thái Thương xuất thủ, chôn vùi tự thân. Nhưng mà ván đã đóng thuyền. Đồ đao khí sâu trời cao, kim sắc hung quang nở rộ. Tư Trạch nổ tung lên, rót đầy trong lao ngục. Khoảng cách Thái Thương không xa, Âm Quân cũng bước vào Thái Thương, đứng tại tự thân bên trong đại thế giới bộ, gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ đồ đao trong tay tiêu tán, hướng phía Âm Quân hành lễ. Âm Quân thần sắc lạnh lùng, không biết đang suy tư điều gì. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Âm Quân hít một hơi thật sâu, quay người bước vào Âm Quân đại thế giới cũng theo đó tiêu tán. Lôi Thế Nguyên Quân cái này mới mở miệng, lắc đầu đối Thủy Tổ Thập Tinh nói, lấy Thái Sơ làm người, hắn cũng không phải là đang tận lực làm nhục Tư Trạch, làm nhục Tiên Thiên Thần Linh. Hắn thân là nhân hoàng, trong mắt hắn, những này vì Thái Thương mà từ trần nhân tộc anh linh, liền chính là muốn so Tiên Thiên Thần Linh càng thêm cao quý. Thủy Tổ Thập Tinh nghiêng tai lắng nghe, trên thân bỗng nhiên bạo phát ra trận trận sát cơ. Cùng lúc đó, cách xa xôi khoảng cách đại thần liệu, Cửu Thí Thần Hoàng cùng Thủy Tổ Thập Tinh hô ứng lẫn nhau, đều tản mát ra mênh mông uy nghiêm. Nhưng Kỳ Hạ lại không chút hoang mang, hắn nhìn về phía Thủy Tổ Thập Tinh, mỉm cười. Trong chớp mắt, trong hư không có một nói hào quang đẹp mắt xuất hiện, lại có một tòa đại thế giới chậm rãi hiện hiện, trong đó ánh sáng trải rộng, vô số quang minh sinh linh đều thiêu đốt đồng dạng phát sáng, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Tiên Trúc ngồi ngay ngắn ở mình trên bảo tọa, hắn sợi râu tựa như cùng hào quang óng ánh thác nước, chảy xuôi mà xuống. Tiên Trúc nhìn về phía Thủy Tổ Thập Tinh, mặt không biểu tình. Thủy Tổ Thập Tinh do dự một chút, hóa thành 10 khoảng ngôi sao, mênh mông tinh quang không có giới hạn, bay ra Thái Thương. Đại thần liệu cùng Cửu Thí Thần Hoàng khí phách cũng im bặt mà dừng, mai danh nhận tích. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tiên Trúc. Trong lòng của hắn đối với Tiên Trúc cùng Thủy Tổ Thập Tinh phải chăng có chỗ liên hệ, kỳ thật cũng có hiện thực phỏng đoán. Tiên Trúc đối Thái Thương có chỗ cầu. Trước đó Tiên Trúc đến đây Thái Thương, lại vội vàng rời đi, chính là bởi vì cùng Thái Thương đặt thành ước định. Thủy Tổ Thập Tinh từng tại Tam Sơn Thần Linh khôi phục thời điểm ngăn cản đại thần liệu, để Tiên Trúc thành công tiếp dẫn Tam Sơn Thần Linh tiến vào hắn đại thế giới bên trong. Cái này khiến Kỳ Hạ hoài nghi Thủy Tổ Thập Tinh cùng Tiên Trúc có một chút không hiểu liên hệ, cũng làm cho Kỳ Hạ trong lòng có chút lo lắng, nếu như Thủy Tổ Thập Tinh xuất thủ, Tiên Trúc sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngăn cản Thái Thương địch nhân. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Tiên Trúc hiện lộ thân ảnh, để thủy tổ thập tinh, đại thần liệu, cửu thí thần hoàng biết khó mà lui. Bọn hắn cưỡng ép xuất thủ, Thái Thương có lẽ vẫn rơi xuống hạ phong. Nhưng là, hai đại thần quốc còn có cực kỳ cường hãn đại quân, làm gì bước lên này phong hiểm. Tư Trạch chân thân bị kỳ hạ chém giết, hóa thành từng đạo lưu quang, đã rơi vào thần hoàng anh linh các, cùng rất nhiều Thái Thương anh linh trong thân thể. Những này Thái Thương anh linh trở nên vô cùng thanh minh, cùng nhau hướng phía Thái Thương hành lễ, trong lòng đối với Thái Thương càng phát ra quyến luyến. Nhân hoàng lấy bất hủ cường giả tính mệnh tế điện tại chúng ta, liền đủ để chứng minh chúng ta mặc dù bỏ mình, Thái Thương lại chưa từng lãng quên chúng ta. Đế quân chính là nhân tộc hy vọng, cũng là Thái Thương người sáng lập, là ước vạn vạn nhân tộc sinh linh người cứu vớt, đối mặt vô số kiếp nạn, hắn cũng chưa từng từ bỏ Thái Thương, lại trải nghiệm làm dáng. Rất nhiều anh linh trên mặt đều toát ra sùng kính, thần sắc cảm kích. Rơi lệ người cũng có, hưng phấn cười to người cũng có. Bạch Khởi đứng tại kỳ hạ sau lưng, nhìn qua những này Thái Thương anh linh, thu được loại này sức mạnh đáng sợ, qua một đoạn thời gian nữa, thần hoàng anh linh các có lẽ sẽ triệt để thủy biến. Không biết sẽ có như thế nào tăng lên. Kỳ hạ nói, ta đối thần hoàng anh linh các từ đầu đến cuối đều gánh chịu lấy một phần chờ mong. Có lẽ những này chết đi anh linh nhóm, cuối cùng có thể triệt để trở về. Đế quân nói là, những này chết đi anh linh nhóm, vẫn có khôi phục khả năng. Kỳ hạ nghĩ đến rất là nhiều cổ lão thần thoại, nghĩ đến lục đạo luân hồi, lại nghĩ tới hậu thổ đại thần, chợt khẽ gật đầu. Bạch Khởi trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ chờ mong. Hắn chính là Thái Thương thượng tướng quân, đối với trên chiến trường chết đi Thái Thương quân tốt nhóm, có càng sâu tình cảm. Mấy hơi thời gian trôi qua, Bạch Khởi lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đáng tiếc đại hiển lương sư lấy mỗi một đạo thần thức, chân linh, thần tàng biến thành Thái Thương hoàng thiên, chưa từng tiến vào thần hoàng anh linh các. Kỳ hạ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thương hoàng thiên, thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Bạch Khởi sửa sang lại tâm thần, lại hiếu kỳ hỏi thăm kỳ hạ nói, đế quân đưa cho Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh trong phong thư, đến tột cùng viết cái gì? Chẳng lẽ đế quân không lo lắng bọn hắn lẫn nhau thông khí, cùng nhau trấn áp Thái Thương? Kỳ hạ thuận miệng nói, ta đưa cho Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh thư tín, cùng đưa cho Tư Trạch thư tín cũng không giống nhau. Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh thư tín bên trong, ta liền trực tiếp sảng khoái nói rõ Thái Thương hai loại kế hoạch. Hai loại kế hoạch? Bạch Khởi bừng tỉnh đại ngộ, khác một hạng kế hoạch, chắc là đối Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân xuất thủ. Nếu như bọn hắn nguyện ý đối Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân xuất thủ, đế quân cùng Si Vưu đại tôn liền sẽ không trấn sát Tư Trạch, mà là sẽ đem đầu mâu chuyển rời đến Ngọc Lưu Thiên. Kỳ hạ gật đầu nói, nếu như bọn hắn không nguyện ý đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, từ đó bị thần triều ngư ông đắc lợi. Không tiện ở trong thư đề cập, để bọn hắn liên thông Thái Thương, cùng một chỗ trấn áp Tư Trạch. Nếu như Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh vẫn không nguyện ý tự nhiên đâm ngang, ta liền để bọn hắn gặp dịp thì chơi, dẫn Tư Trạch đến đây Thái Thương, đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngồi cao hư không, tỏa sơn quan hổ đấu. Bạch Khởi vỗ tay tán thưởng nói, trừ phi Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh không để ý tới đế quân tư tín, nếu không vô luận làm ra cái nào một loại lựa chọn, đối với Thái Thương tới nói đều có lợi. Lôi Thế Nguyên quân cùng thủy tổ thập tinh không để ý tới đế quân tư tín, Thái Thương cũng không có bất kỳ tổn thất nào, đế quân bất quá chỉ là viết mấy phong thư mà thôi. Kỳ hạ sắc mặt bình tĩnh, vô ngần man hoang quá mức hỗn loạn, những này trụ bất hủ cảnh tồn tại đều có các nhu đồ, đều có các sở cầu. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ cái gì một tôn cường giả cũng có thể ngăn cản đường bọn hắn đường. Lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau mưu tính không thể bình thường hơn được. Cho nên Thái Thương mới có thể bằng vào chỉ là mấy phong thư kiện, liền đảo loạn phong vân, chấn diệt Tư Trạch. Xác thực như thế. Bạch Khởi tán đồng nói, tại trận này đại chiến bên trong, tam đại thần triều tại mưu tính Thái Thương, mấy vị tiên tiên thần linh cùng Ngọc Lưu Thiên. Muốn mượn nhờ mấy vị tiên tiên thần linh cùng Thái Thương lực lượng, tiêu hao Ngọc Lưu Thiên thậm chí diệt vong Ngọc Lưu Thiên. Lôi Thế Nguyên quân, thủy tổ thập tinh muốn tọa sơn quan hổ đấu, vô luận Thái Thương cùng Tư Trạch phía kia suy tàn, đối bọn hắn tới nói đều có chỗ tốt. Coi như Tư Trạch đào thoát, cái này sự tình không giải quyết được gì, cũng có thể tiêu hao Tư Trạch lực lượng. Bạch Khởi nói đến đây, đột nhiên nhãn tình sáng lên, Si Vưu đại tôn đối Ngọc Lưu Thiên xuất thủ, qua thời gian lâu như vậy, tàn tạ Ngọc Lưu Thiên khẳng định đã bị chữa trị. Thế nhưng là Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân lại lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì động tác. Như vậy trận này trong kế hoạch, chắc hẳn Ngọc Lưu Thiên. Kỳ hạ cười ha ha, Si Vưu đại tôn kia chém về phía Ngọc Lưu Thiên một đao bên trong, cũng có ta viết liền một phần thư tín. Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân vào lúc đó, cũng đã biết được Thái Thương kế hoạch, bọn hắn cũng bất quá là cùng Lôi Thế Nguyên quân, thủy tổ thập tinh đồng dạng, dẫn dụ Tư Trạch vào cuộc mà thôi. Quả nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, Si Vưu đại tôn hiện thân, làm vỡ nát Ngọc Lưu Thiên một góc, tên là khóa chặt Ngọc Lưu Thiên phương vị, trên thực tế lại vẹn vẹn chỉ là tại truyền tin mà thôi, Ngọc Lưu Thiên lại không có bất kỳ tổn thất nào. Bạch Khởi nói xong, trong lòng càng sợ hãi than. Kỳ hạ cười ha ha, nhìn về phía trong hư không nào đó một nơi, thật vẹn vẹn chỉ là truyền tin sao? Nghe được Kỳ hạ lời nói, Bạch Khởi đột nhiên há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới trầm trầm nói, như thế nhìn đến, Tư Trạch chết không an. Tại trận này đồ diện tiên thiên thần linh kế hoạch bên trong, nhìn như động thủ chỉ có Thái Thương, nhưng trên thực tế, Lôi Thế Nguyên quân, thủy tổ thập tinh, Đại Hắc Thiên, Ngọc Lưu thần quân, chính là đến để Thái Thương không có nỗi lo về sau tiên trúc, đều là hung thủ. Vô ngần man hoang thế cục rắc rối phức tạp, âm quỷ trải rộng, Thái Thương về sau còn muốn cẩn thận, miễn cho đã rơi vào những lao bất tử này bày ra trong đấy. Kỳ hạ trong lòng cảm thán, cuối cùng lại cười nói, vô luận như thế nào, tại trận đại chiến này bên trong, Thái Thương thu hoạch cơ hội khó có thể tưởng tượng. Tư Trạch cùng kia bảy vị thượng vũ đạo cảnh, chưa từng chân chính chết đi. Thế nhưng là bọn hắn có trụ bất hủ cảnh, thượng vũ đạo cảnh chiến lược chân thân, lại bị Kỳ Hạ hoàn toàn nhân diện. Kỳ Hạ thu được không biết nhiều ít nói loại, thần thụ bên trong thần tàng bảo vật chính là Thái Thương thu hoạch. Tư Trạch mặc dù chưa từng chết đi, thế nhưng là tại Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Âm Quân nhìn đến, Tư Trạch liền ngang ngửa với vẫn lạc. Rốt cuộc hắn dựng dục ra tới trụ bất hủ cảnh cường đại chân thân bị Kỳ Hạ chằm diệt, chờ hắn lại lần nữa khôi phục, lại lần nữa trở về trụ bất hủ cảnh, cần thời gian căn bản không thể dùng ngàn vạn năm cái đơn vị này đến tính toán. Hiện giai đoạn, Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh riêng phần mình chủ tính con đường bên trong, xác thực thiếu đi Tư Trạch như thế một cái người cạnh tranh. Đây cũng là Âm Quân chấn nộ nguyên nhân. Huống chi, Kỳ Hạ cũng không chuẩn bị bỏ mặc Tư Trạch, để hắn có khôi phục thời cơ. Hắn biết rõ nổ có phải nổ tận gốc đạo lý. Huống chi, Tư Trạch, bảy vị thượng vũ đạo cảnh nếu như không tử vong chân chính, liền không cách nào bị phong thần bảng sắp phong. Cái này đối Thái Thương tới nói, tổn thất quá lớn. Kỳ Hạ ý niệm kinh động, Cửu Lê Thiên Môn đỉnh mở rộng, Sivu xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng. Kỳ Hạ sau lưng vô thượng thường dung thiên, đã sớm bắt được một chút cái gì. Hắn nói, Thái Thương chân chính thu hoạch, còn tại một chỗ bí ẩn chỗ. Để chúng ta đi xem một cái trước khi đại phá diệt, đại đoan la giới cổ lao thần hà đến tuột cùng cỡ nào bành trướng. Cờ che trời lấp lánh che lấp hành tích của bọn hắn, có thể nhìn rõ hết thể nhược điểm, nhìn rõ hết thể chi tiết vô thượng thường dung tiên sông Tư Trạch khí phách bên trong, cảm giác được một con đường dẫn. Kỳ Hạ, Sivu, Bạch Khởi ba người đặt chân hư không, hướng về phương xa đi đến. Không biết đi được bao lâu, đám người vượt qua từng mảnh không gian, xuyên qua một mảnh hoang vu tinh vực, đi vào một tòa chết đi bí cảnh. Kỳ Hạ đứng tại kia một chỗ tàn tạ, không có bất kỳ cái gì bảo vật, sẽ không hấp dẫn bất kỳ người tu luyện nào chú ý bí cảnh bên trong, túi đầu nhìn xuống một cây cỏ dại trên giọt xương. Giọt xương bình thường vô cùng. Kỳ Hạ thanh âm trầm thấp, quang minh thần hạ. Hắn đi về phía trước ra một bước, đặt chân kia một giọt xương châu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, lâm vào một mảnh không hiểu không gian. Sivu cùng Bạch Khởi cũng đều như là. Sau một khắc, ba người liền đứng tại một chỗ trong hư không tăm tối. Trong hư không tối tăm trống rỗng, chỉ có một đầu tàn tạ dòng sông tràn ngập tĩnh mịch khí tức, tiên tâm tồn tại ở trong đó. Dòng sông hai đầu, quang minh biến thành kết tinh, tản mát hai bên, lúc này lại triệt để tịch diệt, lưu lại cũng chỉ có hắc ám. Đây chính là đã từng chạy xuôi tại Đại Đoan La giới Quang Minh Thần Hà. Thậm chí cả Đại Đoan La giới được mở mang trước đó, Quang Minh Thần Hà liền đã tồn tại ở không biết trong hỗn độn. Nhưng là bây giờ, Quang Minh Thần Hà đã tàn tạ, chết đi. Vô thượng thường dung thiên không ngừng vận chuyển, Kỳ Hạ khóa chặt ký thác vào thần hà bên trong một đạo trụ bất hủ đại đạo. Kia đại đạo chính là đến từ Tư Trạch. Trong đó còn có Tư Trạch đại thế giới đại đạo. Trụ bất hủ đại đạo tồn tại ở trong đó, Quang Minh Thần Hà bất diệt, Tư Trạch bất hủ, đại thế giới bất hủ. Đại thế giới bên trong kia bảy đạo thượng vũ đạo cảnh thần linh, cũng cùng là bất hủ. Chỉ là hiện tại, Tư Trạch còn sót lại sinh cơ, cũng bị Kỳ Hạ phát hiện. Đây cũng là Tư Trạch băng diệt trước đó tuyệt vọng, sợ hãi nguyên nhân thực sự. Hai chương, một chương là bổ. Chương 1127, cho vô ngần man hoang kinh hỉ 4K. Quang minh thần hà to lớn, tĩnh mịch. Trong đó còn quanh quẩn lấy một ít chưa từng nhân diệt mênh mông vĩ lực. Tàn tạ quang minh thần hà đều như thế rộng rãi, tĩnh mịch bên trong mang theo làm cho người rung động lực lượng thần bí. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến, nếu như là đại đoan la giới bên trong quang minh thần hà, vị cách cỡ nào cao thượng. Bạch Khởi cảm thán nói, chắc hẳn Tư Trạch liền là đản sinh tại Quang Minh Thần Hà bên trong. Hắn thậm chí lấy Quang Minh Thần Hà thành đạo, tại mình bên trong đại thế giới, cấu trúc Quang Minh Thần Hà hư ảnh. Thành tựu trụ bất hủ cảnh về sau, hắn là cấn mình đại đạo trong đó, liền muốn vĩnh sinh bất hủ. Sivu trong mắt khó được xuất hiện mấy phần vẻ tò mò. Trên người áo giáp sớm đã biến thành trường bào. Dù vậy, hắn vĩ ngạn thân thể, cùng sau lưng trùng điệp hung lục thiên cung, vậy mà để nguyên bản bình tĩnh thần hà mặt sông, đều sinh ra trận trận gợn sóng. Quang Minh Thần Hà, âm hạ ở giữa, không biết có cỡ nào liên hệ. Kỳ Hạ trong lòng suy tư. Âm Quân đã từng đã nói với hắn mặc dù chưa từng đản sinh tại Đại Đoan La giới, nhưng là Đại Đoan La giới âm hà khán thủ giả. Hắn vị cách cao xa, thậm chí càng thắng qua Lôi Thế Nguyên Quân, Dương Cực Thánh Quân những này tiên thiên thần linh. Loại loại dấu vết để lại đều có thể chứng minh, Âm Quân tất nhiên cùng Tư Trạch có rất sâu liên hệ. Âm Quân giáng lâm vô ngần man hoang thời điểm, Tư Trạch đã từng muốn ngăn cản, lại bởi vì đại hoàng xuất hiện mà rời đi. Thái Thương chạm diện Tư Trạch chân thân, Âm Quân lại vì đó tức giận. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là đơn giản đối lập trạng thái. Kỳ Hạ thần thức phun trào, trong mắt ánh sáng vẫn không ngừng rơi vào phá diệt quang minh thần hà bên trên. Trọn vẹn qua hồi lâu thời gian, vô thượng thường dung thiên bỗng nhiên chấn động, Kỳ Hạ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại quang minh thần hà bờ sông. Sivu cùng Bạch Khởi cũng theo hắn cùng nhau hành tẩu tại hắc ám hư không. Ở chỗ này, Kỳ Hạ dừng ở một chỗ hư không, hắn nô ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật quang minh thần hà. Quang minh thần hà bình tĩnh mặt sông lập tức tách ra. Một vệt ánh sáng điểm ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đạo quán này điểm nhìn như không có ý thức, vẹn vẹn chỉ là tản ra hào quang nhỏ yếu. Ánh sáng lấp lánh ở giữa, lờ mờ có thể thấy được sinh cơ bừng bừng ngay tại trong đó ấp ủ. Đây chính là trụ bất hủ cảnh đặc hữu năng lực, lưu lại bất hủ chi linh, từ đó thu hoạch được vĩnh sinh. Chỉ là, Tư Trạch lưu lại linh, dựa vào tại quang minh thần hà bên trong, càng thêm bí ẩn, cũng càng không dễ dàng bị phá hủy. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, dần dần tiếp xúc đến càng sâu đại đạo quy tắc. Kỳ Hạ cũng khắc sâu sáng tỏ trụ bất hủ cảnh ở giữa, cũng có rõ ràng khác biệt. thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh đều là đem mình chân linh ký thác vào một ít đại đạo bên trong. Những này đại đạo không bị ma diệt, bọn hắn liền cũng sẽ không chết đi. Thượng vũ cảnh ký thác chân linh tại một loại đại đạo, thượng vũ đạo cảnh ký thác chân linh tại trên trăm loại đại đạo. Cho nên muốn để thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả vẫn lạc, ngoại trừ muốn chém tới thần trí của bọn hắn, chân linh, thần tàng, chân thân bên ngoài, còn cần hoàn thành xóa đi bọn hắn chỗ dựng dục ra tới đại đạo. Độ khó không nhỏ. Cũng chỉ có Thái Thương loại này cường giả xuất hiện lớp lớp, còn có rất nhiều thần vật cường đại quốc gia mới có thể nhất cử ma diệt thượng vũ đạo cảnh tồn tại thần thức, chân linh, thần tàng, đại đạo. Đồng dạng ngang nhau cường giả đối chiến, muốn triệt để ma diệt thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cũng không dễ dàng. Chu bất hủ cảnh thần linh sinh mệnh lực thì càng thêm tràn đầy. Bọn hắn bất hủ chi linh thường thường ký thác tại riêng phần mình thành đạo thời cơ bên trong. Đây cũng là thần hoàng sinh mệnh lực, vì sao kém xa tít tắp tiên thiên thần linh nguyên nhân. Thần hoàng tồn tại thành đạo thời cơ, tuyệt đại đa số đều ở chỗ tự thân quốc phúc bên trong, mà ở quốc phúc hệ thống hạ, cho dù là thần triều quốc phúc đều không thể vĩnh hằng. Mỗi khi vô chú thiên thu hoạch thần triều, quốc phúc vỡ nát, thần hoàng sinh mệnh lực liền sẽ kịch liệt suy yếu. Chính là bởi vì như thế, đồng dạng là trụ bất hủ cảnh giới tồn tại, có chút tiên thiên thần linh lực lượng không cách nào sánh vai thần hoàng, sinh mệnh lực lại tràn đầy rất nhiều lần. Có lẽ chính là bởi vì như thế, đại phá diệt về sau, cổ lao tiên thiên các thần linh mới có thể còn sống xuống tới. Kỳ Hạ phát giác được Tư Trạch tồn tại, hắn ý niệm có chút lưu chuyển. Sivu lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước. Thần ma hổ phách đao cường thịnh lực lượng bộc phát mà ra. Một đạo hung lục thiên khung hoàn toàn bao phủ Quang Minh thần hà. Nếu như Quang Minh thần hà còn tại thời kỳ toàn thịnh, đối mặt uy hiếp như vậy, tất nhiên sẽ có thật lớn lực lượng bộc phát. Mà bây giờ, Quang Minh thần hà đã chết đi rất nhiều tuyến nguyệt. Làm Sivu thần ma hổ phách đao loại phù văn phun trào, đại đạo tung hành, mãnh liệt đao khí tùy ý bừng bừng phân chấn. Quang Minh thần hà lại không có bất kỳ cái gì dị động, vẫn yên tĩnh dừng lại tại hắc ám hư không. Sivu lực lượng sao mà kinh khủng. Kỳ Hạ ở đây, cờ che trời bao phủ tứ phương, mới có thể che lại cô này vô thượng khí cơ. Sivu chém ra một đao, bộc phát ra hào quang sáng chói, ánh sáng rơi vào Quang Minh thần hà. Một đao kia chính là chạm tại Vô Ngần Man Hoang, cũng đủ để chạm diệt một phương trụ vũ. Liền xem như trụ bất hủ cảnh thần linh, cũng không dám chọi cứng một đao kia. Trong hư không mơ hồ có thể thấy được một con gào thét thần ma hổ phách, hướng phía Quang Minh thần hà cắn xé mà đi. Uy thế rung động thiên địa. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Triệt để chạm thảo trừ căn, Tư Trạch vẫn lạc, đối với Thái Thương tới nói chính là tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Mặc dù Tư Trạch đã đợi cùng với tử vong, cho dù 5 tháng dài đằng đẵng về sau còn có thể khôi phục, khi đó Thái Thương nếu như tồn tại, nương tựa theo Hế Minh bí cảnh cùng rất nhiều thần vật, đã từ lâu không sợ Tư Trạch trả thù. Nhưng Kỳ Hạ lại khăng khăng muốn để Tư Trạch triệt để chết đi. Nguyên nhân ở chỗ, một tôn trụ bất hủ cảnh thần linh chết tại Thái Thương trong tay cường giả, Thái Thương thu hoạch không biết khổng lồ biết bao. Vô luận là nói loại, vô luận là phong thần bảng lực lượng, đều có to lớn tăng lên. Hổ phách gào thét, hư không đều đang rung động. Kia chấp động Tư Trạch bất hủ chi linh bị mãnh liệt đao ý hoàn toàn bao phủ. Nhưng là, kết quả cũng không thể dựa theo Kỳ Hạ suy nghĩ. Bất hủ chi linh không có bị Sivu vạn phần cường hãn một kích nhân diện. Nguyên bản tĩnh mịch Quang Minh thần hà, rốt cục tại bất hủ chi linh bị đao ý bao phủ trước mắt, làm ra phản ứng. Quang Minh thần hà bên trong vô số đạo đại đạo ánh sáng, cơ hồ tại qua trong giây lát ngưng tụ. Tiến tới hội tụ đến bất hủ chi linh phía trên, hóa thành một mặt bình chướng. Gần như điên cuồng lực lượng tràn vào bình chướng bên trong. Đầu này đản sinh tại Đại Đoan La giới hồn độn chưa mở lúc Quang Minh thần hà, rốt cục triển lộ lực lượng. Cho dù đầu này trước Thiên Hà lưu cũng sớm đã chết đi, nhưng ở hắn tàn tại trong thân thể, ẩn chứa lực lượng cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Làm những cái này lực lượng bộc phát ra, Sivu đao quang bao phủ bất hủ chi linh, càng thêm mãnh liệt xung kích từ Quang Minh thần hà bình chướng bên trong phun trào ra. Dễ như trở bàn tay tan rã Sivu vĩ lực. Sivu nhíu mày, hướng lui về phía sau ra một bước, rời xa Quang Minh thần hà. Quang Minh thần hà chỗ lan tràn ra xung kích, cũng không có truy tìm Sivu, chưa từng rời xa Quang Minh thần hà, liền bỗng nhiên tiêu tán. Bạch Khởi thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, chắc không được trụ bất hủ cảnh có thể xưng là bất hủ. Bất hủ chi linh sinh mệnh lực nguyên bản liền vô cùng kinh khủng. Hiện tại Tư Trạch đem mình bất hủ chi linh ký thác tại Quang Minh thần hà, có Quang Minh thần hà sức mạnh còn sót lại bảo hộ, cho dù là đại ma thần, đều không thể tùy tiện đánh nát. Kỳ Hạ trầm mặc. Trong mắt của hắn thần quang vẫn chiếu rọi tại Quang Minh thần hà bên trên. Thân thể về sau, vô thượng thường dung thiên, không giờ khắc nào không tại tán phát ra trận trận sức mạnh huyền diệu. Những này huyền diệu lực lượng rơi vào Quang Minh thần hà bên trong, tìm kiếm Quang Minh thần hà sơ hở. Giờ phút này, phát huy tác dụng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cái này nhất trọng thiên khung. Không có gì ngoài vô thượng thường dung thiên cái khác 30 nặng thiên khung cũng đang cật lực vận chuyển. Đồng thời, Kỳ Hạ bên cạnh lại có Cửu Châu thần khí lơ lửng ra. Cố ý mang lên cái này Cửu Châu thần khí, không nghĩ tới có đất dụng võ. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán, loại cường đại đạo gia chỉ ở trên người hắn, để hắn ngôi sao thần mâu cơ hồ hoàn thành một loại thuế biến. Tại cái này loại thuế biến dưới, nguyên bản tàn tạ Quang Minh thần hà bên trong, rất nhiều sơ hở rơi vào trong mắt của hắn. Cứ việc có thật nhiều đại đạo đang không ngừng ngăn cản, nhưng mà 33 trọng thiên khung thần tàng vô tận đạo diệu cũng phát huy tác dụng. Để giờ này khắc này Kỳ Hạ, nhãn lực so với Sivu loại này trụ bất hủ cảnh tồn tại còn muốn tới cường hành. Mặc dù như thế, thời gian vẫn đang nhanh chóng trôi qua. Kỳ Hạ như vậy đứng tại Quang Minh Thần Hà trước đó trọn vẹn 30 năm thời gian. 30 năm thời gian thoáng qua liền mất. Như thế dài dằng dặc thời gian, Kỳ Hạ dựa vào 30 nặng thiên cung, cùng rất nhiều đại đạo, chống đỡ lấy vô thượng thượng dung thiên cùng ngôi sao thần mâu, thôi diễn Quang Minh Thần Hà sơ hở. Rốt cục, Kỳ Hạ đột nhiên ý thức được cái gì? Trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra sán lạn quang mang, thậm chí trên mặt đều không tự chủ được lộ ra nụ cười. Quang Minh Thần Hà. Sở dĩ có dạng này đạo danh, chính là bởi vì cái này một dòng sông tại Đại Đoan La giới hỗn độn chưa mở thời khắc, gánh chịu lấy Quang Minh đại đạo. Tới đối đầu, âm hà chính là Quang Minh Thần Hà lưu lại âm ảnh, tượng trưng cho hắc ám. Tư Trạch đản sinh tại Quang Minh Thần Hà bên trong, cùng không biết vì nguyên nhân gì, chấp trưởng âm hà âm quân có khó có thể tưởng tượng liên hệ. Âm quân cùng Tư Trạch liên hệ, bây giờ cũng không khẩn yếu. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, nhô ra một tay nắm. Phía sau hắn Si View cùng Bạch Khởi, hai mắt nhìn nhau một cái. 30 năm thời gian, bọn hắn đã từng tiến hành rất nhiều nếm thử, lại phát hiện Quang Minh Thần Hà lực lượng căn bản khó có thể tưởng tượng. Ký thác tại Quang Minh Thần Hà bên trong Tư Trạch bất hủ chi linh, cũng vô pháp bị tùy tiện đánh nát. Hiện tại, Kỳ Hạ trên mặt nhiều hơn mấy phần hào quang, cũng làm cho Si View cùng Bạch Khởi hết sức nghi hoặc. Nhất là Si View, hắn nhìn xem Kỳ Hạ bóng lưng, đạm mạc sắc mặt phía dưới ẩn giấu đi hiếu kỳ. Cho dù là đại ma thần, cũng hết sức tò mò Kỳ Hạ đến tuột cùng nghĩ đến cỡ nào phương pháp, có thể xóa đi Quang Minh Thần Hà bên trong Tư Trạch bất hủ chi linh. Kỳ Hạ phảng phất cảm giác được Bạch Khởi cùng Si View hiếu kỳ. Trên tay hắn đột nhiên ánh sáng vạn trượng. Một viên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa mặt trời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kia nóng bỏng mặt trời chính giữa, một con thần điểu hình dáng xuất hiện. Ngay sau đó, một con tam túc kim ô thình lình tam minh. Nóng dực khí phách từ tam túc kim ô trên thân tràn ngập ra. Vô cùng tôn quý khí tức cơ hồ càn quét cái này đen nhánh trụ vũ. Đem cái này đen kịt một màu thế giới hoàn toàn chiếu sáng, giống như ban ngày. Cái này một con tam túc kim ô bị Kỳ Hạ triệu hoán đi ra đã hồi lâu thời gian. Ở trên thời gian ngàn năm bên trong, tam túc kim ô thần điểu đều giấu ở thần hạ huyền bi bên trong, hấp thu thái thương quốc tổ lực lượng, sau đó trả lại thái thương. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Tam túc kim ô thần điểu, truyền thừa huyền diệu đại đạo chính là Quang Minh đại đạo. Si View lập tức hiểu được. Bạch Khởi trên mặt còn mang theo một chút không hiểu. Kỳ Hạ đưa ra bàn tay. Kim ô thần điểu vỗ cánh bay cao, bay vào Quang Minh thần hà. Ầm ầm. Quang Minh thần hà lực lượng đáng sợ tựa như cùng ngập trời hồng thủy, hướng phía Kim ô thần điểu đánh tới. Làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy một vành mặt trời cháy hừng hực, cùng Quang Minh thần hà cường hành uy năng hoàn toàn va chạm, phát sinh nổ lớn. Nổ lớn về sau, ánh sáng cùng nhiệt tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Kinh người lực phá hoại, hoàn toàn ma diệt quanh mình rộng rãi không gian. Kim ô thần điểu cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào vẻ bại. Tương phản, tản mát ra tuyệt luân ánh sáng cùng nhiệt xung kích, rơi vào Kim ô thần điểu trên thân. Để Kim ô thần điểu đều khí phách, lập tức trở nên hùng vĩ và phần. Kim ô thần điểu ngọn lửa trên người càng thêm hừng hực, chỗ phát ra lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Quang Minh thần hà vẫn đang không ngừng xung kích. Kim ô thần điểu thì tại cái này sức mạnh cường thịnh bên trong dục hỏa. Kim ô thần điểu lại có thể thôn vệ Quang Minh, mà lại, hắn trở nên càng phát ra cường đại. Bạch Khởi thần sắc có chút ngơ ngác. Kỳ Hạ mỉm cười nói, hiện tại ta cũng không tính xóa bỏ Tư Trạch bất hủ lực. Bạch Khởi cùng Si View nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm. Hắn chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn chăm chú lên không ngừng bừng bừng phân chấn ra sán lạn quang minh vĩ lực thần hạ. Tuy ý nói, vô ngần man hoang tất cả trụ bất hủ cảnh tồn tại, lẫn nhau ở giữa đều là địch nhân. Chắc hẳn không lâu sau đó, Thái Thương cũng đem đứng trước loại này cục diện. Một khi Thái Thương có lực lượng đột phá nào đó trồng lên hạ, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, rất có thể sẽ khiến rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại cùng nhau trấn áp. Thái Thương muốn phòng ngừa chu đáo. Kỳ Hạ thần sắc lạnh nhạt, thần thức phun trào. Bạch Khởi cùng Si View hình như có sở ngộ. Si View nhìn về phía Tư Trạch bất hủ chi linh. Bạch Khởi thì cẩn thận lắng nghe Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ cũng đồng dạng nhìn về phía bất hủ chi linh, vô ngần man hoang tất cả trụ bất hủ cảnh cường giả đều biết được Tư Trạch sẽ ở tương lai khôi phục. Bọn hắn cũng không biết Quang Minh thần hà chỗ, cũng vô pháp ma diệt Tư Trạch bất hủ chi linh. Như vậy, nếu như Tư Trạch đạt được một ít không biết vô thượng đại đạo thời cơ, thu được càng thêm lực lượng cường hãn. Đồng thời từ Quang Minh thần hà bên trong khôi phục mà tới. Đối với thần bí không nguyên nhân man hoang tới nói, cái này cũng không phải là không có khả năng. Si View cùng Bạch Khởi trong nháy mắt hiểu rõ. Bạch Khởi nổi lòng tôn kính, vỗ tay cười nói, đế quân có ý tứ là muốn mượn nhờ Kim Ô thần điểu đại đạo, thôn phệ Quang Minh thần hà, đồng thời cũng đồng hóa bất hủ chi linh. Để Tư Trạch trở thành mới tinh Tư Trạch, không cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, liền từ trong tử vong khôi phục mà đến. Si View cũng đồng ý gật đầu, thái thương nhân diệt Tư Trạch chân thân, xóa đi hắn rất nhiều tuế nguyện tích lũy mà đến lực lượng. Tư Trạch nếu như thu hoạch được nào đó loại thời cơ, đồng thời khôi phục mà tới. Như vậy, những cái kia vô ngần man hoang trụ bất hủ cảnh tồn tại tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tư Trạch. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng mà Kỳ Hạ chủ tính lại không hề chỉ dừng lại tại đây. Hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt không ngừng tại Kim Ô thần điểu cùng bất hủ chi linh phía trên bồi hồi. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, lắc đầu nói, khôi phục mà đến Tư Trạch, Kim Ô thần điểu cùng thái thương, người khác sẽ cho vô ngần man hoang mang đến một niềm vui lớn bất ngờ. Tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, hôm qua một đêm không ngủ, cảm giác không chịu được nổi. Chương 1128, Kỳ Tô lai lịch 4K. Kim Ô thần điểu bị lưu tại kia thần bí hư không. Kim Ô thần điểu muốn hoàn chỉnh thôn vệ Quang Minh thần hà, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, hoàn chỉnh thôn phệ một đầu hỗn độn chưa mở lúc liền tồn tại, đại phá diệt về sau còn không có hoàn toàn chết đi thần hạ. Kỳ Hạ cũng tỉnh không nóng nảy, bởi vì chết đi mấy đến nay trăm năm, Cổ Ngô thần triều từ đầu đến cuối đều chưa từng đáp lại Trầm Huyền thần triều, Cửu Thí thần hoàng cùng Thiên Mục thần triều đại thần liệu. Tam đại thần triều bên trong thiếu một tòa thần triều. Trước mắt có thể uy hiếp được Thái Thương trực tiếp đi quốc, cũng liền chỉ để lại Trầm Huyền cùng Thiên Mục. Cái này hai tòa thần triều cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Ba tòa thần triều cộng đồng xâm phạm cùng hai tòa thần triều trấn áp Thái Thương, tại Kỳ Hạ trong lòng kỳ thật không có gì khác biệt. Một khi thần triều nội tình bạo phát đi ra, Thái Thương trước mắt lực lượng, nhất định không cách nào ngăn cản. Nhưng là đối với Trầm Huyền thần triều cùng Thiên Mục thần triều tới nói, một khi Cổ Ngô thần triều không tham dự trận đại chiến này, như vậy cái khác hai tòa thần quốc chắc chắn bị Thái Thương tiêu hao càng nhiều lực lượng. Cổ Ngô cũng sẽ biến thành lớn nhất bên thắng. Bất quá, Cổ Ngô thần triều thái độ quá mức quỷ dị. Một khi Cổ Ngô thần triều hiện lộ ra thống nhất vô ngần man hoang dạ tâm, Vô Chú Thiên cùng Thiên Mạc bên ngoài tồn tại, tất nhiên sẽ không tùy ý Cổ Ngô Thiên Ngô thần hoàng đánh vỡ vô ngần man hoang cân bằng. Mấy vị Thái Thương chí cường giả nhóm ngồi xếp bằng trong hư không. Thân thể của bọn hắn trước đó là một chương bàn ngọc. Bàn ngọc bên trên, mấy đạo quang điểm đang không ngừng lấp lóe. Mỗi một đạo điểm sáng liên đại biểu lấy một phương vô ngần man hoang đỉnh phong thế lực, hoặc là trụ bất hủ cảnh tồn tại. Mới mở miệng chính là Sư Dương. Sư Dương trở thành thần hư 18 giới chúa tể về sau, khí phách càng phát ra vĩ ngạ. Bởi vì Thái Thương quốc tội chi lực vẫn đang không ngừng tăng cường, để Sư Dương nguyên bản lạc hậu thực lực đạt được đáng giá xương đạo tăng trưởng. Tại dạng này tăng trưởng hạ, Sư Dương cũng đã hoàn toàn bước vào thượng vũ cảnh, thực lực so với bình thường thượng vũ cảnh còn muốn tới cường thế. Lúc đến bây giờ, Thái Thương thượng vũ cảnh cường giả đã không phải số ít, thậm chí không có gì ngoài Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ, Ma Tinh Hậu Khanh, cùng Ôn Nhược, Lạc Trường Thủy hai vị nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể, phong thần bảng trên chính thần Lưu Khí Thần, thần phương thượng thần những này thượng vũ đạo cảnh trưởng giả bên ngoài, còn có mấy vị thượng vũ cảnh Thái Thương thượng vị giả đã đạt tới cảnh giới này đỉnh phong. Có lẽ tiếp qua không lâu, bọn hắn liền có thể nâng cao một bước. Tới lúc đó, chỉ cần Thái Thương quốc tổ lực lượng có thể chèo chống, Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả số lượng liền sẽ bộc phát. Đây là ta Thái Thương ưu thế. Kỳ Hạ ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhìn quanh ở đây cường giả. Cái khác quốc gia, liền xem như thần triều, tài năng ngút trời vẫn chỉ là số ít. Có thần triều quốc phúc lực lượng gia trì, cũng vô pháp hiện lên đại lượng thượng vũ đạo cảnh. Cho nên Thiên Mục thần triều bên ngoài, bất quá vẹn vẹn hiện lộ ra ba tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả. Thiên Mục thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả, tất nhiên không có quá nhiều. Nhiều nhất chính là hơn 10 tôn, mà lại những này thượng vũ đạo cảnh nhất định đều có chức vụ, tùy tiện không cách nào xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền là kinh thiên đại chiến. Kỳ Hạ trong lòng hài lòng gật đầu. Cổ Ngô thần triều thái độ đột nhiên biến hóa, để Thái Thương càng nhiều một chút phát triển thời gian. Đương nhiên, kỳ thật đã sớm có chỗ chủ tính. Cổ Ngô thần triều thái độ chuyển biến cố nhiên tốt nhất, thế nhưng là coi như Cổ Ngô thần triều tính cả cái khác hai tòa thần quốc cùng nhau công phạt Thái Thương, Thái Thương cũng không trở thành như vậy băng diệt. Thái Thương bây giờ còn tại thế yếu, thì càng muốn phòng ngừa chú đáo, không thể đem mấy trăm vạn đức sinh linh tính mệnh đều ký thác vào vận may bên trên. Nếu như có thể tại phó thác cho trời bên trong đã thắng, quá khứ 36 tòa nhân tộc thần triều cũng liền không đến mức đều nhân diệt. Thậm chí ngay cả thần hoàng chi tôn đều hoàn toàn vẫn lạc. Kỳ Hạ ánh mắt chuyển rời đến một bên Thừa Y Quy trên thân. Thừa Y Quy thon dài trên ngón tay ngọc còn quấn quanh lấy mấy sợi tiên khí. Những này tiên khí vậy mà cấu trúc ra rất nhiều dị tượng, nhìn kỹ lại, liền phảng phất là một khối mỹ ngọc đồng dạng, phóng ánh sáng long lanh, phảng phất có thể dung nạp thế giới. Thừa Y Quy về Thái Thương về sau, một phương diện dốc lòng tu luyện, hoàn mỹ dung hợp thiên nhân trái tim. Một phương diện khác lại mê mội tại Kỳ Hạ nói lên tiên đạo tư tưởng. Có lẽ là Thừa Y Quy thiên tư thông minh, tự có mệnh số. Có lẽ là thiên nhân trái tim bên trong kia vô số đại đoan la giới nhân tộc truyền thừa, để Thừa Y Quy có những cường giả khác khó mà so sánh ưu thế. Lại thêm Thừa Y Quy điểm vào, không giống với Bạch Khởi, Dương Nhậm, Lục Họa Thương Long loại này cái thế cường giả. Thừa Y Quy tiên đạo điểm vào, chính là vô ngần man hoang rất nhiều bình thường, nhỏ yếu nhân tộc. Tiếp qua không lâu, Y Quy cô nương có lẽ liền muốn mở ra Thái Thương tiên đạo con đường. Nếu như con đường này thông thuận, Y Quy cô nương chính là tôn quý thiên tôn, vì nhân tộc mở đường. Kỳ Hạ trong lòng, đột nhiên cảm thấy có mấy phần hoang đường. Thừa Y Quy cũng không phải là nhân tộc. Nhưng giờ này khắc này, nàng nhưng so với cái khác nhân tộc cường giả đi đầu một bước. Kỳ Hạ trong lòng khe khẽ thở dài. Chính là ở thời điểm này, Thừa Y Quy tựa như là cảm giác được tin tức gì. Nàng hướng phía Kỳ Hạ dương răng cười một tiếng, trong mắt còn mang theo vài phần áy náy, thần thức cũng theo đó lưu chuyển mà tới. Kỳ Hạ cảm giác được Thừa Y Quy trong thần thức ẩn chứa tin tức, tựa hồ cũng không ngại. Đã năm thiên lão tao ngộ một chút khó lòng, tạm thời không cách nào từ Huyễn Thiên Chi Giới bên trong đi ra, ngược lại cũng không cần sốt ruột. Huyễn Thiên Chi Giới thiên nhân tộc năm thiên lão, hồi lâu trước đó liền đã từng hứa hẹn Thái Thương, muốn đem bọn hắn cái này hơn 80 triệu năm đến nay, mở ra tới mới tinh con đường truyền thừa tại Thái Thương. Nguyên bản cam kết thời gian bất quá là 30 năm, mà bây giờ, mấy trăm năm thời gian thoáng qua liền mất. Nam Thiên lão lại nhưng vẫn bị khốn tại Huyễn Thiên Chi Giới, không có cách nào hạ xuống hóa thân. Kỳ Hạ tự nhiên không phải đặc biệt để ý chuyện này. Vô ngần man hoang tất cả cường giả, tất cả thế lực đều cho rằng Thái Thương Hoàng Thiên đã vỡ vụn. Thái Thương mới tinh con đường đã bị chặt đứt. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Cái này hồi lâu đến nay, Thừa Y Quy cũng đã ẩn ẩn ý thức được cái gì, nhưng nàng nhưng cũng chưa hỏi thăm Kỳ Hạ. Đám người ngay tại túi đầu nhìn chăm chú bàn ngọc trên điểm sáng. Đột nhiên, nơi xa đột nhiên có một trận mênh mông ba động truyền đến. Kỳ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một gốc chùy lủi thần thụ hư ảnh xuất hiện ở phía xa. Cái này một viên trên thần thụ không có lá cây, tựa như cùng giá lạnh chi địa bình thường cây cối đồng dạng, nhìn hoang vu mà khô bại. Kỳ Hạ vô thượng thường dung thiên vận chuyển, ngôi sao thần mâu ánh sáng phun trào, lại có thể mơ hồ nhìn thấy to lớn thần thụ trên tán cây, treo từng tòa thế giới, từng tòa thiên cung. Làm người kinh ngạc là, những thế giới này, những này thiên cung đều hoàn toàn khô héo, tựa như cùng nhận lấy hoang vu hung lục nguyên rủa. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vu Thiên cổ thụ, Vô Ngần Man Hoang tứ đại thần thụ bên trong, Cổ Ngô thần triều lưng tựa Thiên Ngô thần thụ, thậm chí có truyền ngôn, Thiên Ngô thần hoàng vậy cùng Thiên Ngô thần thụ có thiên ti vạn lũ quan hệ, Tử Nhật thần quân chính là treo ở Thiên Ngô thần thụ phía trên một viên liệt nhật. Thượng Tang thần thụ rất có thể bị Kỳ Tô chém tới sinh cơ. Đến tiếp sau sự tình Kỳ Hạ đều biết được, bị giam giữ tại Thái Thương phía dưới tướng Long tại mấy vạn năm trước, đem Thượng Tang thần thụ cấy ghép đến đại hoàng trên người. Về sau Âm Quân giáng lâm, đại hoàng lại đem Thượng Tang thần thụ loại đến Âm Quân đại thế giới. Di họa cổ thụ bị đột nhiên hiện thân đại phong cấp đi, cũng chỉ có Vu Thiên cổ thụ từ đầu đến cuối chưa từng hiện hiện. Nhưng là hôm nay, Vu Thiên cổ thụ hư ảnh chợt hiện vào hư không bên trong. Vô Ngần Man Hoang chấn động mạnh. Vô số cường giả ánh mắt rơi vào Vu Thiên cổ thụ bên trên. Cũng có rất nhiều cường hành khí cơ, cách xa khoảng cách xa, khóa chặt Vu Thiên cổ thụ. Nhưng là Kỳ Hạ, lại có chút nhíu mày. Cũng có cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả, đã ý thức được Vu Thiên cổ thụ, tại sao lại tại lúc này xuất hiện? Chẳng lẽ? Thất thúc. Kỳ Hạ suy nghĩ còn không rơi xuống. Kia Vu Thiên thần thụ hư ảo hình ảnh bộc phát chỗ, một vị áo trắng thân ảnh ngay tại từng bước một đi tới. Hắn nhìn như cực kỳ chậm chạp, tốc độ lại không gì sánh kịp. Không cách nào tính toán thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã đến gần Vu Thiên thần thụ phía trên, chính là Kỳ Tô. Mà Kỳ Tô sau lưng lại có một vị ngân y thiếu niên đi theo. Vị này ngân y thiếu niên nhìn người vật vô hại, nhưng Kỳ Hạ lại biết lai lịch của hắn, trước đây không lâu còn được chứng kiến vị thiếu niên này có thể xung kích thiên mạc vô song chiến ý. Kỳ Hạ trên thân cũng tồn tại thiếu niên truyền thừa. Vị này ngân y thiếu niên chính là Thái Bạch Tinh Quân. Thái Thương sớm mấy năm ở giữa, chính là bởi vì có Thái Bạch Tinh Quân chiến tích truyền thừa, Kỳ Hạ mới có thể còn xem ở từng cái phương diện nghiền ép ngang cấp tường giả. Kỳ Tô cùng Thái Bạch đứng vững tại Vu Thiên cổ thụ trên không, bọn hắn cũng không cố lộng huyền hư, cũng không từng có bất cứ chút do dự nào. Chỉ thấy Kỳ Tô nhô ra bàn tay, từ trong hư không rút ra một thanh cổ phát trường kiếm, chính là Thái Bạch Tinh Quân bây giờ chân thân. Ngân y thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang, bay vào cổ phát trường kiếm bên trong. Kỳ Tô chấn động Thái Bạch thần kiếm, từ thân kiếm trên thân kiếm chậm chạp chảy ra một giọt máu. Một giọt máu này bên trong có phủ văn lấp lóe, mơ hồ trong đó để lộ ra trụ bất hủ cảnh thần linh khí tức. Trong máu sinh mệnh lực hừng hực vô cùng. Kỳ Hạ nhìn thấy giọt máu này, cảm giác được trong đó sinh mệnh lực, lại thêm hắn trước đây không lâu mới chứng kiến qua Tư Trạch bất hủ chi linh, thế là liền trong nháy mắt hiểu được. Giọt máu này chắc hẳn liền là kia Vu Thiên đại tôn bất hủ chi linh. Quả nhiên, ta cái này một vị thất thúc lấy triệt để nhân diệt một vị tinh quân lớn đại giới, phóng xuất ra Vu Thiên đại tôn, cũng không phải là vì cứu hắn, mà là vì giết chết hắn. Vu Thiên cổ thụ, Vu Thiên đại tôn, trong đó liên hệ nhất định không giống tiểu khả. Rất nhiều đạo ánh mắt đều rơi vào nơi xa, làm một giọt này máu tươi bên trong khí phách tràn ngập ra. Từng đợt tiếng nổ đùng đoảng từ Vô Ngần Man Hoang hư không các nơi truyền đến. Ngay sau đó, chính là triệt để tĩnh mịch. Thậm chí cả rất nhiều kỳ hạ quen thuộc tồn tại đều thu hồi phát tán ra khí cơ. Thái Thương muốn diện sát Tư Trạch, còn cần phải mượn Kim Ô thần điệu lực lượng, càng phải tốn hao tháng năm dài đằng đẵng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm, mượn nhờ một ít thần diệu lực lượng bỏ chạy Vu Thiên đại tôn, liền bị Kỳ Tô trấn sát. Thậm chí cả bất hủ chi linh đều đã cùng Thái Bạch thần kiếm hòa làm một thể. Loại lực lượng này, Sivu xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng, nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, lại liếc mắt nhìn xa xa Kỳ Tô. Kỳ Hạ bất đắc dĩ giải thích nói, Kỳ Tô thần bí, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hắn số tuổi bất quá lớn hơn ta 6-7 tuổi, nhưng hắn cơ hồ vẫn sống vọt tại mỗi một thời đại. Liền ngay cả nói khuyết thời đại phía dưới đại đoan la giới bên trong, đều có thân ảnh của hắn. Kỳ Hạ nói đến đây, suy đoán nói, có lẽ ta cái này một vị thất thúc liền là tới từ Thiên Tôn quản lý hạ đại đoan la giới, chính là một vị cái thế nhân tộc chúa tể. Kỳ Tô chính là hắn vô số cái chuyển thế một trong. Chỉ là, Kỳ Tô tại từ xưa đến nay trong lịch sử chợt mạnh chợt yếu, mà lại liền xem như chuyển thế, chỉ sợ cũng vô pháp tại ngắn ngủi mấy ngàn năm trở lại có thể chạm diệt trụ bất hủ cảnh tu vi. Trầm mặc Simu, có lẽ là đột nhiên đoán được một chút cái gì. Hắn nghiêng đầu đến, mở miệng nói đến, có lẽ, Kỳ Tô thu được nào đó loại thời gian vĩ lực, có thể du tẩu cùng bên trong dòng sông thời gian. Nếu như loại lực lượng này cũng không khả khống, không cách nào xác định du tẩu dòng sông thời gian thời điểm, tự thân nhược điểm. Như vậy liền có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kỳ Hạ con mắt hơi sáng, thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Kỳ Hạ không khỏi vỗ tay tán thán nói, tại Vô Ngần Man Hoang loại này vô thượng đại thế giới bên trong, thời gian lực lượng căn bản khó mà lĩnh hội. Đây có lẽ là vô thượng đại thế giới ý chí, thậm chí có thể tới từ cao hơn quy tắc. Mạnh như Thiên Tôn, cũng không có khả năng trở về đại đoan la giới băng diệt đêm trước, ngăn cơn sóng dữ. Ta tại Vô Ngần Man Hoang ở lâu, vào trước là chủ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, vậy mà không từng có qua loại này suy đoán. Kỳ Hạ ánh mắt càng phát ra lấp lánh. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Tô bóng lưng, càng phát ra cảm thấy Si View suy đoán vô cùng có khả năng. Tại dạng này một loại phòng đoán hạ, Kỳ Hạ thất thúc, cũng quả thật là có người thân thân nhân. Cũng không phải là cái gì chuyển thế cường giả, cũng không phải là cái gì vô thượng thiên tôn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, hơn 4000 năm trước, kỳ thật rất có thể là cảm giác được một chút cái gì, liền dứt khoát rời đi Thái Thương. Không, càng lớn có thể là Kỳ Tô cũng không rời đi Thái Thương, mà là bước vào thời gian trưởng hà bên trong, mai danh nhận tích. Tại chúng ta nhìn đến, thời gian vẹn vẹn quá khứ hơn 4000 năm. Thế nhưng là thất thúc, rất có thể tại lần lượt thời gian trong luân hồi, vượt qua mấy ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm thời gian. Thời gian người lữ hành. Ngay tại Kỳ Hạ suy nghĩ quần quật thời điểm, Kỳ Tô trường kiếm trong tay trên Vu Thiên Đại Tôn bất hủ chi linh huyết dịch, cứ như vậy chậm rãi tích nhập Vu Thiên cổ thụ bên trong. Ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Vu Thiên cổ thụ phía trên long trời lở đất, một mảnh chói lọi. Loại loại huyền diệu ánh sáng từ cổ thụ trên tán phát ra, quán thông thiên địa lại. Nguyên bản yên lặng Vu Thiên cổ thụ, tựa hồ trở thành từng mảnh thần nguyên biển trụ vũ. Mênh mông thần nguyên bộc phát ra kinh người ba động, phát ra vô lượng quang mang, lộ ra thần thánh mà cường đại. Vu Thiên cổ thụ trùng hoạch sinh cơ, mang theo thần quang lá cây từ chuỗi lủi trên cành cây mọc ra. Một cái mắt, Vu Thiên cổ thụ trở nên thần bí mà cường đại, siêu nhiên mà trang nghiêm. Kỳ Tô để Vu Thiên cổ thụ khôi phục, muốn làm gì? Kỳ Hạ có chút nhíu mày. Hắn vẫn còn đang suy tư, càng thêm một màn kinh người phát sinh. Sâu trong hư không, bỗng nhiên đan dệt ra một mảnh u ám mà dày đặc ký hiệu, chìm hết thảy. Một tòa cổ xưa cung điện, liền từ những ký hiệu này bên trong nổi lên. Bên trong tòa cung điện này, có vô số loại u ám khí phách tràn ngập, ngập trời mà như là như phong bạo thôn vệ lực lượng, từ đó phun trào. Từng vị mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ cường giả, chậm rãi từ những cái kia ký hiệu bên trong đi ra. Dù là Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái này loại cung điện. Giờ phút này bọn hắn cũng đã nghĩ đến tòa này cung điện lai lịch. Minh phủ. Hơn 4000 năm đến nay, Minh phủ lần thứ nhất tại Vô Ngần Man Hoang bên trong hiện hiện, là vì Kỳ Tô. Chương 1129, Đại Phong mới tinh thần thụ thần tàng năm thiên lao 4K. Giống như là trụ vũ phá toái đồng dạng tiếng vang truyền đến, chấn động tứ phương. Kia u ám cung điện vô cùng to lớn, vô cùng to lớn. Trên đó thật nhiều mây mù lở lở. Mây mù che mắt ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa thiên cung, từng tòa thế giới, từng mảnh tinh hà, một phương mới trụ vũ tại có thứ tự vận chuyển. Đây cũng là Minh phủ. Vô Ngần Man Hoang thần bí nhất một nơi. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Minh phủ. Trong đầu có thật nhiều suy nghĩ quấn quẩn. Lúc trước hắn từ rất cường đại tồn tại trong miệng, từng nghe nói Minh phủ. Thậm chí có chút càng thêm cổ lão cường giả tại phòng đoán Minh phủ chính là Vô Ngần Man Hoang thế giới hạch tâm. Đại Đoan La giới phá diệt về sau, Minh phủ thay thế vạn giới đại nhật. Để cái này một mảnh thế giới từ sinh hạch tâm biến thành chết hạch tâm. Cứ việc đối với Kỳ Hạ tới nói, đây chỉ là suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ là Minh phủ nắm trong tay khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cũng tỉ như hiện tại, rất nhiều trụ bất hủ cảnh thần linh khi nhìn đến Kỳ Tô Thái Bạch thần kiếm trên bất hủ chi linh huyết dịch thời điểm, đều lâm vào trầm mặc. Ngắn ngủi trong mấy trăm năm, một vị cổ lão trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh bị Kỳ Tô từ vô tận lao ngục bên trong phóng xuất ra, sau đó lại chết ở trong tay của hắn. Dạng này chiến tích, cho nên làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đang theo đuổi đại đạo con đường bên trong, từ xưa đến nay thần hoàng, tiên thiên thần linh cũng không có tuyệt tình tuyệt tính người. Bọn hắn cũng có được loại dục vọng, cũng sẽ sợ hãi. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Kỳ Tô liền vô địch tại Vô Ngần Man Hoang. Đây là Minh phủ giáng lâm. Vô tận hắc ám khí phách bên trong, có mênh mông lực lượng mãnh liệt. Từ kia trong mây mù, từng vị mang theo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ thần hình cường giả từ đó đi ra. Phía sau bọn họ, huyết dịch dị tượng lưu động, nhuộm đỏ thương khung. Mỗi một vị mặt xanh cường giả thân thể về sau, đều có loại dị tượng. Dị tượng bên trong phảng phất khốn hoặc không biết nhiều ít tàn hồn. Tàn hồn có mạnh có yếu, nhưng đều bị thần diệu lực lượng trấn áp, thôn phệ, sau đó không ngừng tiêu hóa. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này mấy trăm vạn mang theo mặt nạ màu xanh cường giả, thần sắc đột nhiên có chút ngơ ngác. Những cường giả này đến từ Minh phủ. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Vô thượng thường dung thiên đại đạo vận chuyển, rơi vào những cái kia mặt xanh cường giả bên trên. Tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Cho nên, để Thái Thương Miễn ở nhận tử quốc đại kiếp xâm nhập, thậm chí đối ta từng có ân cứu mạng vị cường giả kia, đến từ Minh phủ. Tại đã từng Tam Sơn trăm vực gặp đến tử quốc đại kiếp bên trong, có một vị sau lưng có chân long hư ảnh gào thét, đồng dạng mang theo giống nhau như lúc mặt nạ cường giả, tại Tam Sơn trăm vực hiện hiện bóng dáng. Thái Thương sở dĩ có thể tại tử quốc đại kiếp bên trong lông tóc không tổn hao gì mặc cho, chính là bởi vì vị cường giả này từ vong thủ bí cảnh bên trong lấy được hai tòa bí cảnh môn đỉnh. Bí cảnh môn đỉnh vỡ vụn về sau liền thành hải cốt bí vật. Những bảo vật này để Thái Thương Miễn ở đụng phải Phục Lương tử quốc những cái kia vô ý thức yêu linh công kích. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều nhớ vị kia mang theo mặt nạ màu xanh cường giả. Cho tới nay đã từng thông báo huyền bí các tìm kiếm, nhưng là số thời gian ngàn năm vội vàng quá khứ, Thái Thương từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới vị này mặt xanh cường giả. Ngược lại là có thật nhiều cố sự một mực tại Vô Ngần Man Hoang bên trong lưu truyền. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 4000 năm, Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn thấy có đồng dạng đặc thù cường giả, lại là tại Minh phủ bên trong. Minh phủ thôn hồn tướng. Khoảng cách Kỳ Hạ không xa Thừa Y Quy thân nhân trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, mà lại đều là vị cách cực cao thôn hồn tướng, cái này tại vô ngần man hoang trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời nói, quay đầu nhìn về phía Thừa Y Quy. Thừa Y Quy giải thích nói, Minh phủ tuyệt đại đa số thời điểm đều cùng vô ngần man hoang ngăn cách. Minh phủ bên trong cũng chưa có cường giả tại vô ngần man hoang bên trong hiện thế. Duy chỉ có Minh phủ thôn hồn tướng, thường xuyên đều tại một phương thế giới này bên trong xuyên qua. Rất nhiều cổ lão trong lịch sử đều có tung tích của bọn hắn. Bọn hắn không tham dự quốc phúc khí vận tranh đoạt, cũng không trộn lẫn đến vô ngần man hoang loại ân oán bên trong. Sứ mạng của bọn hắn duy chỉ có hành đầu tại khắp nơi tử vong chi địa, chiến tranh chi địa, phá diệt chi địa. Mục đích của bọn hắn chính là thôn vệ những cái kia rời rạc tại vô ngần man hoang bên trong yêu linh, tàn hồn. Cho nên được mệnh danh là thôn hồn tướng. Thừa Y Quy tiếp tục nói, Minh phủ tồn tại, đối với vô ngần man hoang tới nói từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn. Thôn hồn tướng thôn vệ những này tàn hồn, yêu linh mục đích đến tột cùng là cái gì, cũng có chút thần bí. Kỳ Hạ giờ mới hiểu được tới. Chẳng lẽ, trước đó đã từng tương trợ tại ta, cũng là một vị thôn hồn tướng? Suy đoán như vậy để Kỳ Hạ trăm mối vẫn không có cách giải. Minh phủ thôn hồn tướng, lại tại sao lại giúp đỡ hắn, tương trợ tại Thái Thương? Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong trận trận ba động truyền đến. Mấy trăm vạn thôn hồn tướng phảng phất khiêu động nào đó loại không gian kỳ diệu lực lượng. Rộng rãi thế giới bỗng nhiên trở nên mông lung không rõ. Toàn bộ thiên khung phảng phất bị dáng chiều nhuộm đỏ, như là máu đồng dạng thế mỹ. Mấy trăm vạn thôn hồn tướng trên thân đột nhiên có bạo liệt hắc ám khí phách tán phát ra. Trụ vũ chấn động mạnh, liền tựa như lại lần nữa kinh lịch một lần khai thiên tích địa. Cũng giống như là có càng cường đại hơn cự đầu đại chiến, thiên hà nhuốm máu. Khó có thể tưởng tượng sát phạt khí tức, liền tựa như chế định nào đó loại tử vong quy tắc. Thần diệu vô biên lực lượng cũng từ đó hoàn toàn bộc phát. Kỳ Hạ trong mắt ánh sáng lấp loé. Vẹn vẹn trước mắt, mênh mông khó lường huyết sắc khí tức, liền ngưng tụ ra một tôn u ám thân ảnh. Tôn này u ám thân ảnh, là mấy trăm vạn thôn hồn tướng cấu trúc ra trận linh. Hắn lộ ra cổ lão, có tràn ngập manh liệt chiến dịch cùng sát ý. Thân thể của hắn đen nhánh, nhìn vẹn vẹn chỉ là một tôn trận linh, nhưng lại phảng phất là một vị quả thật tồn tại cường giả. Bạo liệt lực lượng từ đó bạo phát đi ra, làm người rung động. Loại lực lượng này quá mức cường đại. Để nhìn chăm chú lên một phương thế giới này rất nhiều cường giả ánh mắt, qua trong giây lát tiêu tán. Một loại hoàn toàn khác biệt cấp độ, tại vô ngần man hoang bên trong bừng bừng phấn chấn. Thông thiên thần nguyên nhượng rộng lớn không gian bên trong gió lạnh rít gào, huyết khí bành trướng, vô số tinh hà ngừng vận chuyển, chính là đến treo ngược tại trụ vũ bên trong. Giữa thiên địa một mảnh huyết sắc tràn ngập, các loại dị tượng xuất hiện mà tới. Thế nhưng là Kỳ Tô lại sừng sững bất động, thậm chí tựa như không nhìn thấy những này thôn hồn tướng cùng kia vô thượng trận linh tồn tại. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, xuê bàn tay ra, hướng phía dưới Vu Thiên thần thụ bắt giữ mà đi. Vu Thiên cổ thụ cũng không từng có bất kỳ chống cự gì, thậm chí phát ra khí tức bên trong còn mang theo vài phần nhẹ cứng, giống như này đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía Kỳ Tô trong lòng bàn tay. Kia vô thượng u ám trận linh giờ phút này đã xuất thủ, trong tay hắn nhiều một cây phất trần. Những này phất trần mỗi một cây tơ bạc, giống như đều là có đếm mãi không hết tàn hồn luyện chế mà thành. Theo hắn hất lên phất trần, giống như là một tràng ngân hà nở rộ. Các loại thần diệu quang mang lưu chuyển, trụ vũ sụp đổ, vạn vật đều vì vậy mà yên lặng. Không gian trở nên hoàn toàn mông lung. Liền ngay cả chỗ này chiến trường đều biến mất không thấy. Chính là muốn quan sát một trận khoáng thế đại chiến vô số cường giả ánh mắt, hoàn toàn bị ngăn cách. Kỳ Hạ cùng Si Vu liếc nhau đều lắc đầu. Kỳ Tô lai lịch bí ẩn, từ đầu đến cuối du tẩu tại vô ngần man hoang từng cái thời đại, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Bất quá, có thể dẫn động hồi lâu chưa từng hiện thế minh phủ, chắc hẳn Kỳ Tô, Vu Thiên cổ thụ, tất nhiên dính đến Kỳ Tô kế hoạch hạch tâm. Kỳ Hạ cùng Si Vu thần thức lưu chuyển, lẫn nhau giao lưu. Sau đó, Kỳ Hạ ánh mắt lại khóa chặt thời không bên trong nào đó một nơi. Kia một nơi, một loại thâm trầm mà nặng nề lực lượng lặng yên hiện hiện, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Loại kia lực lượng đến từ Đại Phong. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Đại Phong lục giới cũng bị Kỳ Tô cùng Minh phủ trận này sóng lớn động hấp dẫn chú ý, xuất hiện tại man hoang bên trong. Có lẽ xưng là Đại Phong lục giới cũng không quá thỏa đáng. Đã từng Lôi Thế Nguyên Quân nói qua, Đại Phong thân hóa lục giới, hắn chính là lục giới bản thân. Vô ngần man hoang thế cục càng ngày càng hỗn loạn, Di Họa thần thụ đã rơi vào Đại Phong trong tay. Lôi Thần Tiêu, Thiên phủ Long Lôi Quân, Xích Chi Đại Pháp Quân, Lôi Diện Thần Đồ cũng đều bị Đại Phong lục giới cuốn đi, đến nay bật vô âm tín. Si Vu đại tôn cùng ta cùng nhau gặp mặt Đại Phong, đem Lôi Thần Tiêu bọn hắn yêu cầu trở về. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, thần thức phun trào. Si Vu gật đầu trả lời. Bọn hắn đang muốn khởi hành, đã thấy trong hư không lại lần nữa truyền đến nổ lớn. Nổ lớn về sau, hư không hoàn toàn mông lung. Kỳ Hạ cùng Si Vu đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào bắt được lục giới tung tích. Lục giới không giống với cái khác đại thế giới. Cái khác đại thế giới đều là trụ bất hủ cảnh tồn tại thai nghén mà ra, là một tòa đệ nhị cảnh cường đại nhất thần tàng. Nhưng là lục giới lại là Đại Phong bản thân, trước mắt nhìn đến, tòa này thế giới so với đại thế giới mà nói, truy tìm bắt đầu càng thêm khó khăn. Kỳ Hạ thở dài một tiếng. Đáng được ăn mừng chính là, Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ ẩn ẩn có thể cảm giác được Lôi Thần Tiêu bọn hắn tồn tại. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đến nay vẫn sống sót, chưa từng chết đi. Chỉ là lục giới ngăn cách bọn hắn cùng Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ ở giữa câu thông. Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ tuyệt đại đa số lực lượng đều bị dùng cho dần dần khôi phục vị kia vô thượng tồn tại lực lượng, không cách nào cưỡng ép phá vỡ lục giới hạn chế. Kỳ Hạ lắc đầu than nhỏ, chỉ mong Lôi Thần Tiêu bọn hắn có thể an toàn trở về. Kỳ hạ tại quải niệm Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân, Xích Chi Đại Pháp Quân, Lôi Diện Thần Đồ thời điểm. Lôi Thần Tiêu một thân trường bào màu xanh, đang cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới trần mặt đất. Trong mắt của hắn lôi đình phun trào, loại loại ba động kỳ dị, không khô chuyển. Từng đạo ánh sáng từ trong đó rọi sáng ra tới. Đại Phong Lục Giới cũng là Đại Phong Chân Thân. Hắn tựa như cùng là một tòa to lớn vô ngần pho tượng, trong đó chỗ dựng dục sinh linh, văn minh so với cái khác tiên thiên thần linh đại thế giới, còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Trên thời gian ngàn năm trôi qua, vô luận là Long Lôi Quân, Xích Chi Đại Pháp Quân, Lôi Diện Thần Đồ hay là Long Lôi Quân, đều đã từ trong hôn mê thức tỉnh. Bọn hắn hành tẩu tại lục giới, hy vọng tìm đến rời đi lục giới phương pháp. Thế nhưng là, lục giới vô cùng rộng rãi, thậm chí trên đó còn có loại loại thần bí bí cảnh cùng giới ngoại thiên. Lại có một trùng điệp càng sâu không gian, trải rộng trong đó. Liền xem như lấy Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung mấy vị cường giả lực lượng, cũng vô pháp lấy chỉ là hơn 1000 năm thời gian, liền đi qua cái này rộng rãi lục giới. Mà Đại Phong ý chí tất nhiên đã cảm giác được bọn hắn đến, nhưng lại giống như thờ ơ, mặc cho bọn hắn tại lục giới chung hành động. Lục giới bên trong cũng có một số nhỏ nhân tộc. Những này nhân tộc cũng không phải là đản sinh tại trong đó, mà là tại đại phá diệt về sau, di chuyển đến nơi này. Không, có lẽ lúc ấy những này nhân tộc di chuyển chỗ là Đại Phong đại thế giới. Đây là về sau, Đại Phong đại thế giới xuất hiện nào đó loại biến động, lục giới sinh ra, bọn hắn lại bị di chuyển đến nơi này. Xích Chi đại pháp quân dâu dài phiêu động, trắng đoan trường bào trên không ngừng hiện hiện phù văn thuật pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, nhẹ nói, Đại Phong nhất định ẩn giấu đi không giống với cái khác tiên thiên thần linh bí mật. Chúng ta bây giờ thân ở lục giới, mới có thể cảm giác được Đại Phong cường đại. Loại trình độ này lực lượng cường đại, vô luận là Lôi Thế Nguyên Quân, lại hoặc là Tư Trạch đều không thể sánh vai. Long Lôi Quân trầm mặc, lôi đình hóa thành một đầu thần long, quấn quanh ở thân thể của hắn quanh mình, không ngừng gào thét. Lôi Diện Thần Đồ cũng không có ngũ quan, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là thần trí của hắn lại vô cùng nhạy cảm. Ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, Lôi Diện Thần Đồ phảng phất cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn một chút hư không. Trong hư không, một tia chớp chính ngưng kết ở chân trời. Từ xa nhìn lại, đạo kia lôi đình bên trong, vậy mà dựng dục lôi đình nói loại. Lôi đình nói loại còn tại nhảy lên, nội bộ ẩn chứa lực lượng. Làm kiến thức rộng rãi lôi bộ ba vị lôi đình chúa tể, cùng Lôi Thần Tiêu đều sắc mặt nghiêm nghị. Đại Phong cũng không phải là lôi đình đắc đạo, vì sao có thể tại lục giới nhìn thấy dạng này lôi đình nói loại? Lôi Thần Tiêu khẽ nhíu mày. Cái khác ba vị lôi đình chúa tể cũng hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, ngưng kết lôi đình bên trong lôi đình nói loại, có một từng sợi tin tức chạy vào trong óc của bọn hắn. Đây là lục giới ý chí, loại này cường độ lôi đình nói loại, vẫn không cách nào thỏa mãn lục giới nhu cầu. Đại Phong, đến tột cùng từ đâu đạt được loại này lôi đình nói loại, lại muốn dùng lôi đình nói loại làm cái gì? Xích Chi đại pháp quân hết sức không hiểu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thế giới ý chí phảng phất cảm giác được nghi ngờ của bọn hắn. Loại loại dị tượng như vậy hiện hiện ra. Lôi Thần Tiêu bốn vị lôi đình thần linh ngưng thần nhìn lại. Đã thấy trong hư không lại tăng thêm mấy đạo nói loại. Ngoại trừ lôi đình nói loại bên ngoài, Đại Phong còn dựng dục thần hỏa nói loại, phong bạo nói loại, huyền thủy nói loại. Trầm mặc như là lôi diện thần đồ, cũng không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Hắn thần thức lưu chuyển, nói, nếu như những này nói loại đều là Đại Phong lục giới dựng dục ra tới. Như vậy, Đại Phong rất có thể mở ra đột phá trụ bất hủ cảnh mới tinh con đường. Hắn muốn hoàn thiện cái này tứ đại nói loại, thành tựu triệt triệt để sau thiên đạo thai, nhảy lên phía dưới, bước vào đệ tam cảnh. Cái khác ba vị lôi đỉnh chúa tể cũng đều trầm mặc. Trong lòng đã có lo lắng, bởi vì không biết tương lai Đại Phong sẽ hay không đứng tại Thái Thương mặt đối lập. Lại có đối với loại này cái thế tồn tại xung kính. Thái Thương phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cho dù là bọn hắn những này lôi bộ chính thần, lực lượng cũng đã trở về kiếp trước đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Thế nhưng là những này vô ngần man hoang cổ lão tồn tại, nhưng so với bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tôn quý, đều là vang dội cổ kim, ngang áp thiên địa cái thế tồn tại. Cho dù đặt ở cường giả như Mây Thiên Đỉnh, cũng là bất phàm thần linh. Đại Phong muốn tham khảo lôi bộ lôi đỉnh đại đạo. Lôi Thần Tiêu giờ phút này đã hiểu được. Hắn cùng cái khác ba vị lôi đỉnh chúa tể trao đổi ánh mắt. Mấy hơi thời gian qua đi, Lôi Thần Tiêu hướng phía đạo kia lôi đỉnh nói loại hành lễ, ý thức lại tại kêu gọi Đại Phong ý chí. Mấy trăm năm thời gian vội vàng lưu chuyển. Thần thụ không gian. Kỳ Hạ nhìn qua đã bắt đầu mở mới một tòa thần tàng. Lại nhìn một chút u ám thứ 6 thần tàng, trong lòng càng bình tĩnh. Thái Thương phần thắng lớn hơn. Hắn suy nghĩ lấp loé. Thái Thương trong hư không, đột nhiên có một vị thiếu niên tóc trắng từng bước một đi qua. Vị này thiếu niên tóc trắng mặt như chết lặng, ánh mắt lạnh lùng. Hung hồn khí phách ở trên người hắn lưu chuyển, đủ để quấy tinh hà. Kỳ Hạ nhìn thấy vị thiếu niên này rời đi, có chút đáng tiếc lắc đầu. Thái tử Bạch Trụ, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đông, đông, đông. Chấn động Thái Thương Thái Tiên Nhân Hoàng Trung vang lên. Kỳ Hạ đứng dậy, đi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh Lãm Sân Thượng. Lại nhìn thấy trong hư không, năm vị lão giả xuất hiện tại Thái Thương chân trời. Bọn hắn sắc mặt hiền lành, nhìn về phía Kỳ Hạ trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần sùng kính. Trên thân thể còn có mênh mông cổ lão lực lượng đang lưu động. Loại lực lượng này thần thánh, tôn quý, lại tràn ngập cường đại lực lượng hủy diệt, làm người kinh ngạc. Thiên nhân tộc năm thiên lão. Kỳ Hạ tự nhiên sẽ hiểu người đến thân phận. Thừa Y Quy đứng tại phía sau hắn, ánh mắt bên trong còn rất có vài phần hồi ức. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lông mày lại mơ hồ trong đó hơi nhíu. Phía sau hắn vô thượng thường dung tiên tốt nhiên vận chuyển, Kỳ Hạ thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Có vô thượng thường dung thiên có thể phá hết thể đạo diệu lực lượng gia trì, lại có trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch lực lượng bộc phát. Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn về phía Năm Thiên lão, lại thấy được một màn kinh khủng. Hai ca công việc, toàn thành phố thị dân đã vòng thứ tư hạch chùa, cũng là ta lâu như vậy đến nay bận rộn nhất mấy ngày, cho nên xuất hiện quỷ canh tình huống. Cũng may mới tăng nhân số đã càng ngày càng ít, mọi người yên tâm, sau ngày hôm nay đổi mới liền sẽ ổn định lại. Tác giả mặc dù mệt, nhưng là không thể nào vứt bỏ hố, trước sau vẹn toàn nhà, lại nói chính ta cũng có tiền thù lao cầm, không cần khóc thảm, lại thêm có mọi người ủng hộ, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút, người tuổi trẻ bây giờ, ai không mệt ta. Chương 1130, Tiên đạo thái thương đạo khuyết thái thương. Nam Thiên lão hóa thân lơ lửng trong hư không. Một tòa thần bí lối đi từ trong hư không kéo dài tới. Lối đi nội bộ có rất nhiều vạn vẹo tia sáng, để người nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là Kỳ Hạ nhưng cũng biết, chính là bởi vì có đầu này thần bí lối đi, Nam Thiên lão hóa thân mới có thể từ Huyền Thiên chi giới rời đi, giáng lâm vô ngần man hoang, giáng lâm thái thương. Vì cái này một cái thông đạo. Huyền Thiên chi giới cái này năm vị cường đại nhất chúa tể, hao phí mấy trăm năm. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi đại phá diệt vị kia thiên tôn lực lượng cường đại dường nào. Hắn đã sớm vẫn lạc. Hơn 80 triệu năm tuế nguyệt vội vàng mất đi, nhưng hắn lưu lại lực lượng lại không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Huyền Thiên chi giới bị thiên tôn mở ra đến cho tới bây giờ, đã qua mấy trăm triệu năm, lại vẫn không cách nào bị cường hoành thiên nhân tộc đột phá. Cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh, kia đã từng chấp trưởng đạo khuyết vô thượng nhân tộc thiên tôn, đến tột cùng có sao mà lực lượng cường đại. Nếu như đặt ở ngày bình thường, Kỳ Hạ lực chú ý có lẽ sẽ rơi vào thần bí lối đi một phía khác, muốn xem một chút Huyền Thiên chi giới bên trong là như thế nào cảnh tượng. Nhưng hôm nay, Kỳ Hạ ánh mắt, tâm thần, 31 trọng thiên khung ngưng tụ ra đạo diệu thần quang, vô thượng thường dung thiên cùng ngôi sao thần mâu loại pháp tắc, đều rơi vào Nam Thiên lão hóa thân phía trên. Đối với ở đây vô số cường giả mà nói, Nam Thiên lão không thể bình thường hơn được. Từng viên thiên nhân phủ văn quanh quần tại bọn hắn quanh mình. Bọn hắn yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, sau lưng đại đạo bắn ra hừng hực quang mang. Có năm tòa chuông trời cao cao lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Chuông lớn ung dung, phản phất tại bày tỏ đại đạo chí lý. Một loại chấn động vạn cổ uy thế từ trên người bọn họ không cho hắn ra, như là sóng nước khoan thai càn quét. Mặc dù chưa từng cho trước mắt nhân tộc cường giả nhóm mang đến cái gì áp lực, nhưng cũng để bọn hắn biết được, cái này năm vị thiên lão lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Liền xem như ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh đại ma thần Sibiu nhìn về phía năm thiên lão, mắt thần đô trở nên hết sức chăm chú. Mà những thứ này tựa hồ cũng phi thường phù hợp Kỳ Hạ đối với năm thiên lão phỏng đoán, nhưng mà những người khác nhìn thấy cũng không phải là chính là hết thảy. Tại vô thượng thường dung thiên cùng ngôi sao thần mâu, rất nhiều thiên đỉnh chính thần đại đạo gia trì hạ, Kỳ Hạ sở dĩ thân thể cứng ngắc, nỗi lòng nghiêm nghị, chính là bởi vì tại Kỳ Hạ trong mắt, cái này năm thiên lão thật sự là quá mức quỷ dị. Tại Kỳ Hạ ánh mắt chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ ràng vốn nên người mặc áo trắng, tóc dài phất phới, nội dung mơ hồ trí cao thiên lão nhóm, lại tràn ngập quỷ dị yêu ma khí tức. Giờ phút này, tại Kỳ Hạ trong mắt, nếu như không nhìn tới năm thiên lão thân thể, chỉ là thông qua thần thức cảm giác, hắn sợ rằng sẽ đem năm thiên lão xem như bất thế yêu ma. Bởi vì cái này loại quỷ dị yêu ma khí phách, thật sự là quá mức nồng đậm, coi như lấy hiện tại Kỳ Hạ lực lượng, đều chỉ cảm thấy yêu ma khí phách bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng thâm bất khả trắc, khó mà hình dung. Càng khủng bố hơn chính là, vận chuyển vô thượng thường dung thiên Kỳ Hạ nhìn về phía năm thiên lão. Năm thiên lão thân thể, khuôn mặt đã đại biến. Tại áo bào trắng phía dưới, cũng không phải là hoàn mỹ thiên lão thân thể, mà là từng cây đen nhánh vô cùng xương cốt. Những này xương cốt trên còn lưu lại hư thối huyết nục, trong đó huyết dịch kim hoàng, tràn ngập phức tạp ảo diệu. Bởi vậy có thể thấy được, những này xương cốt tạo thành thân thể, vẫn vô hạn cường đại. Chỉ là cái này loại cường đại hoàn toàn cùng thái thương nhân tộc cường đại khác biệt. Cái này loại cường đại tràn đầy hắc ám, tràn đầy tà ác, cũng tràn đầy quỷ dị. Đạo khuyết phía dưới thiên nhân tộc, xảy ra chuyện gì? Kỳ Hạ trong mày, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thừa Y Quy. Thừa Y Quy trên mặt còn mang theo mừng rỡ, đẹp mắt mặt mày trở nên càng phát ra dễ nhìn. Nàng đại khái chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt. Chẳng biết tại sao, nàng chú ý tới Kỳ Hạ trong mắt chôn giấu thâm thúy lo lắng, trên mặt vui mừng hơi thu liễm, nhưng là trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đế quân là đang lo lắng cái gì? Thừa Y Quy hướng phía Kỳ Hạ cười cười. Kỳ Hạ xoay đầu lại nhìn về phía quanh mình vô số cường giả. Lại phát hiện thậm chí cả Sibiu đều chưa từng phát giác được thiên nhân tộc quỷ dị chỗ. Thiên nhân tộc đã biến thành yêu ma. Bọn hắn bỏ qua hoặc là đã mất đi nhân tộc huyết nục, chỉ để lại màu đen xương cốt. Nhưng bọn hắn lực lượng lại cường đại như trước. Cái này có thể chứng minh cái gì? Kỳ Hạ ở trong lòng yên lặng nói nhỏ. Nam Thiên lão lực chú ý lại bao phủ thái thương hư không. Thâm thúy bầu trời bởi vì bọn họ to lớn thân ảnh mà lộ ra càng thâm thúy hơn. Nam Thiên lão tâm tình rõ ràng không sai. Bọn hắn chú ý tới thái thương phồn vinh, cũng chú ý tới thái thương nhân tộc tinh khí thần, đều thật sâu gật đầu, biểu hiện càng phát ra hài lòng. Trong đó có một vị cái trán lơ lửng một vòng thần nguyệt thiên lão thần thức phun trào, dẫn đầu đối Kỳ Hạ hành lễ. Bốn vị khác thiên lão cũng đều như thế. Thần nguyệt thiên lão thanh âm ủ ủ, từng đợt huyền diệu ba động lưu chuyển mà tới. Những này ba động bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức. Những tin tức này, đại đa số đều là đối với Kỳ Hạ cùng thái thương tán thưởng. Trong đó cũng có đối với thái thương tương lai nguyện cảnh. Bốn vị khác thiên lão yên tĩnh nghe thần nguyệt thiên lão nói chuyện, trong mắt còn mang theo vài phần hy vọng. Bọn hắn nhao nhao dương mắt, nhìn một chút Thái Thương bên ngoài thiên địa. Thái Thương bên ngoài không biết sao mà rộng lớn. Từng có lúc, những này vô ngần thiên địa bên trong không có quá nhiều giết chóc, cũng không có quá nhiều tử vong. Nhân tộc thống trị thiên địa, vạn tộc vui vẻ phồn vinh, đại đoan la giới cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hết thảy đều là như vậy mỹ hảo. Thẳng đến đại phá diệt tiến đến, đại đoan la giới cũng liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Hy vọng chúng ta trở về đại đoan la giới thời điểm, đại đoan la giới có thể trở lại ban sơ, lại lần nữa trở về tỉnh thổ. Có một vị thiên lão nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói không thiếu mang theo quyến luyến, cũng không thiếu mang theo đối với tự do hướng tới. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục bị vây nốt tại huyễn thiên chi giới bên trong, càng không muốn trở về về đại đoan la giới lúc, lại lần nữa nhìn thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi vô ngần man hoang. Nhưng ở kỳ hạ trong mắt, đây hết thảy vẫn mười phần kinh dị. Hắn thấy rõ ràng, kia trước hết nhất lưu chuyển thần thức thần nguyệt thiên lão, cái chán lơ lửng thần nguyệt đã hoàn toàn rách nát, phía trên tán lạc vô số yêu ma, bọn chúng mở ra máu phun miệng lớn, giống như đã đói tới cực điểm. Chuẩn bị thần nguyệt đã biến thành ánh nguyệt, không có một chút ánh sáng nở rộ. Vị thứ hai mở miệng thiên lão há mồm lúc nói chuyện. Kỳ hạ vậy mà rõ ràng xem đến thiên lão trên dưới quay hàm xương cốt đóng mở thời điểm, lại có từng cái giòi bò ở trong đó dây dưa, leo lên. Kỳ hạ đương nhiên sẽ không bị chỉ là giòi bò hù đến. Một màn trước mắt, là thật đã vượt ra kỳ hạ lý giải. Cẩn thận nghĩ lại, từ ban đầu ngày đó người phù văn cùng ta câu thông thời điểm, chỉ nói bọn hắn là đạo diễn thiên tôn thời đại thiên nhân tộc, cũng đã nói bọn hắn bị thiên tôn vây nốt tại huyễn thiên chỉ giới. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nói qua thiên nhân tộc đến tột cùng phạm vào dạng gì chịu tội, mới có thể bị thiên tôn cả tộc cầm tù. Kỳ hạ trong lòng lạnh lùng, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng giống năm thiên lão hành lễ, mời bọn hắn tiến về Thái Hòa Điện ăn uống tiệc rượu. Đã không chút nào lo lắng lúc này năm thiên lão sẽ có cái gì ý đồ khác, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với Thái Thương tạo thành uy hiếp. Nguyên nhân ở chỗ, giờ phút này dáng lâm vô ngần man hoang, vẹn vẹn chỉ là năm thiên lão hóa thân. Kỳ hạ không biết được năm thiên lão đến tột cùng cường đại dường nào, lại có thể vững tin chỉ là năm vị hóa thân, tuyệt đối không cách nào đối Thái Thương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hiện tại Thái Thương, dù là đối với thần quốc tới nói, cũng không nhỏ yếu. Coi như thiên nhân tộc mạnh như thần quốc, chính là đến so thần quốc càng thêm cường đại, cũng không có khả năng bằng vào chỉ là hóa thân liền chấn diệt Thái Thương. Vượt qua kỳ hạ dự kiến chính là, kỳ hạ thịnh tình mời, năm thiên lão đi đều lắc đầu. Vị kia thấy không rõ khuôn mặt, lại lờ mờ để lộ ra siêu phàm thoát tục khí phách thần nguyệt thiên lão lắc đầu. Bởi vì huyễn thiên chi giới đối với chúng ta hạn chế, chúng ta hóa thân không thể tại đại đoan la giới dừng lại quá lâu, để tránh ảnh hưởng đến truyền thừa. Cho nên, Thái Sơ nhân hoàng hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là hiện tại trọng yếu nhất, lại là nhân tộc về sau con đường. Thần Nguyệt Thiên lão chắp hai tay sau lưng, cởi mở cười to. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong, một ngày kia, nếu như Thái Thương có thể lại vô ngần man hoang bên trong đất thế, nếu như ta thiên nhân tộc có thể từ huyễn thiên chi giới bên trong đi ra, vậy bọn ta năm cái lao hủ liền cùng nhân hoàng uống một phen. Kỳ hạ trầm mặt xuống. Truyền thừa. Nguyên bản kỳ hạ sở dĩ mới có thể thu được thiên nhân tộc truyền thừa, là nghị phân tích trong đó đại đạo, nhìn xem phải chăng có thể cùng Thái Thương hoàng thiên bổ sung. Hiện tại vô thượng thường dung thiên phát giác được năm thiên lão quỷ dị chỗ kinh khủng, để kỳ hạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu đã nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng. Cuối cùng, kỳ hạ trên mặt tươi cười, lại lần nữa nghiêm túc hướng năm thiên lão hành lễ. Đã như vậy, Thái Sơ thay mặt thiên hạ nhân tộc cảm ơn năm vị thiên lão, cảm ơn thiên nhân tộc. Kỳ hạ hai tay mở rộng, trịnh trọng hạ bái. Kỳ hạ sau lưng Thừa Y Quy cũng đồng dạng đi theo kỳ hạ hạ bái. Năm thiên lão vui mừng nhìn Thừa Y Quy một chút, sau đó lại đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ trên kia năm tòa chuông trời ầm vang vang lên, bộc phát ra đạo âm. Vô lượng hỗn độn ánh sáng rọi xuống, thần quang tràn ngập. Trong thoáng chốc, kỳ hạ phảng phất thấy được một tòa thế giới mới tinh. Tòa này thế giới bên trong, hư không, mặt đất, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều khắc dấu lấy một loại chủng loại tại nhân tộc truyền thừa. Lực lượng vô danh ở trong đó mãnh liệt, ở trong đó khuyết tán, nguyên thủy đạo diệu, bị những này tiếng chuông dễ như trở bàn tay tan rã, như là mảnh vỡ đồng dạng tràn vào kỳ hạ trong đầu. Để kỳ hạ trong lúc nhất thời mở to hai mắt. Nhân tộc truyền thừa. Kỳ hạ 31 trọng thiên khung cùng nhau vận chuyển, rất nhiều thiên đỉnh chính thần từ đó đi ra, cùng kỳ hạ cùng nhau lĩnh hội những truyền thừa khác. Như thế ngoài dự liệu, nguyên bản kỳ hạ chi như vậy tùy tiện tiếp nhận những này không rõ lai lịch truyền thừa, là vì muốn thông qua những truyền thừa khác xem xét biết đến những này quỷ dị thiên nhân lai lịch hoặc là mục đích. Nhưng bây giờ, vô tận truyền thừa như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng bước lên mà tới, để kỳ hạ đều có chút ngơ ngác. Bởi vì những truyền thừa khác đều là nhân tộc truyền thừa, trong đó huyết mạch là cấn nhất là cường đại. Tại những này tiếng chuông bên trong, không biết khắc dấu nhiều ít trước khi đại phá diệt truyền thừa. Chính là cái này vô số truyền thừa, cấu trúc một đầu tiệm con đường mới. Nguyên lai thiên nhân tộc sở dĩ có thể tìm tới lách qua quốc phúc thể hệ đại đạo, là lấy những này nhân tộc truyền thừa làm cơ sở. Bọn hắn đứng ở đỉnh thiên lập địa cự nhân trên bờ vai, kỳ hạ hít một hơi thật sâu. Trước tạm bất luận trong đó phải chăng ẩn giấu đi một ít nguy cơ. Cái này rất nhiều truyền thừa một khi bị Thái Thương tái hiện, gen đúc ra thông thiên đại đạo, Thái Thương liền có thể cùng vô ngần man hoang thiên địa đại đạo duy trì dưới thần quốc sánh vai, thậm chí đạt tới thần quốc đỉnh phong. Kỳ hạ nghĩ tới đây, nỗi lòng càng phát ra bành trướng. Nếu như tiên đạo thành thục, Côn Luân tiên giới cũng hướng tới hoàn chỉnh, tiên khí cung ứng sung túc. Lấy tiên đạo rèn đúc đại đạo, tiến tới diễn biến ra càng nhiều tiên đạo truyền thừa, Thái Thương hạn mức cao nhất lại ở đâu? Kỳ Hạ cảm xúc mãnh liệt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Thiên Nhân tộc năm thiên lão sẽ cho Thái Thương mang đến dạng này một món lễ lớn. Dạng này truyền thừa, con đường như vậy, cùng Thái Thương Hoàng Thiên không có bất kỳ cái gì xung đột. Thái Thương Hoàng Thiên có thể chuyển đổi quốc phúc lực lượng, để Thái Thương quốc phúc lực lượng không hề bị đến là rất hoang thiên quy tắc tùy ý nhân diện, từ đó thoát ly thiên địa quy tắc trường khống. Nam Thiên lão mang tới truyền thừa đại đạo, mới có thể để Thái Thương trở nên càng phát ra cường đại, tại lần tránh quốc phúc thể hệ đồng thời, diễn hóa xuất vô thượng thiên địa chi lực. Thay lời khác tới nói, Nam Thiên lão truyền thừa đại đạo có thể đề cao thiên địa hạn mức cao nhất. Oanh. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong đầu phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Trong chốc ngắn này, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy vị tiên thiên thần linh, Tuế Tinh Quân đã từng đã nói với hắn, tại đạo diễn thiên tôn, tại đạo khuyết chấp trưởng phía dưới, đại đoan la giới phát triển không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên, thậm chí có khả năng siêu thoát cùng vô thượng đại thế giới liệt kê. Cho nên, cái này truyền thừa đại đạo cũng không phải là đến từ thiên nhân tộc, mà là tới từ đạo khuyết, đến từ đạo diễn thiên tôn. Nhưng là năm thiên lão công lao cũng tuyệt không thể coi thường. Bọn hắn từ ước vạn vạn trước khi đại phá diệt đại đạo bên trong, tìm được những này rườm rà truyền thừa, đồng thời đem bọn hắn dung hợp, sắp xếp, ở trong đó đạo diệu không thể nghi ngờ. Kỳ Hạ nỗi lòng càng phát ra kích động, vẫn đang kéo dài phân tích lấy trong đầu lưu chuyển mà đến truyền thừa. Trận pháp, phù văn, hủy diệt, kiếm đạo. Vô số loại thần diệu truyền thừa cũng chính là nền tảng, làm những này nền tảng bị chế tạo ra đến, Thái Thương liền có thể coi đây là cơ sở, cấu trúc một kiện cùng loại đạo khuyết vô thượng kiến trúc, liên tục không ngừng đề cao Thái Thương hạn mức cao nhất, tiến tới đề cao Vô Ngần Man Hoang hạn mức cao nhất. Chỉ là cao hơn Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc kia một bộ phận, thì quy về Thái Thương tất cả. Thời gian 9 năm thoáng qua liền mất. Kỳ Hạ cứ như vậy đứng trong hư không, nên đón năm thiên lão truyền thừa. Cái này 9 năm đến nay, Kỳ Hạ cơ hồ lâm vào một loại cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt tìm tòi nghiên cứu lấy Thái Thương tương lai muốn đi con đường. Tiên đạo, đạo khuyết, Thái Thương Hoàng Thiên, Thiên Đình. Một loại loại tưởng tượng tại trong đầu hắn bay múa, tiếp theo dung hợp được. Cái này khiến Kỳ Hạ vô cùng mê muội, để Kỳ Hạ tựa hồ mê thất ở trong đó. Đúng lúc này, phía sau hắn 31 trọng thiên khung phảng phất cảm giác được cái gì, đều bắt đầu chấn động mạnh. Chấn động mạnh phía dưới, đi theo Thái Thương cùng nhau lĩnh hội truyền thừa Thiên Đình chính thần, cũng đều tỉnh táo lại. Bọn hắn nhao nhao trợn mắt tròn xoe, a. Như là hồng trung đại lư bên thai rung động. Kỳ Hạ đột nhiên dùng mình một cái. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trong mắt hắn như cũ quỷ dị tuyệt luân năm thiên lão. Truyền thừa tất nhiên là thật, nhưng lại không thể mê thất. Nhất định phải bảo đảm trong đó không có âm mưu, bảo đảm không có sơ hở nào, mới có thể để Thái Thương đặt chân cái này một con đường. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNDQ đều có não. Chương 1131, Thái Thương thất bại 4K. Truyền thừa kết thúc. Ngũ Thiên lão hóa thân như ẩn như hiện, suy yếu đến cực hạn. Kỳ Hạ vốn định muốn để bọn hắn lưu tại Thái Thương, khoản đãi một phen. Ngũ Thiên lão cũng không có tại Thái Thương dừng lại quá lâu. Bọn hắn phải thừa dịp lấy trên người mình lực lượng còn không có tiêu tán, đi ra Thái Thương. Nhìn một chút cái này một mảnh đã từng cố thổ. Đại Đoan La giới kỳ thật đã sớm tiêu vong. Vô Ngần Man Hoang là Đại Đoan La giới còn sót lại. Có lẽ Ngũ Thiên lão là muốn xem một chút cái này một mảnh đã từng có thể xưng vô thượng thiên địa, đến tột cùng biến thành như thế nào bộ dáng. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trong lòng cũng minh bạch Ngũ Thiên lão tất nhiên sẽ thất vọng. Bởi vì hiện tại Vô Ngần Man Hoang tràn đầy rết chóc, thiên hạ đều là hoang thổ. Cùng trước kia Đại Đoan La giới so ra, căn bản chính là hai loại chỗ. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên cái này năm vị trên thân tản ra quỷ dị khí phách lão giả, kết bạn đi ra Thái Thương. Từng bước một tập tên tại Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Trong nội tâm cũng đầy là nghi hoặc. Chỉ từ những lão giả này biểu hiện ra cảm xúc đến xem, những lão giả này phảng phất quả thật quyến luyến lấy Đại Đoan La giới, cũng quyến luyến lấy đạo khuyết, càng thêm quyến luyến lấy từ nhân tộc thống trị vô thượng đại thế giới. Trên người bọn họ quỷ dị kinh khủng khí phách, nhưng cũng là thật sự tồn tại. Cái này khiến Kỳ Hạ không thể nào hiểu được. Thừa Y Quy cảm xúc cũng không cao. Nàng đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, hướng phía chưa từng phi hành mà là đi ra Thái Thương Ngũ Thiên lão hành lễ. Bọn hắn là lão sư của ta. Thừa Y Quy tự lẩm bẩm, ta ngộ nhập Huyền Thiên chi giới, bọn hắn đem nhân tộc truyền thừa giáo sư tại ta, để cho ta trưởng thành, để cho ta trở nên càng phát ra cường đại. Mặc dù trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng có lẽ là bởi vì ta có thể tự do xuất nhập Huyền Thiên chi giới. Nhưng ta nhưng cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn tại dạy dỗ ta thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đi đều là hiền lành, từ ái. Ta cũng không phải là nhân tộc, bọn hắn cũng đem ta xem như mình hậu bối. Thừa Y Quy nói đến đây, trên người áo trắng tung bay, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Tiên khí để cho ta cảm ngộ rất nhiều, ông trời của ta trái tim người cũng tại càng nhanh trưởng thành. Có lẽ một ngày kia, ta cũng có thể đặt chân kia không biết cảnh giới. Tới lúc đó, không biết có thể hay không để cho ta những trưởng bối này lại thấy ánh mặt trời. Nguyên bản Kỳ Hạ muốn hướng Thừa Y Quy kể ra Ngũ Thiên lão quỷ dị chỗ. Nhưng là hiện tại, hắn nghe được Thừa Y Quy từ đáy lòng lời nói, lại trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn mới triển lộ ra mỉm cười, nói, yên tâm, sẽ có ngày đó. Thừa Y Quy khó được hướng phía Kỳ Hạ sán lạn cười một tiếng, đế quân hiện tại là Vô Ngần Man Hoang nhân hoàng, Thái Thương nội tình càng phát ra cường đại. Lại cho đế quân mười mấy vạn năm thời gian, có lẽ đế quân liền có thể như là Nguyên Ngộ Thần Hoàng cường đại như vậy, thậm chí mạnh hơn Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Tới lúc đó, Thái Thương nếu như có thể phóng xuất ra Huyền Thiên chi giới thiên nhân tộc lực lượng tất nhiên tăng nhiều. Đạo khuyết thời đại Ngũ Thiên lão, thực lực tuyệt đối cường đại tuyệt luân. Kỳ Hạ lại một lần nữa cười cười, cũng không trả lời Thừa Y Quy. Ngược lại hiếu kỳ hỏi thăm nói, trước đó Thiên Nhân phủ văn đã từng câu thông ta thời điểm đã từng nói, ta là Huyễn Thiên chi giới Thiên Nhân tộc lựa chọn chúng vị thứ hai nhân tộc quân vương. Chắc hẳn vị thứ nhất nhân tộc quân vương liền là Nguyên Ngộ Thần Hoàng a. Tại Thừa Y Quy trong mắt, hiện tại Kỳ Hạ đã được đến Ngũ Thiên lão tán đồng, lại thêm nàng bản thân đối với Kỳ Hạ tình cảm. Kỳ Hạ nghi vấn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cho giải đáp. Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ sóng vai mà đi, sinh hoạt váy dài phiêu đãng ở chân trời, quyển ra từng đạo cầu vồng. Chính là Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Thừa Y Quy nói, Nguyên Ngộ Thần Hoàng quật khởi tại không quan trọng, không biết trải qua nhiều ít gặp chắc trở, về sau hắn hóa thân thành rất nhiều thần triều thượng vị giả, cuốn lên phong vân, đem rất nhiều thần triều đùa bỡn trong lòng bàn tay, tiến tới xây dựng một tòa nhân tộc thần triều. Không giống với trong dòng sông lịch sử rất nhiều những người khác tộc thần triều, xây dựng thần đỉnh thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có vua chú thiên cố ý bỏ mặc. Nguyên Ngộ Thần Hoàng xây dựng cường hành đại đỉnh trước đó, cái khác thần quốc thậm chí cả vua chú thiên đều bị mơ mơ màng màng. Thừa Y Quy trong giọng nói có phần mang theo vài phần sùng kính. Thiên nhân tộc các tiền bối, cùng ta nói về Nguyên Ngộ Thần Hoàng, trong mắt bọn họ cũng không thiếu kính nể cùng. Tiếc hận. Thừa Y Quy nói đến đây, không khỏi thở dài. Chỉ là đáng tiếc, Nguyên Ngộ Thần Hoàng cuối cùng không có bước ra một bước kia, cũng chưa từng hoàn toàn cấu trúc ra tiệm con đường mới, cuối cùng băng diệt tại dưới trời đất. Kỳ Hạ đối với cái này một vị đại đỉnh thần triều chỗ thể, trong lòng cũng cực kỳ tôn kính. Lại nghĩ tới liên quan tới Nguyên Ngộ Thần Hoàng rất nhiều bí ẩn, trầm ngâm một phen nói, Y Quy cô nương tiến về Minh phủ, kia thần bí Minh phủ mộ táng bên trong cũng không có Nguyên Ngộ Thần Hoàng thi cốt, vậy có lẽ mang ý nghĩa Nguyên Ngộ Thần Hoàng đã sớm thoát khỏi khốn cảnh, lại lần nữa khôi phục. Thừa Y Quy cũng thật sâu gật đầu, Nguyên Ngộ Thần Hoàng từ trước đến nay giỏi về mưu đồ, liền ngay cả kia một chỗ Minh phủ mộ táng đều là tại hắn khi còn sống cáo chi tại Huyễn Thiên chi giới. Bây giờ nhớ tới, vậy đại khái liền là Nguyên Ngộ Thần Hoàng lưu lại nào đó loại chuẩn bị ở sau. Hắn ước lượng đã đoán được đại đỉnh thần triều chắc chắn sụp đổ, hắn cũng sẽ bị mai táng tại kia một chỗ Minh phủ mộ táng. Cáo chi Huyễn Thiên chi giới tin tức này, Huyễn Thiên chi giới một khi mở rộng, trong đó thiên nhân tộc cường giả đi ra, liền sẽ tiến về Minh phủ tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là cuối cùng, Huyễn Thiên chi giới chưa từng mở rộng, ta lại đạt được thiên nhân tộc truyền thừa. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cái này một chuẩn bị ở sau, giống như cũng không có bị hắn bắt đầu dùng. Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời nói, trong lòng đối với Nguyên Ngộ Thần Hoàng càng thêm sùng kính. Nguyên lai kia một chỗ Minh phủ mộ táng cũng là từ Nguyên Ngộ Thần Hoàng phát hiện. Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ sóng vai mà đi, ánh mắt bên trong bởi vì ly biệt mà sinh ra thương cảm, cũng biến thành dần dần thâm thúy bắt đầu. Thiên nhân tộc thông qua Nguyên Ngộ Thần Hoàng biết Minh phủ bí ẩn. Đế quân biết sao? Nhân tộc những cường giả kia, thậm chí mạnh như thần hoàng cấp bậc tồn tại, khi còn sống tiếp nhận áp lực cực lớn, đem vô ngần man hoang nhân tộc lịch sử, hiện tại, tương lai đều gánh tại đầu vai, khổ khổ chống đỡ lấy mình quốc phúc, muốn vì nhân tộc mở một đầu không còn ti yếu con đường. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu biết đạo khuyết thời đại vô ngần man hoang đến tột cùng là như thế nào. Bọn hắn cũng hướng tới loại kia vạn tộc vui vẻ hòa thuận, cộng đồng kiến thiết đại đoan la giới thời đại. Nhưng chờ đợi bọn hắn, thường thường là nặng nề kiếp nạn. Kỳ Hạ cẩn thận lắng nghe Thừa Y Quy lời nói, cũng không cắt đứt Thừa Y Quy, chỉ là thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thừa Y Quy tiếp tục nói, huyết mạch của bọn hắn chí thân đều vẫn lạc, hoặc là biến thành khối lỗi, biến thành huyết tế huyết nục. Bọn hắn nhìn xem rất nhiều nhân tộc cường giả hủy diện, lại bất lực. Bọn hắn nhìn xem mình tốn hao mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm xây dựng quốc phúc một khi ở giữa hóa thành phế tích. Cường hành hung ác lực lượng trấn áp mà xuống, ma diệt bọn hắn hết thảy, để bọn hắn mất đi sinh mệnh, mất đi tu vi. Thừa Y Quy nhẹ giọng nói nhỏ, Kỳ Hạ đối với đây hết thảy cũng không xa lạ gì. Nhân đạo kỷ bên trong ghi chép rất nhiều thần hoàng, thần quốc sự tình dấu vết. Nhưng khi Thừa Y Quy nói lên những này, Kỳ Hạ vẫn cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề. Hắn đang muốn mở miệng, Thừa Y Quy lại xoay đầu lại, ngắm nhìn đôi mắt của hắn. Đế quân phải chăng cảm thấy, những cái kia vì nhân tộc phấn chiến cả đời thần hoàng, nhân tộc tiền bối chết rồi, liền liền giải thoát, hết thảy liền liền kết thúc. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn bỗng nhiên nhớ tới Thừa Y Quy mới trong lời nói kia một chỗ Minh phủ mộ táng. Chẳng lẽ, những cái kia Minh phủ mộ táng bên trong, chỗ chôn giấu chính là các đời thần hoàng tàn hồn, cùng nhiều vô số kẻ cường giả tàn hồn. Thừa Y Quy nói lời kinh người, những cái kia thần hoàng cấp bậc cường giả chết đi về sau, chân linh tiêu tán, tàn hồn hay là không trọn vẹn thân thể đều sẽ bị giam giữ ở trong đó. Minh phủ bên trong ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Làm những bí mật này tiến hành đến trình độ nào đó thời điểm, liền sẽ gặp được những này tàn hồn, thân thể tàn phế. Nghĩ đến quá trình này, cũng không như thế nào mỹ diệu. Kỳ Hạ bước chân dừng lại, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tàn hồn, thần hoàng chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bước vào đạo tắc cảnh giới thần linh, chân linh đều là một thể, cho dù lưu lại, cũng chỉ sẽ lưu lại một sợi chân linh, lại từ đâu tới tàn hồn? Vạn tộc đều có tàn hồn. Thừa Y Quy im lặng nói, cái này chính là đạo khuyết thời đại thiên địa quy tắc, cùng bây giờ vô ngần man hoang mới thiên địa quy tắc phía dưới, không thể coi thường đại đạo. Cho dù là trụ bất hủ cảnh cũng vô pháp lẩn tránh cái này loại đại đạo. Như vậy, những thần linh kia chết đi, vì sao không thấy bọn hắn tàn? Kỳ Hạ hỏi nơi này, lời nói im bặt mà dừng. Đây là tàn hồn tại nào đó loại vô thượng đại thế giới quy tắc dưới, được đến Minh phủ. Minh phủ là hiện tại thế giới hạch tâm, vô số sinh linh tàn hồn đều trở thành Minh phủ cung cấp cho vô ngần man hoang chất dinh dưỡng. Không giống với đại đoan la giới vạn giới đại nhật sinh quy tắc, đây chính là Minh phủ gây nên chết đại đạo. Lấy tử vong cùng giết chóc để duy trì vô ngần man hoang tồn tại. Kỳ Hạ thần sắc hơi choáng. Càng quan trọng hơn là, tử vong cùng giết chóc tuyệt không có khả năng vĩnh tục, thiên mạc về sau tồn tại không có khả năng không biết tát ao bắt cá đạo lý. Như vậy, Vô Ngần Man Hoang rất có thể vẹn vẹn đạt thành bọn hắn mục đích công cụ. Làm Vô Ngần Man Hoang bên trong sinh mệnh bị hoàn toàn thu hoạch, lấy tử vong cùng giết chóc làm cơ sở tồn tục thiên địa quy tắc tự nhiên mà vậy băng diệt về sau, Vô Ngần Man Hoang cũng liền triệt triệt để hủy diệt. Kỳ Hạ vẹn vẹn một cái mắt, liền muốn thông trong đó khớp nối. Hắn ngẩng đầu đối Thừa Y Quý nói, cho nên kia một chỗ mộ táng bên trong cũng không phải là chỉ có nhân tộc thần hoàng, nhân tộc cường giả tàn hồn. Thừa Y Quý trịnh trọng gật đầu, đại phá diệt về sau từ xưa đến nay 8000 có hơn vạn năm, các đời chết đi thần hoàng đều như thế. Nhưng chỉ có Nguyên Ngộ thần hoàng bày ra chuẩn bị ở sau, rất có thể sớm đã từ đó đào thoát. Chẳng biết tại sao, nghe được những này bí ẩn, Kỳ Hạ trong lòng trở nên 10 phần bi thống. Những cái kia không ngừng chống lại nhân tộc thần hoàng, cho dù chết đi, tàn hồn cùng thân thể tàn phế, đều muốn bị Minh phụ xem như chất dinh dưỡng, không ngừng tiêu hao. Nhưng mà Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên, trong lịch sử không biết nhiều ít dị tộc thần triều, còn tại giúp đỡ Vô Chú Thiên, Minh phủ trấn áp nhân tộc, những cái kia thần hoàng chẳng lẽ không biết bọn hắn cũng bất quá là thiên địa chất dinh dưỡng, cùng bị chuất rơi nhân tộc không có gì khác nhau. Thừa Y Quỳ giữ im lặng. Kỳ Hạ cũng đã hiểu rõ. Hắn cười lạnh một tiếng, "Vô Chú Thiên, Minh phủ tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong sức mạnh bùng lên đã để bọn hắn sợ hãi. Đã từng trong lịch sử, tất nhiên cũng có những dị tộc khác thần triều chống lại, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn nhân diện. Các đời thần hoàng cũng đều là vô số sinh linh bên trong người nổi bật. Bọn hắn đều có mình nưu đồ. Thì như hiện tại, những cái kia tiên tiên thần linh, tam đại thần hoàng đều đang tiến hành bí ẩn nưu đồ, muốn nhất cử đột phá đệ tam cảnh. Từ đó thu hoạch được chống lại tư cách. Tại đột phá đệ tam cảnh trước đó, đương nhiên muốn tuân theo thiên địa hiệu lệnh, tận khả năng kéo dài tự thân quốc phúc tuổi thọ, để cho bọn hắn có được càng dài dằng dặc tu luyện thời gian, càng thêm chân quý cơ duyên. Chỉ là, hơn 80 triệu năm qua đi, ngoại trừ chiếu hoàng thần quốc thần hoàng bên ngoài, không còn có cường giả phóng ra như thế hùng vĩ bộ pháp. Kỳ Hạ trong mắt bừng bừng phấn chấn ra hừng hực chiến ý. Hắn quét qua trên mặt chán nản, ngược lại trở nên hùng tâm bừng bừng. Đã nhân tộc thần hoàng, cường giả tàn hồn vẫn còn, kia thái thương liền có phóng thích tàn hồn, đồng thời cung phụng tế tự tiên hiền tàn hồn thời cơ. Mà những cái kia đồng dạng hùng tâm bừng bừng, tự nhận là có thể đặt chân đệ tam cảnh trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng sẽ nên đón một cái hỗn loạn thời đại, để bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Thừa Y Quy có chút ngơ ngác nhìn qua Kỳ Hạ. Nàng mặc dù không biết Kỳ Hạ vì sao có tự tin như vậy, lại cảm thấy giờ khắc này Kỳ Hạ ánh sáng chói mắt, chí khí lăng vân. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía xa xa thiên địa. Đó chính là Cổ Ngô thần triều chỗ. Tựa như Tử Nhật thần quân lời nói, Cổ Ngô thần triều sở dĩ không có trả lời Trầm Huyền thần triều, Thiên Mục thần triều cộng đồng công phạt Thái Thương mời, là bởi vì Cổ Ngô thần triều tại cho thời gian quá dài, muốn nhìn một chút Thái Thương phải chăng có thể tu bổ hoàng thiên, lại lần nữa bước ra một đầu tiệm con đường mới.